Độ kiếp muốn độ kiếp, hôm nay kiếp nạn này nếu là người kia có thể vượt qua, đem lại sẽ thêm ra một tên thánh giả. Thánh hồn kiếp thánh cảnh trước cuối cùng một kiếp, cửu tử nhất sinh, có thể dẫn ra 120 dặm kiếp vân, nếu như có thể thành công tại hạ vị thánh cảnh cũng có thể lập tức trở thành không kém nhân vật. Trong thánh địa người đều kích động lên, phảng phất là bọn họ ở độ kiếp. Bắt đầu rồi. Rất nhanh, kiếp vân còn như là thác nước, rủ xuống từng đạo mắt trần có thể thấy dòng khí màu xám, oanh kích tiến vào huyền thanh bế quan vị trí. Mà nếu như là thân thể kiếp cùng thánh đạo kiếp còn có thể lợi dụng bảo vật đến phòng ngự 1, 2, có thể loại này xông thẳng linh hồn, đáp nạn thánh hồn kiếp hầu như không có bảo vật gì có thể chống đỡ. Thánh hồn kiếp như vượt qua một bước trung thiên, thường có tam thai cửu nạn danh xưng, lấy huyền thanh dẫn dắt ra kiếp vân sẽ độ 1, 2, 3 khó, bây giờ trước tiên độ 3 khó, cuối cùng mới là 1, 2. Năm đó, ưu nhược độ thánh hồn kiếp thời điểm là 2 thai cửu nạn, trong đó quá trình hung hiểm cực kỳ, thiếu một chút chính là thất bại. Tinh đế càng là lợi hại trực tiếp tam thai cửu nạn, từ cổ chí kim vượt qua sợ là so với cổ thánh cảnh đều muốn ít ỏi. Lục Phong gật gật đầu, ba làm khó khá tốt, có một nửa chuẩn thánh đều có thể vượt qua. Nhưng này một thai, lịch sử bên trong giết chết không biết bao nhiêu chuẩn thánh. Bọn họ đang đợi. Lúc này, Lục Phong cũng giống như có hiểu ra, trực tiếp tìm một chỗ lấy lực lượng tinh thần cảm thụ cái kia ba khó bên trong sức mạnh. Khó do lòng sinh, Lục Phong trên người phảng phất thiêu đốt toàn thân đỏ chót hỏa diễm. Đây là ý nghĩ rối loạn trong lòng chi hỏa. Nhưng ở ngọn lửa kia bên dưới, Lục Phong rõ ràng cảm nhận được cảnh giới chính chậm rãi hướng về đỉnh cao đầy mạnh. Không riêng là hắn, rất nhiều người đều yên tĩnh khoanh chân ở trên hư không, lĩnh ngộ ba khó lực lượng. Huyền Thanh quả nhiên không có để Lục Phong thất vọng, ở mấy canh giờ sau ba khó thuận lợi vượt qua, nên tiếp cuối cùng một hai. Kiếp vân ngưng tụ, đột nhiên đen kịt một mảnh, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, khiến cho đến toàn bộ thánh thành đều rơi vào đến trong bóng tối. Cái kia một hai, hóa thành một đạo màu đen hình rắn chớp giật hạ xuống, khiến cho chu vi trăm dặm bên trong vô số cây cối khô vàng, trực tiếp độ thai mà chết. Hy vọng người này vượt qua này một hai, có thể thấy có người thành thánh, cũng là một cái đại hỷ sự. Những kia chuẩn thánh tam cảnh cường giả sắc mặt trầm trọng nhất, mà nếu là người này ngã xuống ở này một hai dưới, phảng phất liền nhìn thấy bọn họ ngày sau kết cục. Phản chi, huyền thanh như thành thánh, thì lại sẽ cho bọn họ rất lớn tự tin. Nhưng sẽ ở đó một hai tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, thánh thành bên trong đột nhiên vang lên một đạo cười lớn âm thanh, nói, ha ha, năm đó bản thánh cũng có điều đưa tới 100 dặm kiếp vân, ngươi dĩ nhiên so với bản thánh thêm ra 20 dặm, như vậy trước hết trợ ngươi thành thánh, ta nghĩ cái kia đại huyền thánh nhân nếu là biết nhất định sẽ mỉm cười cựu tuyển. Chương 969, 20 cái lòng bàn tay. Làm đến người, chính là quỷ kiếm thánh nhân. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quanh người phảng phất có vô số quỷ hồn gào thét, thậm chí chiếu rọi ra đại huyền tông người vong hồn. Hắn cùng huyền thanh có diệt tông đại thù, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy đối phương thành thánh, vì là ngày sau chính mình tăng thêm một đại địch, đây chính là cơ hội tốt nhất. Xác thực, huyền thanh lúc này khí tức nhân quỷ kiếm thánh nhân xuất hiện mà điên cuồng run rẩy, mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Cái kia quỷ kiếm thánh nhân, dám ở thời khắc mấu chốt nhất lên tiếng người xấu tâm tình, thực sự là đáng ghét. Không sai, trong ngày thường chơi điểm thủ đoạn cũng là thôi, nhưng này thành thánh chi kiếp, thực sự để chúng ta không thể nhạn. Lẽ nào to lớn thánh địa liền do hắn như thế hung hăng sao? Nhìn thấy quỷ kiếm thánh nhân, những cường giả kia mỗi một người đều là phẫn nộ lên. Nếu không là kiêng kỵ thánh nhân thực lực, sợ là sớm đã có người ra tay. Mà quỷ kiếm thánh nhân nhưng là không để ý chút nào, mới vừa muốn lại mở miệng, một đạo quát chói tai đột nhiên vang lên, nói, tam đại kiếm tông liền không chịu được như thế sao? Đùa bỡn những này thủ đoạn hèn hạ, thực sự là làm người chơi trên A. Lại là ngươi thằng ngãi con này, ở bản thánh trước mặt cũng dám vọng nôn mở miệng, thực sự là không biết muốn chết hai chữ viết như thế nào. Quỷ kiếm thánh nhân hướng về Lục Phong nhìn sang, song trưởng có thánh khí di động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thánh! Này tự ngươi cũng xứng. Lục Phong thoáng hiện ở trong hư không, trên mặt mang theo châm chọc nói. Nếu không là ở thánh thành bên trong, ta tam đại kiếm tông sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sao lại còn có ngươi hôm nay như vậy miệng lưỡi bén nhọn? Quỷ kiếm thánh nhân ánh mắt đặc biệt âm u, hắn liền lại đột nhiên cao quát một tiếng, lần thứ hai quấy rầy huyền thanh tâm tình. Lục Phong tất tròng mắt đen nhìn chằm chằm quỷ kiếm thánh nhân, lại nhìn một chút bầu trời, lộ ra một đạo cổ quái ý cười, ngươi xác định chính mình không phải đang tìm cái chết. Quỷ kiếm thánh nhân cười nhạt nói, ta lại không có động thủ, chỉ là sớm chúc mừng huyền thanh thành thánh mà thôi. Thánh thành bên trong không được ồn ào, quấy rầy người khác thành thánh giả, bất luận là ai. Trước tiên trưởng đầy miệng, ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện chính là kiếm linh lão tổ, hắn lạnh lùng nhìn quỷ kiếm thánh nhân, sau đó một đạo thanh khí gào thét lòng bàn tay trực tiếp là rơi vào người sau trên mặt. Đùng! Cái tát vang dội thanh nhất thời vang vọng mà lên, chỉ thấy quỷ kiếm thánh nhân thân thể xoay tròn, trên mặt thêm ra một đạo rát dấu tay. Hơn nữa, nửa tấm mặt hầu như đều bị đánh ao ham xuống. Thân là thánh cảnh cường giả, bị trước mặt mọi người vả miệng, hắn căm tức kiếm linh lão tổ, gầm nhẹ nói, đây là ý gì? Còn dám ồn ào, lại trưởng đầy miệng. Kiếm linh lão tổ bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt, ở tòa thánh thành này bên trong, hắn có thể điều động vô cùng sức mạnh, chính là khiến quỷ kiếm thánh nhân bốn phía không gian động lại, lại là ở khác một bên trên mặt lưu lại một đạo dấu tay. Hai bên khuôn mặt tao hãm, có vẻ đối xứng cực kỳ. Kiếm linh lão tổ ngươi đây là cớ gì, mặc dù ta quỷ kiếm làm được có khác người chỗ, nhưng cũng là đường đường thánh nhân, ngươi nhưng như vậy nhục nhã cho ta. Quỷ kiếm thánh nhân bò lên, hầu như là rít gào quát. Thế này, kiếm linh lão tổ ánh mắt càng lạnh hơn, nói, ở trước mặt ta, còn có ngươi nói chuyện chỗ trống, như hỏi tại sao, liền đi hỏi một chút cái kia mục bi thiên, liền biết tại sao. Mặc dù hắn tính tình cho dù tốt, trong lòng cũng là hoa một đám lửa. Tam Đại Kiếm Tông đem một vị thánh nhân đưa vào Thanh Liên Thánh Cảnh, hắn nhưng hồn nhiên không biết, đây chính là trước mặt mọi người đánh mặt của mình. Nếu không là Lục Phong ngăn cơn sóng dữ, suýt chút nữa gây thành đại họa, đương nhiên sẽ không cho Tam Đại Kiếm Tông thánh nhân sắc mặt tốt xem. Ầm. Tiếng nói của hắn hạ xuống, thân hình tiềm lược, hai tay cùng xuất hiện, đùng đùng đùng, càng là liên tục giật quỷ kiếm thánh nhân thập bát trưởng. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa thao thiên thánh địa, vang dội cực kỳ. Làm lòng bàn tay đánh xong, quỷ kiếm thánh người đã không nhìn ra hình người, hàm răng đã sớm nương theo dòng máu tất cả đều phun ra. Hung ác như vậy, cũng là mọi người hai mặt nhìn nhau, xưa nay tính tình tốt kiếm linh lão tổ ở hôm nay cũng sẽ động lần này giận dữ. Không thể không nói, hôm nay quỷ kiếm thánh nhân là đụng vào trên lưới thương đến rồi, sẽ vĩnh viễn bị trở thành toàn bộ thánh thành chuyện cười. Bưng máu thịt be bét khuôn mặt, quỷ kiếm thánh nhân bi phẫn đan sen, giận dữ hét, ngươi sẽ hối hận. Từ khi thành thánh sau khi, hắn làm sao hưởng qua loại khuất nhục này? Một tiểu tiểu hạ vị thánh cảnh, cũng dám ở bản lão tổ trước mặt cuồng ngôn, xem ra lòng bàn tay còn chưa đủ. Kiếm linh lão tổ mặt không hề cảm xúc, chậm rãi lại giơ tay lên trường, chính là dọa được đối phương trong khoảnh khắc hóa thành một đạo thánh quang rời đi. Cái kia 12 chữ đa tạ ngươi từ Thanh Liên thánh cảnh bên trong mang về, kiếm tổ làm việc ngay cả ta này nương theo hắn kiếm linh đều là nhìn không thấu. Kiếm linh lão tổ lúc này nhu hòa nhìn Lục Phong một chút, sau đó loáng một cái thân thể, trực tiếp rời đi nơi này. Lục Phong quay về kiếm linh lão tổ phương hướng ly khai cười cợt, lập tức tiếp tục ngồi xếp bằng, tìm hiểu chuẩn thánh chi đạo. Đại khái kéo dài đến trạng vạng khoảng trừng, trái phải, đạo kia kiếp vân chậm rãi tiêu tan. Bầu trời nổ vang lại. Một đạo màu xanh thánh lực ánh sáng đột nhiên xông lên phía chân trời, khiến cho đến hoàng hôn cái kia hỏa thiêu bình thường vân thải hiện lên ở toàn bộ thánh thành bầu trời. Màu xanh mưa ánh sáng vào đúng lúc này dường như hạt đậu giống như rơi tại thánh thành bên trong, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc thánh lực. Huyền Thanh vượt qua một thai ba khó, rốt cục thành tiểu thánh nhân vị trí, từ đây một bước lên trời, hưởng thụ lâu đời tuổi thọ. Trời không diệt ta, hôm nay Huyền Thanh rốt cục thành thánh, quỷ kiếm ngươi chờ ta, diệt tông mối thù đời này vĩnh viễn không bỏ qua. Ẩn chứa mênh mông quần quận thánh uy âm thanh nhất thời từ kiếm thánh bên trong tòa phủ đệ truyền ra, vang vọng ở toàn bộ thánh thành bên trong. Bóng người của hắn ở giữa không trung xuất hiện, vừa đột phá thánh khí tiêu tán, chính là đi tới Lục Phong bên này. Xúc động 120 dặm kiếp vân, tại hạ vị thánh cảnh bên trong cũng xem là tốt. U Nhược thanh âm nhàn nhạt vang lên, lạnh liếc mắt nhìn hắn. Huyền Thanh nhìn U Nhược đen kịt con ngươi, mặc dù hắn thành thánh cũng là cảm giác được một luồng đến từ linh hồn hoảng sợ, túi lâu nói, ta Huyền Thanh thành thánh nhờ có thánh giả đại nhân chỉ đạo, ngày sau tất nghe đại nhân bất cứ mệnh lệnh gì. U Nhược gật gật đầu, bên cạnh Lục Phong giảm bớt này cố nặng nề, cười nói, nếu ngươi đã thành thánh, thánh hào có thể đã lấy thật. Huyền Thanh siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn thịt thịt hưởng, nói, ta đến từ Đại Huyền Tông, thánh hào liền vì là Đại Huyền. Mà vào lúc này, Vân Dương cung kính đi tới, đầu tiên là xưng một tiếng Đại Huyền thánh nhân, sau đó đối với Lục Phong nói, liên quan với để ta tra liên quan với kiếm minh đường tin tức đã có mặt mày. Lục Phong chân mày cau lại, nói, kiếm minh đường bây giờ ở thánh địa khá là chán nản, bây giờ có hai tên thánh nhân, một thánh tên là Lạc Bụi, chính là thành thánh mấy ngàn năm nhân vật, còn có một thánh là ở 500 mùa màng thánh, tên là Bạch Thành Sơn. Đều là hạ vị thánh cảnh. Không nghĩ tới kiếm minh đường bây giờ còn có hai vị thánh nhân. Lục Phong trong lòng khá là chấn động. Có điều kiếm minh đường bên trong thật giống có chút mâu thuẫn. Đoạn thời gian gần đây thường thường có người nhìn thấy Bạch Thành Sơn Bạch Thánh cùng Tam Đại Kiếm Tông người tiếp xúc. Vân Dương do dự lại, có chút không xác định nói rằng. Quá khứ ngàn năm, tổng sẽ xuất hiện chút cạn, cái kia Bạch Thành Sơn định là loại ép không được cô quạng. Lục Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có vẻ bất ngờ. Hắn tiếp xúc qua kiếm minh đường người. Cái kia Lục Quy Chân, ông lão mặc áo trắng đối với Tam Đại Kiếm Tông có thể nói là hận thấu xương. đầu ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một vật, đối với Huyền Thanh nói, ăn vào này viên màu xanh hạt sen, có thể trợ ngươi trong thời gian ngắn nhất vững chắc thánh đạo căn cơ. Huyền Thanh tiếp nhận, này viên màu xanh hạt sen nội hàm sức mạnh có thể khiến hắn đem vừa thành thánh cái kia cô phù phiếm sức mạnh nhanh nhất lắng đọng xuống, cũng là gật gật đầu. Chờ sau một tháng, chúng ta liền đi kiếm minh đường, gặp gỡ cái kia Bạch Thành Sơn. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía kiếm minh đường phương hướng. Chương 970, bước vào kiếm minh đường. Kiếm minh đường chiếm cứ thánh thành chỗ tốt nhất, người ở đây lưu rất lớn, nhưng đường khẩu trước nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không người nào nguyện ý đi vào. Ngàn năm trước, phi tuyết kiếm thánh vẫn còn, hoàng triều vẫn còn, tinh đế càng bị ca tụng là có thể đột phá cổ thánh người, phong quang đến mức nào. Khi đó, toàn bộ đường khẩu bên trong náo nhiệt cực kỳ, vô số người đều hy vọng tiến vào kiếm minh đường nội luyện kiếm, lấy trở thành một thành viên trong đó làm vinh. Nhưng bây giờ, nương theo hoàng triều diệt, bị mục tinh đế hướng đánh tới dư nghiệt hai chữ, khiến cho người e sợ cho nhiễm, tránh không kịp. Lấy này, liền tạo thành như vậy kỳ hoa một màn. Đường khẩu ở ngoài, có hai cái đeo kiếm người dùng mọi thủ đoạn nhìn trước mắt phồn vinh. Giờ khắc này, ở một chỗ cực kỳ to lớn đại sảnh bên trong. Trên vách tường treo lơ lửng hai bức chân dung. Một bức là tinh đế. Một bức là phi tuyết kiếm thánh. Mà lúc này, nơi này nhưng tụ tập toàn bộ kiếm minh đường nhất là cường giả đứng đầu. Tất cả đều đến nơi này. Chủ tọa bên trên, ngồi sắc mặt âm trầm lạc bụi. Ở bên cạnh hắn trên người mặc Bạch Thành Sơn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cũng ngồi ở một bên. Bạch Thành Sơn nhấp ngụm trà thủy, lạnh xem lạc bụi, ngữ khí sắc bén nói, Lạc Thánh, ta kiến nghị ngươi cân nhắc xong chưa? Hy vọng không muốn liền như vậy ở hồ đồ xuống, lẽ nào ngươi liền đồng ý nhìn kiếm minh đường từ từ biến mất thánh địa? Lục Quy chân thân là chuẩn thánh hai cảnh, cũng là cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Nghe được hắn, lúc này phẫn nộ quát, Bạch Thành Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội không được? Ồn ào, một tên tiểu bối cũng dám gọi thẳng bản thánh đại danh, nên vào miệng. Bạch Thành Sơn lãnh đạm liếc nhìn Lục Quy chân, một đạo thánh lực giải lụa lao đi, chính là muốn giao huấn hắn một trận. Được rồi. Lạc Bụi vỗ một cái bàn, chạm lên. Lạc Thánh bình tĩnh, liên quan với tuyệt tình kiếm thánh điều kiện hà không suy nghĩ thật kỹ một phen. Bạch Thành Sơn bên cạnh còn có một ông lão mặc áo đen, chính là Tuyệt Kiếm Tông cường giả, cười híp mắt nói, Tuyệt Tình kiếm thánh xem đang tuyết bay kiếm thánh trên mặt, cho các ngươi quy thuận cơ hội, đem có thể trích đi dư nghiệt hai chữ, cớ sao mà không làm. Liên cái kia tuyệt tình tuyệt nghĩa người cũng xứng đàm luận phi tuyết kiếm thánh, dư nghiệt hai chữ có điều là các ngươi áp đặt tới mà thôi. Lạc Bụi quay về cái kia Tuyệt Kiếm Tông thuyết khách nộ cười một tiếng. Bạch Thành Sơn nói, cơ hội đã cho ngươi, chân không quý trọng là ngươi sự, mà ta Bạch Thành Sơn là sẽ không bồi tiếp ngươi lại hồ đồ xuống. Bạch Thành Sơn rất kiên quyết, nhất định phải dẫn dắt kiếm minh đường nương nhờ vào mục tinh đế triều. Cùng Lạc Bụi không giống, gia tộc của hắn trước kia ngay ở Thanh Liên Thánh Địa, là sau đó Hoàng Triều Cường Thịnh thì mới gia nhập kiếm minh đường. Lời nói của hắn nhất thời gây nên trong cung điện rất nhiều đạo tiếng nghị luận. Có trầm mặc, có kịch liệt phản đối, còn có số ít đồng ý gia nhập mục tinh đế triều. Không hề bị loại kia ức hiếp nỗi khổ. Lạc Bụi lẳng lặng đứng yên thật lâu, sau đó chỉ vào Phi Tuyết Kiếm Thánh chân dung nói, "Bạch Thành Sơn, Phi Tuyết Kiếm Thánh ngày đó cũng truyền thụ quá ngươi kiếm thuật, hoàng triều cũng làm cho gia tộc ngươi cường thịnh vinh hoa quá, bây giờ ngươi nhưng hành bực này phản bội việc." Bạch Thành Sơn cười lạnh nói, "Hoàng triều đã diệt, hà đàm luận phản bội, ta chỉ có điều là tìm một cái càng tốt hơn lối thoát mà thôi." Đã như vậy, vậy ta Lạc Bụi cũng không thể nói gì được. Lạc Bụi vô lực ngã ngồi ở cái ghế bên trên, nói, Bạch Thành Sơn ngươi muốn dẫn người phản bội kiếm minh đường, ta Lạc Bụi cũng không ngăn được, nhưng này vẹn vẹn đại biểu chính ngươi, mà không có nghĩa là ta kiếm minh đường. Ngươi thật đến không muốn nâng đường gia nhập đế triều. Bạch Thành Sơn cũng không cam lòng như vậy. Nếu như có thể mang theo kiếm minh đường toàn bộ gia nhập đế triều, ngày sau hắn có thể trở thành một đường chi chủ, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Kiếm minh đường coi như chỉ còn lão phu một người, nó vẫn là thiên tinh hoàng triều kiếm minh đường, mà không phải ngươi Bạch Thành Sơn hiếu kính mục tinh đế hướng công cụ. Lạc Thánh nói thật hay, vạn bối nghe xong đều là thay đổi sắc mặt. Cung điện ở ngoài, vang lên một trận cái tát vang dội thanh, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Phong mặc áo xanh, mang theo ưu nhược, tiểu hổ còn có Huyền Thanh giờ khắc này bước vào đến kiếm minh đường. Người nào, lại dám xông vào đến kiếm minh đường? Bạch Thành Sơn trao mày mà lên. Hôm nay tại hạ Lục Phong tới đây bái phỏng kiếm minh đường. Chẳng lẽ Bạch Thánh chính là như vậy làm việc? Lục Phong thản nhiên nói. Lạc Bụi trong lòng hơi động, chợt cười nói, người đến, dâng trà. Lục Quy chân giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong, có chút không hiểu rõ nổi, nói, nhanh hơn tòa. Cha cùng tòa liền không cần, hôm nay tới đây có mấy lời là muốn cùng chư vị nói một chút. Lục Phong đi tới cung điện ở ngoài, đầu tiên nhìn thấy tinh đế chân dung, Sau đó lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Tuyệt Kiếm Tông thuyết khách bên trên, đối với Huyền Thanh nói, có điều đang đàm luận trước còn có chút con kiến ở, trước đem hắn giải quyết, có mấy lời mới dễ bàn. Lục Phong, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia thuyết khách trong lòng hoảng hốt, đối với Lục Phong đại danh Tam Đại Kiếm Tông không có người nào không biết, đó là một không sợ trời không sợ đất chủ. Đương nhiên là trước hết giết ngươi, không phải vậy làm sao đàm luận. Huyền Thanh hiểu ý, vận chuyển cả người thanh khí, một cái màu xanh thánh kính như cuồng long, cách không quay về cái kia thuyết khách chụp tới. Cái gì? Dĩ nhiên là thánh nhân. Tên kia thuyết khách kinh hãi, không nghĩ tới hôm nay Lục Phong sẽ mang thánh nhân đến đây. Mặc dù hắn là chuẩn thánh tam cảnh, ở thánh nhân một đòn dưới cũng là phun mạnh một ngụm máu tươi, bị quyển ra đại sảnh, rơi vào trên quảng trường. Thế này, Huyền Thanh ra tay không chút lưu tình, một trường nổ ra, chỉ quang phong tỏa không gian, liên tục rơi vào cái kia trên thân thể người. Bạch Thanh Sơn, ngươi còn không ra tay, lẽ nào là muốn xem người này thẳng thắn đánh giết ta à? Cái kia thuyết khách chảy như điên máu tươi, điên cuồng gào thét. Bạch Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, quát lạnh, lớn mật, nơi này là ta Kiếm Minh Đường địa bàn, mặc dù ngươi vì là thánh nhân, cũng không cho phép ngươi đến làm cản. Tam Đại Kiếm Tông giết liền giết, bản thánh không có ý kiến. Lạc Bụi cười gằn, nhìn Bạch Thanh Sơn một chút, mạnh mẽ thánh uy chính là ép tới. Ầm. Giờ khắc này Huyền Thanh trên người có đạo đạo thánh khí giải lụa quân quanh, chỉ thấy được một trưởng hạ xuống, miễn cưỡng đem cái kia thuyết khách bắn cho vỡ thành xương máu. Kiếm Minh Đường bên trong, giờ khắc này yên lặng như tờ, đều ở nhìn Lục Phong cùng Huyền Thanh. Hiện tại có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lục Phong ánh mắt nín quá khứ, đánh vỡ phần này bình tĩnh. Lạc Bùi giờ khắc này cũng không làm rõ được Lục Phong ý đồ đến, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hỏi, không biết Lục Phong tiểu hữu mang theo thánh nhân đến ta Kiếm Minh Đường có chuyện gì muốn nói? Đương nhiên là có đại sự. Lục Phong cười thần bí. Ngươi đến ta Kiếm Minh Đường có gì đại sự, ta xem ngươi chính là tới quấy rối, có biết giết Tuyệt Kiếm Tông người sẽ tạo thành bao lớn phiền phức. Bạch Thanh Sơn trong lòng tràn đầy tức giận, ánh mắt ác liệt nói, ngươi bị Tam Đại Kiếm Tông coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng lẽ là muốn tới lôi kéo ta Kiếm Minh Đường, bản thánh nói cho ngươi, tuyệt vô cái kia khả năng. Lạc Bụi cùng một đám chung với Hoàng Triều người cũng là không thích, đối với này Bạch Thanh Sơn sản sinh tức giận. Hắn Kiếm Minh Đường qua nhiều năm như vậy người bị giết đến còn thiếu, đã sớm kết làm cọ rửa không rõ nợ máu. U nhược mắt chán hàng quang, vừa muốn mở miệng, bị Lục Phong ngăn lại, mỉm cười nói, Bạch Thánh ngươi như thế e ngại Mục Tinh Đế Triều, là cũng định thật muốn làm dưới chân bọn họ một cái vây đuôi cầu xin cầu. Thật lớn cầu đảm, ở thánh nhân trước mặt cũng dám cản rỡ như thế. Đi ra gầm lên chính là trước kiếm tháp từng có gặp mặt một lần Bạch Thần, giờ khác này chỉ vào Lục Phong mũi mắng. Ta ở đây mở miệng, ngươi cũng dám nói. Chương 971, phản loạn chi tâm. Lục Phong khiến Bạch Thần trong lòng phẫn nộ, nhưng nghĩ đến hắn cái kia thực lực khủng bố, cảm giác một luồng hàn phong vào bối, vẫn là không cảm thấy rụt cổ một cái. Lục Phong ánh mắt sắc bén, cất bước khí thế như ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Thái Tử tùy tùng Tinh Đế gặp mặt chư thánh giống như vậy, trực tiếp không hề không khách khí hướng về trong cung điện chủ tọa ngồi xuống. Hắn tọa địa phương chính là Tinh Đế chân dung bên dưới. Vị trí này đặt ở ngàn năm trước chỉ có hoàng thất người đến mới có tư cách ngồi xuống. Mặc dù là Lạc Bụi thân là bây giờ Kiếm Minh Đường đường chủ cũng là không chút nào dám ngồi xuống. Lớn mật, vị trí này cũng là ngươi có thể tọa, cút cho ta hạ xuống. Làm khó dễ chính là Bạch Thanh Sơn phía sau một chuẩn thánh cường giả, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn kỳ vọng Kiếm Minh Đường tất cả mọi người ra tay đem người này đuổi ra ngoài, không muốn gây trở ngại kế hoạch của bọn họ. Ồ, xem ra ngươi là cho rằng ta không có tư cách kia ngồi xuống. Lục Phong hứng hờ nói rằng. Bạch Thanh Sơn ánh mắt đối với cái kia chuẩn thánh ra hiệu một chút, lập tức quát lên, hừ, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, dám tỏa tới đó lao phu thì có đầy đủ lý do đưa ngươi cho tới rồi, nơi này không phải là một mình ngươi tiểu tiểu tôn vũ cảnh có thể ngồi xuống. Hai tay của hắn mở ra, chuẩn thánh hai cảnh hùng hồn sức mạnh tràn ngập ở mỗi một tấc máu thịt bên trong, nhất thời một đạo trong lòng bàn tay kiếm quay về Lục Phong ác liệt mà đi. Cút! Lục Phong ngồi chắc, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Lực lượng tinh thần hóa thành mắt trần có thể thấy báo táp bao phủ mà đi. Sau đó bàn tay giơ lên, cựu biến lực lượng hóa thành một đòn thao thiên, bùng nổ ra sấm sét tiếng, liền thấy cái kia người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cút khỏi đại sảnh. Kiếm Minh Đường bên trong, Lục Quy Chân thất thần, mấy tháng không gặp Lục Phong thực lực lại đã đạt tới mức độ này. Người trưởng lão kia nhưng là chuẩn thánh hai cảnh, mặc dù là hắn, cũng phải hao phí không nhỏ thủ đoạn mới có thể đối phó. Bạch Thanh Sơn ra mặt hơi vừa kéo, chợt lạnh rên một tiếng. Không nói thêm nữa, đêm này phiền phức ném cho Lạc Bụi đến làm. Hiện tại ai còn có ý kiến? Lục Phong hàm cười nói. Cái kia cô bệ nghệ khí thế khiến cho trong đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc lại. Có chuyện mời nói. Lạc Bụi trầm giọng nói rằng. Bây giờ Kiếm Minh Đường nội ưu ngoại hoạn, hắn cũng là đau đầu cực kỳ. Mà hiện tại Lục Phong ý đồ đến hắn cũng cảm thấy lẫn lộn, đồng thời xem thánh nhân kia thái độ hiển nhiên là lấy người này làm chủ. Một câu nói, hôm nay ta đem tiếp trưởng Kiếm Minh Đường. Lục Phong nhất thời ở Kiếm Minh Đường bên trong gây nên vụ nổ lớn, những nguyên lão kia môn hầu như đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, nghĩ thầm sao sẽ nói ra loại này cùng ngôn. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi là cái tha gì, cũng dám vọng ngôn tiếp trưởng Kiếm Minh Đường, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ chỉ bằng sau lưng có một vị hạ vị thánh cảnh cũng có thể ở đây hung hăng. Bạch Thành Sơn nhất thời vô bàn đứng dậy, vẻ mặt tâm u. Lục Phong lạnh xem Bạch Thành Sơn một chút, tiếp trưởng Kiếm Minh Đường là trải qua đắn đo suy nghĩ. Nếu là lại bỏ mặc Bạch Thành Sơn làm sằng làm bậy xuống, hậu quả định là sẽ bị Tam Đại Kiếm Tông chiếm đoạt, ngày sau miễn không được muốn tự giết lẫn nhau. Tình cảnh này, là Lục Phong không muốn gặp lại. Lục Tiểu Hưu tiếp trưởng hai chữ dùng đến cũng không thỏa đáng, lão phu cho rằng dùng liên minh hai chữ càng thích hợp một ít. Lạc Bùi cau mày, âm thanh trầm thấp nói rằng. Lục Phong cười cười, nói, ta không có tác dụng sai, đúng là tiếp trưởng, hơn nữa bây giờ Kiếm Minh Đường bên trong cũng xuất hiện phản bội hạng người, là nên muốn thanh lý thanh lý. Hán, nhắm thẳng vào Bạch Thành Sơn, khiến cho đối phương rất là không thích. Trong đại sảnh nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người toàn đều nhìn Lục Phong, tự nhiên rõ ràng Bạch Thành Sơn những năm gần đây dự định. Ngàn năm trước đại biến, khiến cho đến 8 đại minh đường tổn thất nặng nề, 8 đại đường chủ hầu như tất cả đều thánh vẫn, mà 16 ẩn đường lại không như vậy nặng nề. Vì lẽ đó ta hôm nay chính là lấy ẩn đường người tới đây tiếp trưởng Kiếm Minh Đường, mà này lệnh bài liền đại biểu ẩn đường chi chủ, cũng có thể đại biểu hắn mệnh lệnh cùng ý chí. Lục Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bế nghễ, như thanh phong ra khỏi vỏ giống như sắc bén. Hắn đem đại bá Lục Cửu U cho hắn khối này ẩn đường khiến lấy ra, tâm thần chìm đắm, xúc động thánh uy, chính là nhìn thấy một bóng người tái hiện ra. Lạc Bùi trầm ngâm chốc lát, từ Lục Phong trong tay muốn tới tấm lệnh bài kia. Cẩn thận phân biệt sau khi, gật gật đầu, nói, này lệnh bài làm thật, bên trong xác thực có ẩn đường chi chủ thánh uy, dù cho người bên ngoài được, cũng không cách nào xúc động này đạo thánh uy. Coi như lệnh bài không giả, nhưng ẩn đường cùng sân phơi cũng không giống nhau, chúng ta chung với Phi Tuyết Kiếm Thánh, chung với Tinh Đế, ẩn đường không có tư cách đó. Bạch Thành Sơn sắc mặt khó coi, cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Lục Phong nhìn thẳng Bạch Thành Sơn, nói, vậy ta liền hỏi ngươi, ẩn đường chi chủ vì ai? Cửu U Thánh giả. Lạc Bùi thế Bạch Thành Sơn trả lời. Được, vậy ta hỏi lại ngươi, Cửu U Thánh giả lai lịch lại là cái gì? Lục Phong lần thứ hai hỏi. Tinh Đế huynh trưởng Bạch Thành Sơn sắc mặt càng âm trầm. Tinh Đế bây giờ sống chết không rõ, mà Cửu U Thánh giả vì là Tinh Đế huynh trưởng, lẽ nào không có tư cách thế Tinh Đế làm việc? Lục Phong dừng dưới, ánh mắt quét dưới mọi người vẻ mặt, nói, thời kỳ không bình thường hành phi thường sự, Cửu U Thánh giả chưa từng thánh vẫn, ngươi Bạch Thành Sơn Bạch Thánh chẳng lẽ còn có ý kiến? Lẽ nào liền Cửu U Thánh giả nói như vậy đều muốn làm trái hay sao? Nay một lời liền như lôi đình đánh xuống đầu, khiến cho đến Bạch Thành Sơn sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Lạc Bùi giờ khắc này tỏ thái độ nói, Cửu U Thánh giả chưa vẫn, ta nguyện mang Kiếm Minh Đường trở về. Thế nhưng bằng ngươi dăm ba câu đã nghị khiến bản thánh tin phục, trừ phi ngươi để ta tự mình nhìn thấy Cửu U Thánh giả, liền có thể bỏ đi hết thể hoài nghi. Bạch Thành Sơn lắc lắc đầu, cũng chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ ngươi Bạch Thành Sơn Bạch Thánh muốn phản bội không được, muốn đem Cửu U Thánh giả tung tích tiết lộ cho đế triều? Lục Phong hung hăng nói rằng, đột nhiên vô bàn một cái, vang lên thanh âm như sấm. Mà lời ấy vừa vặn nói bên trong Bạch Thành Sơn dự định, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lại. Nhưng dù sao cũng là thánh nhân, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, vung lên lại tay áo bảo, nói, liên lạc thánh đô là quyết định, ta này chỉ là phó đường chủ còn có lời nào có thể nói, tất cả liền do ngươi quyết định, bản thánh cũng là mệt mỏi, trước hết cáo tử. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người rời đi cung điện. Ngăn cản hắn, Lục Phong quát một tiếng, chợt huyền thanh thoáng hiện mà đi, che ở cửa. Sau một khắc, thánh lực minh ngông. Nhìn thấy huyền thanh ngăn cản mà đến, Bạch Thành Sơn cũng là một luồng thánh uy đấu mà đi, lúc này chợt quát lên, ngươi tiểu bối này, bản thánh đô đã không có ý kiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào lúc này chém thánh, do đó lập uy không được. Hôm nay một chuyện quá trọng đại, không thể làm gì khác hơn là hoa nước Bạch Thánh một quang thời gian, ở lại Kiếm Minh Đường, liền không muốn một mình rời đi. Lục Phong lắc lắc đầu, tỉnh táo nói. Bạch Thành Sơn cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, nói, Lạc Thánh, ta Bạch Thành Sơn tốt xấu cũng là đường đường phó đường chủ. Lẽ nào ngươi liền trơ mắt xem tiểu bối này làm giữ? Hắn đương nhiên biết Lục Phong là muốn ngăn cách hắn cùng Tam Đại Kiếm Tông tiếp xúc. Lạc Bùi mặt không hề cảm xúc gật đầu, nói, ta không có ý kiến, toàn bằng Lục Phong đại nhân xử trí. Bạch Thành Sơn người này sớm đã có phản ý, mà nếu là thả hắn một mình rời đi, tất nhiên sẽ một mình dẫn người nương nhờ vào Tam Đại Kiếm Tông. Các ngươi đã như vậy làm việc, vậy cũng chớ quái bản thánh không nể mặt mũi. Đến lúc này, Bạch Thành Sơn cũng triệt để xé ra mặt mũi, hùng hồn thánh khí phun trào, thiên địa nhất thời nổ vang lên, muốn từ Lạc Bụi cùng Huyền Thanh trong tay chạy ra kiếm minh đường. Khai trận. Lạc Bụi tự nhiên không thể nhìn hắn như vậy bỏ chạy, chính là thánh quang phi động. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, Lạc Bụi ngươi e sợ không ngờ được đi, đại trận sớm đã bị ta bóp méo, vốn là muốn để lại đối phó ngươi, hiện tại liền tiện nghi ngươi. Bạch Thành Sơn ngông cuồng cười to, để Lạc Bụi một tấm nét mặt già nua tái nhợt tới cực điểm. Quả nhiên sớm có phản loạn chi tâm, chuyện như vậy đều làm được đi ra. Bản tọa trong mắt tối vò không được hạt cát, nếu là ngươi lại bước ra một bước, cũng chỉ có lau người thánh hồn. Chương 972, trước tiên tàn sát một tông. Màu đen băng tinh xuất hiện, u nhược mặt không hề cảm xúc, chậm rãi từ Lục Phong bên cạnh đi ra. Ma nàng cất bước một bước, bốn phía không gian đều vặn vẹo thành từng đạo hắc quang ma ảnh. Một luồng mang theo đồ thánh thánh uy hắc quang từ từ đem đạo kia thân thể mềm mại bao phủ. Nàng mỗi đạp một bước, Bạch Thành Sơn liền cảm giác mình thánh hồn đều muốn cứng ngắc. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Thành Sơn run rẩy kinh thành, nghiễm nhiên không có lúc trước loại kia cản rỡ. Hắn không nghĩ tới, Lục Phong phía sau cái kia tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên cũng là một vị thánh nhân. Hơn nữa, loại kia mênh mông thánh uy làm hắn phảng phất như đi tới một mảnh ma vực bên trong, hắn liền dường như một run lẩy bẩy run rế. Loại này thánh uy, mặc dù là tuyệt tình kiếm thánh Mục Bi Thiên đều kém xa tít tắp. Thiên Phủ Châu, đồ thánh. U nhược âm thanh không chen lẫn bất luận cảm tình gì, ánh mắt chính là rơi xuống quá khứ. Ngươi là đồ thánh. Lạc Bùi ánh mắt nhìn thẳng tuyệt mỹ nữ tử kia, thân thể đều rung động lại. Cái này không thể nào, đồ thánh tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thành Sơn sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia cả người hắc quang tiêu tán tuyệt mỹ nữ tử. U nhược vẫn chưa nhiều lời, mà là lấy ra hắc ám ma kiếm. Cái kia một đạo hắc ám khí tức nhất thời làm không gian đổ nát, như vô số đại ma tập kích ở Bạch Thành Sơn trên người. Lạc Bụi con ngươi kịch liệt co rút lại, chợt kinh ngạc nói, đó là hắc ám ma kiếm, Thiên Phủ Châu một trận chiến nếu không là đế chủ đích thân tới, cái kia thượng vị thánh cảnh thương thánh chỉ sợ cũng sẽ chết ở đây kiếm thủ bên trong, cái kia sẽ không có sai rồi, đồ thánh thật đến ta kiếm minh đường. Thiên Phủ Châu có cổ thánh giao thủ, trận chiến đó, hầu như làm cả Đông Huyền vực đại nhân vật đều là có nghe thấy. Mà đến lúc này, Bạch Thành Sơn mặt xám như cho tàn. Đây chính là một vị chân chính đại nhân vật, nàng tay chém qua thánh nhân, từng độc chiếm mười mấy tôn thánh nhân mà bất bại tồn tại. Những kia thánh nhân, vị nào lấy ra đều so với hắn Bạch Thành Sơn mạnh mẽ. Muốn sống, liền đem này ma đạo ấn trồng vào thánh hồn. U nhược cong ngón tay búng một cái, hắc ám quang đoàn trôi nổi với không, sau đó rơi vào Bạch Thành Sơn mi tâm, trong miệng lạnh nhạt nói, muốn chết, bản tọa lập tức có thể tắc thành ngươi, ai cũng không cách nào cứu ngươi. Đạo kia hắc ám quang đoàn, Bạch Thành Sơn tự nhiên biết không phải thứ tốt, nếu là gieo xuống, ngày sau sinh tử sợ là ngay ở người khác trong một ý nghĩ. Nhưng là, đồ thánh uy thế càng đáng sợ, mà cái kia hắc ám thánh kiếm sắc bén khí tức đã đem làn da của hắn vẽ ra đạo đạo vết máu. Thời gian liền như thế động lại đi, Bạch Thành Sơn đột nhiên gào thét một tiếng, đạo, ta loại, mong rằng đồ thánh tha ta một cái mạng. Hắn một trào hắc ám ma ấn, sau đó trực tiếp đập tiến vào thánh hồn bên trong, thân thể liền như quả cầu da bị xì hơi giống như. Nhất thời sủi lơ ở địa. Hắn là thật đang sợ hãi, căn bản không có dũng khí đi đấu, liền thăm dò dưới dũng khí đều là không có. U nhược gật gật đầu, thu lại nổi lên thánh uy, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mà gieo xuống hắc ám ma ấn, chỉ cần nàng hơi suy nghĩ, Bạch Thành Sơn khoảnh khắc thánh hồn nổ tung. Lục Phong trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Bạch Thành Sơn thân là thánh nhân càng nhát gan như vậy, thậm chí không hề động thủ liền bé ngoan gieo xuống ma ấn. Có điều như vậy cũng được, u nhược thánh hồn bị thương, không có thể sử dụng đại viên mãn thực lực, có thể bằng vào thánh đe dọa trụ đến bất đi rất nhiều phiền phức. Bị phát hiện này cáo mượn oai hùng thánh uy, nhưng là phiền phức. Lão phu Lạc Bùi gặp đồ thánh, không biết đồ thánh đến ta kiếm minh đường vì chuyện gì. Lạc Bùi rõ ràng sốt sáng lên đến, trên trán có chút tỉ mỉ mồ hôi lạnh, không để ý tới bên cạnh còn giống như chó chết Bạch Thành Sơn. Hắn như thế nào ngờ tới, này mang theo ẩn đường khiến đến Lục Phong sẽ kết bạn loại này nhân vật đáng sợ. Có điều chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là một cái đại hỷ sự, dù sao đồ thánh sau lưng có hắc ám ma chủ chỗ dựa, đối với Hoàng Triều hưng phục không thể nghi ngờ là mạnh mẽ trợ lực. Ngày hôm nay, có thể nói là ngày vui. U nhược chỉ là gật đầu ra hiệu, lạnh như băng nói, bản tọa liền ở một bên nghe, có lời gì Lục Phong sẽ cùng các ngươi nói. Lục Phong tiếp nhận thoại đến, cười nói, nói một chút như thế chút năm qua tình huống. Ngàn năm qua, ta kiếm minh đường rùa rụt cổ thánh thành, nhưng chịu đến tam đại kiếm tông chen ép, chết ở võ giả bọn hắn nhiều vô số kể. Ngay ở mấy tháng trước mấy vị trưởng lão vừa rời đi thánh thành liền gặp phải bọn họ chém giết. Thê thảm cực kỳ. HTTP. Lạc Bùi trên mặt có nồng đậm lửa giận, nhưng cũng không thể làm gì. Những người này là muốn triệt để tuyệt ta Kiếm Minh Đường, chỉ cần cùng chúng ta có tiếp xúc đều sẽ phải gánh chịu đến bọn họ đả kích. Lục Quy Chân tức giận nói. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, ngón tay không ngừng ở trên mu bàn tay chỉ vào, nói, món nợ máu này là nên muốn đến trước tiên toán toán thời điểm. Lục Quy Chân trong mắt sáng ngời, hưng phấn nói, lẽ nào đại nhân là muốn động thủ. Lấy gậy ông đập lưng ông, sẽ không lại cho bọn họ chút dạy dỗ, làm sao để những kia người bị chết nhắm mắt. Lục Phong âm thanh tuy nhẹ, nhưng trên mặt nhưng có một luồng không cách nào tan ra ý lạnh. Chẳng lẽ Đổ Thánh đại nhân cũng sẽ theo chúng ta động thủ? Lạc Bùi nói. Lục Phong lắc đầu một cái, ánh mắt khinh trường dưới ưu nhược, nói, Đổ Thánh không sẽ động thủ, việc này muốn dựa vào chúng ta đến làm, nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Lạc Bùi có nghi hoặc trong lòng, hỏi, Đổ Thánh như không động thủ, mặc dù chúng ta bên này có 3 vị hạ vị thánh cảnh, có thể tuyệt tình kiếm thánh Mục Bi Thiên thực lực nhưng thao thiên khủng bố, ai có thể ngăn được hắn? Tuyệt tình kiếm thánh mặc dù là thượng vị thánh cảnh, nhưng hắn từng cùng đại viên mãn thánh cảnh từng giao thủ, kết quả thế hòa mà định, bị đế triều ca tụng là này ngàn năm qua tối có đột phá đại viên mãn thánh cảnh. Vậy sẽ phải lôi kéo Minh Hiếu, này bên trong tòa thánh thành có ai càng muốn giải quyết Tam Đại Kiếm Tông? Lục Phong cười nhạt. Thiên Ngai Hải Các. Lạc Bùi hầu như là bật thốt lên, chợt cười to nói, lão phu rõ ràng làm thế nào, lập tức đi liên hệ bọn họ, đồng mưu việc này. Ta cùng Đồ Thánh thân phận không muốn để lộ ra đi. Lấy Lạc Thánh thủ đoạn tự nhiên biết nên xử lý như thế nào. Nghe được lời ấy, Lạc Bùi lập tức gật đầu, nói, ai dám đem chuyện nơi đây để lộ ra một câu, bản thánh liền giết ai. Hắn tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía chống đỡ Bạch Thành Sơn đám kia người, khiến cho những người kia tâm thần run lên, không dám nói ra một câu, dù sao liền thánh nhân đều là gieo xuống ma ấn. Sau đó, Lục Phong ở lại Kiếm Minh Đường lần thứ 2 giao cho vài câu, sau đó nên rời đi trước. Ha ha, Hoàng Triều có hy vọng phục hưng. Cửu Vũ Thánh giả còn đang, lại có Đồ Thánh liên minh, Quy Chân đi cho ta mang rượu tới, hôm nay nhất định phải tùy cái thoải mái. Ngay ở Lục Phong rời đi Kiếm Minh Đường thời điểm, bên hai truyền đến âm thanh này làm hắn một trận, trong lòng tự nhiên rõ ràng Lạc Bùi tâm tình. Ở trở về Kiếm Thánh phủ đệ thời điểm, U Nhược do dự đối với Lục Phong nói rằng, nói, Phong ca, ta nếu là ra tay toàn lực, là chắc chắn đem Mục Bi Thiên chém giết. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, biết U Nhược dụng ý, lạnh lùng nói, người này ta nghĩ tự mình giải quyết. Ngươi liền đàng hoàng chờ thánh hồn khôi phục, đến thời điểm có ngươi giết. Chờ đến ngày thứ 2. Lục Phong lần thứ 2 đi vào Kiếm Minh Đường, chỉ thấy đến từ Thiên Nhai Hải các Âu Dương Phóng cũng là đến nơi này. Đang nhìn đến Lục Phong thì, Âu Dương Phóng không có bãi thánh nhân cái giá, mà là nhu hòa cười cợt. Nói vậy, Âu Dương thánh nhân cũng biết vãn bối hôm nay ý đồ đến. Lục Phong tiếp nhận một chén trà, nghiêm mặt nói. Lạc thánh đã cùng ta đề cập quá, phải cho Tam Đại Kiếm Tông một tàn nhận giao hấn. Chuyện như vậy bản thánh lại có thể nào bỏ qua. Âu Dương Phóng nhìn chằm chằm Lục Phong, đối với hắn muốn đối phó Tam Đại Kiếm Tông cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao người sau đã sớm cùng Tam Đại Kiếm Tông có không cách nào tan ra mâu thuẫn, cùng Kiếm Minh Đường giảo hợp lại cùng nhau cũng không kỳ quái. Tam Đại Kiếm Tông ỷ vào dựa lưng đế triều, càng ngày càng hung hăng, liền ngay cả thánh địa đối với bọn họ đều có cực kỳ kỵ đạn, tiếp tục như thế, sau đó còn có chúng ta đất dung thân. Lạc Bùi ánh mắt hung ác, tầng tầng nói. Làm thế nào, các ngươi nắm cái ý kiến, ta Thiên Ngai Hải các toàn lực phối hợp. Nghe được Âu Dương Phóng, Lục Phong khẽ mỉm cười, nói, cái kia Tuyệt Kiếm Tông cùng Lăng Kiếm Tông liền muốn xin nhờ Thiên Ngai Hải các ngăn cản, mà Kiếm Minh Đường rồi cùng ta còn có Huyền Thanh đi diệt cái kia Quỷ Kiếm Tông, trước tiên làm thịt cái kia Quỷ Kiếm Thánh Nhân. Trong lời nói của hắn, có lạnh lẽo tràn ngập. Như thế chút năm qua, hắn vẫn ở để cho mình trở nên mạnh mẽ. Trước đây hắn là một con cánh chim chưa trường chim non, mà bây giờ theo cánh chim dần dần đầy đặn, cũng là nên đến chơi một bút tàn nhẫn, tể một vị thánh nhân thời điểm. Huyền Thanh nghe vậy, thân thể một cuồng chiến, trong mắt hung quang bùng lên, quát to, được. Được, việc này không nên chậm trễ, việc này càng mau ra tay càng tốt, không thể cho bọn họ bất kỳ vươn mình cơ hội. Âu Dương Phóng lập tức đáp ứng. Lần này, là muốn tàn sát. Lục Phong đột nhiên bóp nát chén trà, mặc cho ngón tay bị mảnh vỡ xẹt qua. Cái kia bút bút nợ máu, trước hết từ Quỷ Kiếm Tông bắt đầu đi. Chương 973 gọi đào thành động thánh nhân 3. Quỷ Kiếm Tông sở ở nơi ngàn dặm hoang vắng, nơi này màu vàng thánh khí bị ngăn cách đi ra ngoài, trái lại là nhìn thấy từng tầng mây đen hội tụ, tự như cùng đi đến quỷ vực. Ở khu vực này trên liên miên có thể thấy được vô số đen kịt cung điện đứng sướng sướng, chậm rãi dập dờn ra âm u khí tức. Tuy rằng Quỷ Kiếm Thánh nhân chỉ là hạ vị thánh cảnh, nhưng dựa lưng Tuyệt Tình Kiếm Thánh này tôn đại nhân vật, hắn chiếm đoạt địa bàn hầu như có thể so sánh với một ít nắm giữ trung vị thánh cảnh tông môn. Giờ khác này ở những kia cung điện bên trong, có có từng đạo âm khí âm u bóng người đi qua. Này chính là các ngươi mang đến nguyên thần hạt giống. Làm sao ít như vậy? Lạnh lẽo cung điện ở ngoài, có một quỷ kiếm tông chuẩn thánh quay về trước người mười mấy cái tôn vũ cảnh âm thanh khàn khàn nói. Một người trong đó sắc mặt khẽ biến thành chiến, bất an nói, việc này cũng không có thể trách chúng ta, gần nhất thiên nhai hải các người nhìn chăm chú rất chặt, chỉ muốn rời khỏi thanh liên đảo phạm vi, sẽ gặp phải bọn họ tập kích. Các ngươi chú ý một điểm, gần nhất tông chủ tâm tình không tốt, nếu như các ngươi không chú ý điểm, kết cục đều là biết. Cái kia quỷ kiếm tông chuẩn thánh gật gật đầu, cũng là biết gần nhất thiên nhai hải các ở lại thanh liên đảo trên, chuyên môn nhìn chằm chằm tam đại kiếm tông người động thủ. Ầm. Nhưng vào lúc này, người đi đường này mới vừa muốn rời khỏi thời khắc. Một đạo thánh lực đột nhiên động lại không gian, chợt một đạo ngàn trượng trưởng ấn rung động hư không. Nhất thời đem một khu vực lớn san bằng, liên đối vô số quỷ kiếm tông người, hư vô nhất mảnh. Người nào, cũng dám đến ta quỷ kiếm tông gây sự. Xâm hắc cung điện bên trong, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng lướt tầm ầm ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn đạo kia trưởng ấn san bằng khu vực. Một bầy kiến hôi, chết đi cho ta. Huyền thanh tử trong không gian bước ra, sát ý nồng nặc. Thao thiên thánh uy chính là tự thời khắc này lan tràn đi ra ngoài, khiến cho đến cuồng phong gào thét. Không tốt là thánh nhân. Những kia quỷ kiếm tông nhân thần sắc kinh hãi, vội vã hướng lùi về sau đi. Thấy thế, huyền thanh một đạo lạnh lẽo tiếng cười hiện lên. Hai bàn tay đẩy một cái, từng tầng không gian bắt đầu run rẩy, đem những kia không đạt chuẩn thánh giả cuốn vào, sau đó hóa thành bàng bạc mưa máu rơi ra. Huyền thanh là ngươi cái vô liêm sỉ, có điều vừa thành thánh liền dám đến ta quỷ kiếm tông làm cản, coi là thật là muốn chết. Chán sống phải không? Hư không run run, mây đen che kín bầu trời, quỷ kiếm thánh nhân đột nhiên từ một tòa cung điện bên trong bắn mạnh mà ra. Đương nhiên không phải muốn chết, mà là hôm nay muốn tới giết người quỷ kiếm. Cái kia trong hư không, Lục Phong một thanh âm hạ xuống, chính là đi ra. Hờ hững ánh mắt nhìn quét phía dưới, bàn tay hướng phía dưới cung điện nắm chặt, nhất thời trải qua pháp thiên tượng địa lực lượng ra chỉ thăng dương trưởng còn như ngôi sao rơi rụng. Ẩm. Một trường này uy lực, so với tám trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần. Trực tiếp là san bằng 10 dặm đại địa, vô số quỷ kiếm tông nhân sinh sinh đánh nổ thành xương máu, dẫn tới mặt đất xích lãng một mảnh, trực tiếp tan ra nồng nặc quỷ khí. Lại là ngươi tên khốn kiếp này, hôm nay cùng Huyền Thanh đến ta quỷ kiếm tông, liền cùng đem bọn ngươi thu thập. Mà Lục Phong xuất hiện, khiến cho quỷ kiếm thánh nhân tức giận thao thiên, hận không thể xông tới đem hắn chém thành muôn mảnh. Quỷ kiếm, ngày đó kiếm linh lão tổ cái kia 20 lòng bàn tay khỏe không? Lục Phong nở nụ cười. Quỷ kiếm thánh nhân không khỏi sờ soạng dưới khuôn mặt. Cảm giác được một luồng đau rát, đó là từng trận sỉ nhục. Hắn mới vừa muốn động thủ, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng xuất hiện. Ai thu thập ai, hôm nay không phải là do ngươi tới làm chủ, đấu lâu như vậy, quỷ kiếm hôm nay ngươi liền đem cái mạng này giao ra đây đi. Đạo bóng người trôi nổi, kiếm minh đường cường giả tất cả đều điều động, Lạc Bùi cầm trong tay thanh kiếm, một luồng thánh nhân lực lượng nổ vang vùng không gian này. Lạc Bùi. Quỷ kiếm thánh nhân ánh mắt ngẩn ra, lại nhìn thấy bên cạnh hắn Bạch Thành Sơn, lúc này quát lạnh một tiếng. Nói, Bạch Thánh này đến tột cùng phát sinh cái gì, nhanh chóng tốc cùng bản thánh chém giết này quần dư nghiệt. Đương nhiên là diệt ngươi quỷ kiếm tông, lại diệt ngươi quỷ kiếm. Từ khi loại hắc cá ma ấn, Bạch Thành Sơn đã tuyệt nương nhờ vào tam đại kiếm tông chi tâm, chính là âm trầm nói. Bạch Thành Sơn ngươi cái khốn kiếp. Quỷ kiếm thánh nhân sắc mặt âm trầm, không ngờ rằng Bạch Thành Sơn lại đột nhiên phản bội, mà hắn cũng rõ ràng hôm nay không ổn. Ba vị thánh nhân, phô trương thật lớn, nơi này náo động chẳng mấy chốc sẽ kinh động tuyệt tình kiếm thánh. Đến thời điểm các ngươi một đều không sống nổi. Hán, gây nên Lục Phong một đạo trêu tức ý cười, nói, xin lỗi, tuyệt tình kiếm thánh là sẽ không tới cứu ngươi. Làm như hô ứng giống như vậy, Lục Phong dứt lời trước mắt, bầu trời xa xăm bên trong khủng bố tuyệt luân không gian rung động chính là lan tràn đi ra, chỉ thấy vài cỗ thánh nhân giao thủ khí tức kinh hãi toàn bộ thanh liên đảo. Quỷ kiếm thánh nhân một trái tim trầm đến đáy vực, có thể cùng tuyệt tình kiếm thánh giao thủ giả định là cái kia Âu Dương Phóng. Xem cái kia khí thế hùng hổ dáng dấp, bọn họ cũng là làm ra vẹn toàn chuẩn bị, đem còn lại hai đại kiếm tông thánh nhân đều dây dưa kéo lại. Quỷ kiếm, bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu, cho ta đại huyền tông đệ tử đền mạng đi. Ánh sáng màu xanh dâng trào, huyền thanh nắm đấm nắm chặt, như roi dài giống như đại huyền kính một đòn đập vỡ tan không gian. Lấy này đồng thời, Bạch Thành Sơn cùng Lạc Đuổi cũng dồn dập ra tay, muốn ở ngắn nhất thời điểm bên trong giải quyết quỷ kiếm thánh nhân. Phía dưới kiếm minh đường cường giả cũng là xung phong tiến vào quỷ kiếm tông. Bọn họ như thế chút năm qua đều bị áp bức quá ác, từng cái phát tiết trong lòng lửa giận. Lần này bạo phát, giết đến quỷ kiếm tông máu chảy thành sông, giết được vô số quỷ kiếm tông người tiếng kêu rên liên hồi. Mà giữa bầu trời quỷ kiếm thánh nhân cũng là rơi vào đến tuyệt đối hạ phong. Hắn tuy rằng tại hạ vị thánh cảnh bên trong thực lực không yếu, có thể lạc đuổi nhưng là lâu năm thánh nhân, thực lực cũng không kém gì hắn. Huống hồ, Huyền Thanh cùng Bạch Thành Sơn thành thánh thời gian mặc dù ngắn, nhưng liên thủ lại cũng không kém gì quỷ kiếm thánh nhân. Thánh nhân giao thủ hủy thiên diệt địa, liên miên sơn hà sụp đổ, liên miên không gian đổ nát, lộ ra đen thủi hố đen, dường như muốn đem vùng thế giới này đánh xuyên qua. Diệt tông mối thủ, bản thánh sẽ không quên, hôm nay liền để cho các ngươi hung hăng đắc ý nhất thời. Quỷ kiếm thánh nhân căn bản vô tâm ham chiến, tự biết như đang dây dưa xuống, hôm nay rất có thể sẽ thánh vẫn ở chỗ này. Vì lẽ đó ở giao thủ mấy phút sau, Thao Thiên Thánh Quang đột nhiên đánh văng ra ba người, hóa thành một đạo bóng tối muốn chạy trốn. Muốn đi. Nhìn thấy quỷ kiếm thánh nhân muốn chạy trốn, Lục Phong đương nhiên sẽ không để hắn tọa nguyện, một tấm màu vàng trấn thánh phủ không chậm trễ chút nào đập tới. Cái kia cổ lão hoa văn còn như núi sông non sông giống như, liền có một luồng vô cùng áp lực trấn áp quỷ kiếm thánh nhân. Loại sức mạnh này đổi làm bình thường, mấy hơi thở là có thể đánh vỡ. Mà giờ khắc này Huyền Thanh ba người bạo lược mà đến, ba đạo thánh lực trưởng ấn không chút lưu tình mạnh mẽ va chạm ở quỷ kiếm thánh trên thân thể người, trong khoảnh khắc dường như đạn pháo bình thường bắn vào đại địa bên trên, đập ra một đạo ngàn trượng chi đại hố sâu. Quỷ kiếm thánh nhân rẽ rủa bò lên, xương cũng là muốn gãy vỡ ra. Nhưng Huyền Thanh ba người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ba đạo thánh lực trưởng ấn lần thứ hai gào thét mà xuống, lần thứ hai đem hắn chấn áp tiến vào dưới nền đất. Cảm nhận được này cỗ nguy cơ tử vong, quỷ kiếm thánh sắc mặt người trắng bệnh, chợt hắn một đạo thánh lực hóa thành xoắn ốc càng là chuẩn bị khoan đất từ dưới nền đất chạy trốn, đồng thời một đạo gào khóc thảm thiết giống như tiếng hí vang lên. Loại sức mạnh này khiến cho đến Huyền Thanh mấy người không thể chuẩn xác tìm tới quỷ kiếm thánh nhân vị trí. Hắn trong lòng đất, Lục Phong lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, che ngập bầu trời bao phủ tới, trong nháy mắt khóa chặt quỷ kiếm thánh nhân, sau đó pháp thiên tượng địa lực lượng sử dụng tới một mảnh lĩnh vực, to lớn trưởng ấn hướng về lòng đất vỗ một cái. Nhất thời, mặt đất lan tràn ra vô số điều vết nứt. Lúc này, quỷ kiếm thánh nhân đang lợi dụng thánh lực nhanh chóng đào thành động thân hình bại lộ ở trong tầm mắt. Tiểu xuất sinh, ngươi là đang buộc ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Quỷ kiếm thánh nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là lại cho hắn mười mấy hơi thở, hắn có thể dựa vào này trước động hướng về Tuyệt Kiếm Tông phạm vi, bây giờ lại bị Lục Phong miễn cưỡng phá hoại. Ánh mắt liếc mắt quỷ kiếm thánh nhân, Lục Phong trêu tức nói, ta xem ngươi liền không muốn tên gì quỷ kiếm thánh nhân, mà gọi là đào thành động thánh nhân đi. Chương 974, tự đào hồ chôn. Quỷ kiếm thánh nhân dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, tuy rằng Lục Phong nói như vậy khiến trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Ngược lại, hắn giờ phút này cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lược động trong lúc đó tìm kiếm cơ hội đào sinh. Hắn rõ ràng, ở ba vị thánh nhân liên thủ lại cường chống đỡ không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Bản thánh cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, thực sự là ngây thơ. Quỷ kiếm thánh nhân trong miệng phát sinh một đạo sắc bén sóng âm, một thanh quỷ khí gợn sóng trường kiếm trường không, phối hợp thánh uy bên dưới, phảng phất đi tới quỷ vực bên trong, vô số quỷ hồn tập kích tới. Trực tiếp diệt trừ hắn, miễn cho chậm thì sinh biến. Huyền Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, đại huyền kính dường như phá thiên roi dài, hai tay hợp lại bên dưới đánh nổ hư không, hóa thành sức mạnh đất trời chen đè tới. Vạn quỷ khóc hảo. Quỷ kiếm thánh nhân cười gằn, áo bào cổ động lên, màu xám đậm quỷ khí hóa thành xoắn ốc sóng kiếm, đánh xuyên qua đại huyền kính. Vạn quỷ kiếm thuật. Trong tay hắn một cái màu xám đậm kiếm thiểm hiện ra, một đạo tiếng gào chát chúa hóa thành âm lanh do kiếm, trực tiếp đâm hướng về yếu nhất Huyền Thanh, ý đồ từ hắn bên này đột phá. Một thanh trường thương xuất hiện, màu xanh thánh quang giải lụa lực động, liền nghe binh khí vang lên tiếng vang lên, nhất thời bùng nổ ra trùng thiên đốm lửa, đem Huyền Thanh thân hình hướng sau mạnh mẽ chấn động. Thiên tinh dẫn nguyệt. Lạc Trần kiếm giờ khắc này vẽ ra một đạo tinh quang, liền như lưu tinh giống như rơi xuống. Vạn quỷ khiếu. Đất trời tối tăm. Nhật nguyệt tảm đạm. Nương theo quỷ kiếm thánh nhân một đạo tiếng quát, trôi này hôi kiếm nhất thời vang lên vô số chói tai sóng âm, toàn mặc dù là nhìn thấy mấy ngàn đạo nguyên thần luyện hóa thành ác quỷ cùng nhau gào thét. Những này ác quỷ, sắc mặt thống khổ. Những này ác quỷ bên trong chen lẫn Đại Huyền Tông cùng Kiếm Minh Đường người, khiến cho Huyền Thanh, Lạc Trần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Nhưng quỷ kiếm thánh nhân nhưng là phát sinh một đạo sán cười thánh, đem hôi kiếm thôi thúc đến mức tận cùng, một luồng khủng bố linh hồn sóng âm khuyết tán ra đến, quấy rầy Huyền Thanh ba người linh hồn, nhất thời xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Hắn muốn chạy. Tu vi thâm hậu Lạc Trần đầu tiên phản ứng lại, trông thấy bước ra lùi về sau quỷ kiếm thánh nhân, quát to. Hắn chạy không được. Ấn quyết nhanh như tia chớp kết ra, Lục Phong trên đỉnh đầu ba tòa xa hoa thần cung cung hiện lên, thủy tinh giống như lực lượng tinh thần hóa thành thủy tinh hỏa diễm, nhất thời bao phủ hướng về cái kia hơn 1000 đạo ác quỷ. Ầm. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần, mang theo cực kỳ sức mạnh bá đạo. Những kia ác quỷ chính là nguyên thần biến thành, càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hóa thành hôi yên ra. Khi này chút ác quỷ tiêu tan thời điểm, trên mặt lộ ra một đạo giải thoát ý cười. Nạp mạng đi. Huyền Thanh trường thương điểm ra, thả ra sức mạnh kinh người, phảng phất có thể đem một thế giới vặn mẹo. Ác quỷ tạo thành linh hồn thế tiến công bị phá, quỷ kiếm thánh nhân thể diện co giật, chỉ có một chiêu kiếm đâm tới. Mà ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua bốn phía, chính là một trường nổ ra, trực tiếp xuất hiện một đạo quỷ tiểu, câu thông một bên khác không gian, chính là đạp tiểu qua lại mà đi. Phá cái kia tiểu. Lạc Trần nhận ra được không ổn, cái kia quỷ tiểu là một cái thánh vật, có qua lại lực lượng không gian lượng, trong lòng bàn tay thánh kiếm tỏa ra phong mang, một đạo nhật nguyệt cùng chiếu sáng kiếm thuật đâm tới. Ngu xuẩn, bản thánh nếu lấy ra này điều quỷ kiều liền không chuẩn bị thu hồi đi tới. Quỷ kiếm thánh trong lòng người đau lòng, này điều quỷ kiều tuy là hoàng cấp thánh vật, nhưng lại có thể xuyên qua không gian, giá trị có thể so với huyền cấp thánh vật. T.E.G. Huyện của tui.net. Mà giờ khắc này, Lạc Trần một chiêu kiếm đã hạ xuống, hắn kiếm chính là huyền cấp thánh vật, bắn trúng quỷ kiều thì chính là khiến cho kịch liệt run rẩy, chật từng cái vết nước xuất hiện, nhưng lại không ngăn được quỷ kiếm thánh nhân. Bạch Thành Sơn cùng Huyền Thanh đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thánh lực thôi thúc đến cực hạn, song trưởng đẩy ngang trong lúc đó, thanh thế hùng vi thế tiến công rơi vào quỷ kiều bên trên. Nhưng mà, này điều quỷ hà tuy đụng phải rất lớn phá hoại, có thể nhưng không cách nào triệt để tan vỡ. Hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu để cho ngươi chạy, chẳng phải là để thánh thành người đồ chế rêu sao? Ngay ở quỷ kiếm thánh nhân sắp đạp kiều lúc rời đi, Lục Phong nhưng là cầm trong tay long ngâm kiếm, sinh tử kiếm mà tới. Một sáng một tối ánh kiếm lấp lóe, khoảnh khắc đánh về quỷ tiểu. Hai ánh kiếm, thật đến phảng phất sinh giống như chết, hóa thành hai đạo giao nhau thần quang khiến quỷ tiểu vỡ ra được, sắp hình thành không gian truyền tống cũng vào thời khắc này đổ nát. A a a. Tiểu xuất sinh, bản thánh hôm nay liều mạng với ngươi, lôi kéo ngươi cùng đi chết. Quỷ kiếm thánh nhân khuôn mặt vặn mẹo, còn giống như là ác quỷ, cơ thể hắn đột nhiên phồng lên lên, vô số cuồng bạo thanh khí tiêu tán, càng là ở tự bạo thân thể. Hắn đã triệt để phẫn nộ. Dĩ nhiên 5 lần 7 lượt ở một tên tiểu bối trong tay chịu thiệt. Mau lui lại. Huyền Thanh chờ người sắc mặt đại biến, lấy quỷ kiếm thánh nhân hạ vị thánh cảnh tự bạo thánh khu sản sinh sức mạnh, mặc dù là trung vị thánh cảnh cũng sẽ gặp phải trọng thương. Ầm. Ầm. Ầm. Thánh khu nổ tung, loại kia sức mạnh cuồng bạo hầu như khiến ngàn dặm không gian đều hóa thành lưu ly giống như mảnh vỡ, sau đó toàn bộ quỷ kiếm tông bị bao phủ mà qua, đem đại địa lê ra vô số đạo dữ tận khe. Quỷ kiếm thánh người đã chết rồi sao? Huyền Thanh đỏ đậm hai mắt, gắt gao ngóng nhìn hóa thành hố đen giống như hư không. Lạc Trần chau mày, sinh nghi nói, không đúng, lực lượng này thật giống nhỏ một điểm. Không hay, hay giảo hoạt quỷ kiếm, tự bạo vẻn vẹn là thân thể, hắn còn không lá gan đó liền thánh hồn cùng tự bạo. Đúng như dự đoán, phá nát trong không gian, một đạo màu xám đậm thánh hồn giống như là một tia chớp lướt ầm ầm ra. Hắn chỉ to khoảng một thước, dung mạo cùng quỷ kiếm thánh nhân không có khác nhau, ẩn chứa một vị thánh nhân lực lượng bản nguyên. Thánh cảnh cương giả, thánh hồn đã không lại yếu ớt như vậy. Mặc dù thân thể hủy hoại, cũng có thể tái tạo thánh khu, rất nhanh sẽ có thể đem tu vi tu luyện qua đến. Nhưng mà, tái tạo thánh khu tiêu tốn đánh đổi có thể so với một cái địa cấp thánh vật, hơn nữa tiến thêm một bước khả năng muốn so với lúc trước khó hơn gấp 10 lần, có thể nói tự tuyệt tiến thêm một bước nữa khả năng. Huyền Thanh ba người muốn ngăn cản, có thể tốc độ quá nhanh, đã không ngăn được. Không gian phong tỏa. Lục Phong đột nhiên vọt vào phá nát trong không gian. Cao quát một tiếng, trong tay đánh ra huyền thần phụ lục, một vệt ánh sáng màu bạc chiếm cứ ngàn dặm không gian. Lấy đế triều bản lĩnh thế quỷ kiếm thánh nhân tái tạo thánh khu cũng không khó khăn. Nếu không triệt để xóa đi thánh hồn, ở ngày sau đem lại thành họa lớn. Theo không gian phong tỏa, Lục Phong lấy ra lượng lớn thánh dịch luyện hóa, hào quang màu vàng nóng bên trong còn có ít ỏi vài đạo nguyên lực lượng, dâng trào tiến vào huyền thần phụ lục bên trong. Loại này nguyên lực lượng càng là hoàn toàn thôi thúc huyền thần phụ lục sức mạnh. Để không gian triệt để đã biến thành cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ. Quỷ kiếm thánh nhân thánh hồn kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy đặt mình trong bùn trong đàm, chính là điên cuồng oanh kích không gian, nhưng lại là không cách nào rời đi huyền thần phụ lục phong tỏa. Cảnh giới của hắn là hạ vị thánh cảnh, không có thân thể, thánh hồn có khả năng phát huy sức mạnh cũng là ở chuẩn thánh tam cảnh đỉnh cao. Các ngươi khỏe đảm, dám động ta Tam Đại Kiếm Tông thánh nhân, đây là ở tự đào hố chôn. Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bi Thiên âm thanh từ xa xôi thời không truyền đến. Như vạn kiếm cùng vang lên. Mặc dù là hạ vị thánh cảnh đối với đế triều mà nói cũng là đỉnh cao sức chiến đấu, Mục Bi Thiên tự nhiên không thể trơ mắt nhìn quỷ kiếm thánh nhân ngã xuống. Không cần để ý đến hắn, hắn bị Âu Dương thánh nhân ngăn cản, không cách nào lại đây, mà quỷ kiếm liền giao cho Huyền Thanh ngươi tự mình giải quyết. Lục Phong ánh mắt lạnh xem phương hướng âm thanh truyền tới. Tự đào hố chôn sao? Không sai, hôm nay hắn Lục Phong chính là ở tự đào hố chôn. Chỉ có điều này từng cái đào xong phần mộ nhưng là vì là mục tinh đế hướng chuẩn bị. Quỷ kiếm thánh nhân chính là cái thứ nhất nằm tiến vào phần mộ bên trong. Chương 975, Thánh Nguyên. Huyền Thanh nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn như hung ma giống như vậy, song trưởng ánh sáng màu xanh đóng kín không gian, liền đem thánh hồn gắt gao nắm ở trong tay. Từng luồng thánh khí vọt vào, thánh hồn ánh sáng càng ảm đạm. Thả ta, chỉ cần tha ta một mạng, ta quỷ kiếm có thể phản bội Tam Đại Kiếm Tông, để ta làm cái gì ta cũng có thể. Mặc dù là giết Tuyệt Kiếm Tông người. Cảm nhận được Huyền Thanh sát khí, quỷ kiếm triệt để sợ sệt, gào thét gầm rú nói. Hắn là thánh nhân, có thể sống mấy chục ngàn năm thánh nhân, tự nhiên không muốn liền như vậy thánh vẫn. Dường như nghe được quỷ kiếm thánh nhân, mục bi thiên khí thế liền như vậy tàn đi. Nghe vậy, Lục Phong cũng là cười gần một tiếng, lấy quỷ kiếm thánh nhân tính cách đem hắn dự ở bên người không khác nào là nuôi một cái thời khắc sẽ cắn người gián độc. Loại này vì mạng sống có thể phản bội tất cả người, Lục Phong cũng không dám muốn. Huyền Thanh liếc mắt nhìn Lục Phong, chợt hơi nhắm mắt lại, hai hàng vẫn đục lão lệ lưu lại, tự nói, đại huyền thánh nhân, đại huyền tông môn, hôm nay ta Huyền Thanh rốt cục thế các ngươi báo thủ. Thanh lạc. Huyền Thanh bàn tay thánh khí phun trào, nhất thời đem thánh hồn xóa bỏ, chỉ có một đoàn màu xám đậm thánh nguyên trôi nổi ở giữa không trung, lan ra một luồng cực kỳ tinh khiết khí tức. Nay đoàn thánh nguyên tuy rằng vẹn vẹn là một vị hạ vị thánh cảnh, nhưng nếu là lấy ra bán đấu giá mặc dù nắm vài món thánh vật đều không có mấy người đồng ý trao đổi. Phải biết một đạo thánh nguyên, có thể để cho chuẩn thánh tam cảnh võ giả đem bước vào thánh nhân tỷ lệ tăng cao đầy đủ 5 phần 10. Loại này xác suất hầu như là đáng sợ, đủ khiến người điên cuồng. Toàn bộ Đông Huyền vực mới bao nhiêu thánh nhân? Huyền Thanh xoa xoa vẫn đục lão lệ, đại thu đến báo hắn sâu sắc thở ra một cái bạch khí, đem thánh nguyên phong ấn tại trong bình ngọc, đưa cho Lục Phong, nói, lần này đại thu đến báo, ta Huyền Thanh không cần báo đáp, này điều mạng già liền giao cho thiếu chủ. Lục Phong trầm mặc, đem thánh nguyên nhận lấy. Có thánh nguyên, hắn có thể ở thời gian ngắn nhất đột phá chuẩn thánh cảnh. Mà hắn giờ khắc này nhìn về phía tàn tạ Quỷ Kiếm Tông, ánh mắt liếc mắt Bạch Thành Sơn, nói, còn lại những người kia, ngươi liền ra tay đem bọn họ tất cả đều thu thập, không muốn bỏ sót một ít. Bạch Thành Sơn liền vội vàng gật đầu, hôm nay hắn nhưng là nhìn thấy Quỷ Kiếm Thánh vẫn, nếu là dám có nhị tâm, này thì sẽ là kết cục của hắn. Có Bạch Thành Sơn vị này thánh cảnh cường giả ra tay, những kia Quỷ Kiếm Tông người liền dường như cựu giống như vậy, hầu như là một loạt cũng tàn sát. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, Kiếm Minh Đường người phát tiết này ngàn năm chịu đựng quá sỉ nhục, thậm chí mấy người vì vậy mà đột phá cảnh giới. Nơi này dĩ nhiên thu rồi nhiều như vậy nguyên thần hạt giống, bên trong thậm chí còn có ta Kiếm Minh Đường. Lạc Trần giờ khắc này mấy kiếm tướng Quỷ Kiếm Tông nghiêm mật nhất một tòa đại điện bổ tới, lòng bàn tay ngưng tụ chùm sáng bên trong có gần nghìn viên nguyên thần hạt giống. Nguyên thần hạt giống bên trong lực lượng linh hồn có thể tu luyện sức mạnh tinh thần, này quỷ kiếm xác thực đáng chết. Lục Phong sắc mặt cũng là lạnh lẽo, chợt trung Huyền Thanh nói rằng, đem Quỷ Kiếm Tông đồ vật tất cả đều lấy đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau chóng trở về thánh thành. Động tác của bọn họ rất nhanh, Quỷ Kiếm Tông ngàn năm qua tích lũy giờ khắc này tất cả đều bị mang đi, trở thành mạnh mẽ Kiếm Minh Đường tài nguyên. Lục Phong phát ra một đạo tín hiệu, bắt chuyện Âu Dương thánh nhân có thể lui lại. Đi thôi. Đang nhìn đến Quỷ Kiếm Tông triệt để diệt sau, Lục Phong xoay người mang theo mọi người trở về thánh thành. Mà liên ở tại bọn hắn trở lại thánh thành không lâu, Âu Dương Phóng cũng đã mang theo Thiên Nhai Hải các cường giả trở về. Trên người hắn có nồng nặc vết máu, có điều trên mặt vẻ mặt nhưng đặc biệt hưng phấn, cười to nói, xem ra các ngươi đã đắc thủ, trận chiến này đánh cho thoải mái. Chém giết một vị mục tinh đế hướng thánh nhân, Âu Dương Phóng trong lòng đồng dạng sung sướng. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nói, Quỷ Kiếm thánh nhân đã chết, lần này nhờ có Âu Dương thánh nhân giúp đỡ, không đúng vậy không cách nào thuận lợi đắc thủ. Qua một thời gian ngắn có muốn hay không lại đem cái kia Lăng Kiếm Tông thánh nhân cho diệt. Nghe đến lời này, Lục Phong lắc lắc đầu, lần này Mục Bi Thiên đã có phòng bị, cái kia Lăng Kiếm Tông thánh nhân sợ là không dám đơn độc ở lại Kiếm Tông, nhất định sẽ tìm kiếm Mục Bi Thiên che chở, ngày sau đều sẽ có cơ hội. Âu Dương Phóng vừa nghĩ, nhất thời cảm thấy có lý, chính là bỏ đi ý tưởng này. Quỷ Kiếm Tông diệt vong, cũng không lâu lắm ngay ở toàn bộ thánh thành gây nên địa chấn giống như náo động. Bao nhiêu năm, thánh thành đều không có thánh nhân ngã xuống quá. Hùng chi là Tam Đại Kiếm Tông bực này dựa lưng mục tinh đế hướng thế lực. Động thủ thế lực, rất nhanh bọn họ cũng biết, là Thiên Nhai Hải các cùng Kiếm Minh Đường đồng thời ra tay, liền Mục Bi Thiên đều là không cách nào ngăn lại. Bất quá bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài cũng không ngoài ý muốn, dù sao này mấy thế lực lớn trong lúc đó nhưng là túc địch, mà lần này là thay đổi Tam Đại Kiếm Tông bị thiệt lớn mà thôi. Kinh chuyện này, xưa nay hung hăng Tam Đại Kiếm Tông, hẳn là hai Đại Kiếm Tông người cũng biết điều rất nhiều. Liền ngay cả Lăng Kiếm Tông thánh nhân đều là đi tới Tuyệt Kiếm Tông, không dám một thân một mình. Đối với này, Lục Phong đúng là chưa từng để ý tới, ở bên trong tòa phủ đệ bế quan tìm hiểu chuẩn thánh đột phá phương pháp, tháng ngày trải qua ngược lại cũng bình tĩnh. Thời gian như nước, ào ào mà qua. Một tháng sau, thánh thành náo động cũng dần dần dừng lại đi. Âu Dương Phóng cũng đã mang theo Thiên Nhai Hải các người rời đi thánh thành, dù sao Mục Bi Thiên đã học ngoan, khó có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Lục Phong cảm thấy lúc rời đi đến, lập tức đi tới Kiếm Minh Đường, tìm tới Lạc Trần, nói, ngày mai ta đem sẽ rời đi, Kiếm Minh Đường sự tình vẫn do Lạc Thánh xử lý. Lục Phong đại nhân, Kiếm Minh Đường ngày sau nên làm gì làm việc? Lạc Trần thẳng tắp sống lưng, mặt đỏ lừ lừ. Tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt này có điều là cửu biến, có thể thực lực kia nhưng hoàn toàn không phải cảnh giới có thể so sánh với, huống hồ vẫn là cửu u thánh giả phát ngôn viên, tự nhiên lấy hắn làm chủ. Khoảng thời gian này, vẫn là giống như trước đây, ở lại thánh thành bên trong, sau đó chờ đợi Hoàng Triều mệnh lệnh, chỉ đợi vung cánh tay hô lên thì, cái kia chính là Hoàng Triều triệt để tuyên chiến Mục Tinh Đế Triều, trùng kiến ngày. Lục Phong ngửa đầu hơi nhìn bầu trời, tựa hồ nhìn thấy dòng sông thời gian, tựa hồ nhìn thấy tinh đế khuôn mặt. Phụ thân, ngươi đến tuột cùng là sinh vẫn là chết? Nghe vậy, Lạc Trần đầy mặt kích động, thậm chí là tầng tầng thở dốc lên, nói, chỉ cần Hoàng Triều có thể trùng kiến, coi như ta cái mạng này không thì đã có sao. Lời nói của hắn như chặt đinh chém sát, Lục Phong nghe chi thay đổi sắc mặt. Hoàng Triều tuy diệt, nhưng Hoàng Triều chi tâm nhưng chưa từng bị diệt, vẫn cực nóng tồn tại. Tin tưởng ta, ngày ấy sẽ không thái quá xa xôi, đến thời điểm còn cần Lạc Thánh chủ nắm Kiếm Minh Đường. Rời đi Kiếm Minh Đường sau, Lục Phong ở bên trong tiểu lâu cáo biệt Độc Cô Kiếm khách chờ người. Sư đệ xem ra là muốn rời khỏi thánh địa, chuyến này sợ là lại muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể tái tụ. Độc Cô Kiếm khách kính Lục Phong một chén rượu. Không sai, ta còn có chuyện muốn làm, không cách nào ở bên trong tòa thánh thành ở lâu, ngày sau tất sẽ hiện ra thánh thành lại xin mọi người ra sức uống một phen. Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía phương đông xa xôi, nơi đó chính là hoàng hôn nơi vị trí. Vậy ta sẽ chờ chạm đất phong huynh tiểu, không biết đến vào lúc ấy trong chúng ta có không ai có thể thành thánh. Lý Kiếm Thanh cười lớn một tiếng, chợt mạnh mẽ quán mấy cái tiểu. Lục Phong giờ khắc này có thể cùng ở trong thánh địa kết giao bằng hữu thông khoái uống rượu, tâm tình cũng là rất tốt, chính là trong lúc vô tình uống một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới lặng yên rời đi. Thiên phú của hắn năng lực, ta Lý Kiếm Thanh đều mặc cảm không bằng, nếu là lại ở lại thánh địa mấy năm, nói vậy này tân tú vẫn kiếm bảng đứng đầu nên sẽ là Lục Phong. Nhìn Lục Phong rời đi, Lý Kiếm Thanh thở dài. Độc Cô Kiếm khách cảm khái nói, ta người sư đệ này, năm đó thấy hắn mới chỉ là thông mạch mà thôi, bây giờ nhưng là không kém hơn ta. Kiếm tổ bí mật mở ra, ta cảm giác được thánh địa bầu không khí phát sinh ra biến hóa, luôn cảm thấy rất mau đem sẽ long trời lở đất. Chương 976, bé gái. Vào lúc giữa trưa, Lục Phong chuẩn bị kỹ càng tất cả, rời đi thánh địa. Đứng bong tàu bên trên, nhìn thánh địa ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Lần này thánh địa hành trình, hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều, không chỉ có từ bảy biến đột phá đến cửu biến, càng là biết được cho tới nay muốn biết bí mật. Khoảng cách hoàng hôn nơi đường xá xa xôi, đại khái cần khoảng nửa năm, khoảng thời gian này mau chóng làm mình đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Lục Phong cũng không có nóng lòng luyện hóa thánh nguyên, mà là trước đem cảnh giới tăng lên tới cửu biến đỉnh cao lại nói. Nếu như vậy, đem có thể để cho thánh nguyên sức mạnh phát huy đến cực hạn. Liên như vậy, hắn đem hải thuyền thao túng giao cho Huyền Thanh. Chính mình nhưng là toàn lực bế quan. Bởi trên hải thuyền có Huyền Thanh vị này thánh nhân, mặc dù là trước đây những kia tránh không kịp phiền phức cũng có thể trực tiếp xuyên qua, giảm mạnh thời gian. Ở trên biển rộng chạy đi là khô khan, có điều Lục Phong đúng là mừng rỡ loại này thanh tĩnh. Nửa tháng sau một buổi tối, giữa bầu trời viên nguyệt treo cao, ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập ở toàn bộ mặt biển bên trên, mang đến một luồng hưu quạng khí tức. Thanh Liên kiếm tổ thiên ngoại thiên chỉ đến cùng là cái gì, này Đông Huyền vực ở ngoài lại là thế nào một thế giới? Vì sao ngoại trừ Thanh Liên kiếm tổ ở ngoài từ chưa từng nghe nói vượt ngoại việc? Lục Phong nhìn lên bầu trời viên nguyệt, chóp mũi đột nhiên vọt tới một luồng đốt cháy khét mùi vị. Nghiêng đầu đi, nhìn thấy tiểu hổ chính đang giá lửa, nướng cá nướng, làm không biết mệt. Mau tới nếm thử hổ ra tay nghề, con cá này ngươi xem vàng óng ánh, nhất định mỹ vị cực kỳ. Tiểu hổ âm thanh rất lớn, lan truyền toàn bộ hải thuyền. U Nhược từ bên trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt một cái cá nướng, trêu ghẹo nói: Tiểu hổ khảo ngư chưa từng có Lục Phong ca khảo ăn ngon. Nghe nói như thế, tiểu hổ có chút không vui. Lục Phong cười cợt, ánh mắt nhìn về phía vậy có chút vô cùng thê thảm cá nướng, trịnh trọng gật đầu nói, ngươi ngọn lửa kia dùng để cá nướng là lãng phí, nên tìm vài món thánh khí đến cho ngươi luyện luyện. Nghe vậy, tiểu hổ đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, hai cái móng vuốt thả ở sau lưng, kiêu ngạo nói, chờ hổ ra đạt đến thánh cảnh, các ngươi muốn cái gì thánh vật liền cho ngươi luyện cái 10 cái 100 cái. Ngươi thật sự coi thánh vật là rau cải trắng, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Lục Phong tức giận trắng nó một chút, mặc dù muốn luyện chế một cái hoàng cấp thánh vật cũng phiền phức cực kỳ, đừng nói 10 cái 100 cái. Có điều nếu là chờ tiểu hổ đạt đến thánh cảnh đúng là có thể để cho nó nhìn tổn hại sinh tử kiếm, có thể không sửa lại thành cổ thánh binh. Tiểu hổ lúng túng cười cợt, ăn một miếng chính mình khảo ngư, vội vã phun ra ngoài, bên trong càng là than cốc một mảnh. Mà nhìn thấy tiểu hổ lần này thú vị dáng dấp, Lục Phong mấy người đều là bị chọc phát cười. Hải thuyền tiếp tục ở bình tĩnh trên mặt biển chạy, làm đến cuối cùng, vẫn là chính hắn tự mình động thủ cá nướng. Giờ khắc này Lục Phong không có trở về khoang thuyền, mà là đứng trên bong thuyền nhìn thiên địa một màu mặt biển, hưởng thụ cái kia cố lạnh leo gió biển. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang bùng lên, khiến cho một bên tiểu hổ kinh ngạc hỏi, phát hiện cái gì? Nơi đó có một luồng nồng nặc tinh thần sức mạnh. Lục Phong vội vã thao túng hải thuyền hướng về cái kia nơi tinh thần sức mạnh nồng nặc nơi chạy tới. Tại quá khứ sau nửa canh giờ, Lục Phong liền nhìn thấy cách đó không xa có một khối lấp lóe tinh thần ánh sáng hòn đảo. Loại kia tinh thần chi lực tinh khiết cực kỳ, hơn xa với thánh dịch lực lượng, chính là võ đạo tu luyện hiếm có một loại sức mạnh. Đó là một khối to lớn mảnh vỡ ngôi sao. Nghe được u nhược, Lục Phong lực lượng tinh thần từng điều tra đi, chính là phát hiện đảo này một nửa ở trên mặt biển, còn có hơn một nửa nhưng là chìm nghỉm ở đáy biển. Cổ thánh cảnh cường giả, nắm giữ một thế giới nhỏ, bọn họ toàn lực giao thủ thậm chí có thể đánh nổ một viên vực ngoại tinh thần. Thật vất vả gặp phải một khối mảnh vỡ ngôi sao, ta muốn đi đâu một bên tu luyện. Lục Phong có chút không thể chờ đợi được nữa bước lên khối này mảnh vỡ ngôi sao, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, xúc động nguyên tổ chi tâm nhanh chóng luyện hóa lên tinh thần chi lực. Nhìn thấy Lục Phong tu luyện, U Nhược quyết định thật nhanh, đem hải thuyền ngừng, sau đó mang theo Huyền Thành tiểu hổ cũng là đi tới mảnh vỡ ngôi sao. Nơi này tinh thần sức mạnh thực sự là quá nồng nặc, hầu như là vô cùng vô tận. Mãnh liệt ánh sao bị xúc động mà đến, Lục Phong bị một đạo chùm sáng rực rỡ bao phủ. Nguyên tổ chi tâm cũng chính là hắc thạch đang điên cuồng hấp thu, từng đạo kỳ lạ nguyên lực lượng tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Theo những kia nguyên lực lượng tràn vào, Lục Phong huyết nhục đều phát sinh ánh sáng lộng lẫy, phảng phất một quyền có thể xuyên thủng không gian. Loại này nguyên lực lượng rất thần kỳ, thánh dịch sức mạnh theo chân nó so với liền sách dày cũng không xứng. Này tinh thần chi lực càng cũng có thể chữa trị nguyên tổ chi tâm. Lục Phong tu luyện đồng thời, phát hiện bên trong rách nát không gian ở từng điểm chữa trị. Tốc độ như thế này tuy chậm, có thể Lục Phong nhìn thấy có một khối 10 trượng đại địa phương vết nứt không gian bị xóa đi, đã không còn lôi đình nổ vang. Lẽ nào vật này diễn hóa ra một thế giới? Lục Phong rất kinh ngạc, khối này 10 trượng đại không gian chữa trị sau, hắn có thể lợi dụng lực lượng tinh thần đem hạ xuống nguyên lực lượng một chút lôi kéo đi ra. Nhưng ở hắn như vậy lúc tu luyện, một đạo thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên truyền vào trong tai. Ai? Lục Phong âm thanh nhất thời chấn động tới mấy người, sau đó chính là nhìn thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ ở nước biển trên tẩy trên người dòng máu. Ánh mắt khẩn ngưng mà đi, tiểu cô nương này thân mang y phục rực rỡ, dáng dấp nhìn qua cũng có điều 12-13 tuổi, dài đến nhưng là cực kỳ đáng yêu. Nhưng Lục Phong lúc trước cũng không có cảm ứng được hơi thở của nàng, nếu không là đạo kia tiếng nước sợ là đi tới bên cạnh hắn đều sẽ không phát hiện. Đương nhiên sẽ không đưa nàng coi như phổ thông bé gái đối xử. Bị nhìn thấy, có điều ta không có ác ý. Tiểu cô nương kia bĩu môi, run run người trên thủy châu, hướng về bên này đi tới. Nàng nhìn một chút đẩy mặt để phòng Huyền Thanh, dơ dơ trắng mịn bàn tay nói, tuy rằng ngươi là thánh nhân, nhưng tinh thần của ta lực đạt đến thiên kiếp, tự nhiên không cách nào cảm ứng được ta. Huyền Thanh trên mặt mang theo lung túng, hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng đối với lực lượng tinh thần một đạo cũng không thiên phú, cũng có điều miễn cưỡng đạt đến 60 giai mà thôi. Thiên kiếp lực lượng tinh thần. Lục Phong thấy thế, như xem quái vật giống như ánh mắt nhìn chằm chằm này xem ra không hề ác ý bé gái. Lực lượng tinh thần thành thánh cùng võ đạo thành thánh đồng dạng có kiếp nạn, đơn giản chia làm thiên địa nhân ba kiếp. Bây giờ Lục Phong lực lượng tinh thần đã đạt đến 66 giai, nếu là tiến thêm một bước nữa chính là 67 giai, cũng là mang ý nghĩa muốn độ người kiếp. Vượt qua người kiếp, cũng là cho thấy bằng vào lực lượng tinh thần chính là chuẩn thánh một cảnh thực lực. Thiên kiếp lực lượng tinh thần tương đương với chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Mà Lục Phong quan tiểu cô nương kia, tiểu tiểu trong thân thể ẩn chứa thánh khí, hiển nhiên võ đạo cũng là đạt đến thánh cảnh, để hắn không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Tiểu muội muội, muộn như vậy còn ra đến, lẽ nào nhà ngươi đại nhân mặc kệ quả ngươi, này tử vong chi hải nhưng là nguy hiểm vô cùng, dài đến như thế trắng mịn, vạn nhất bị con nào động vật biển trộm tới, nhưng là chơi không vui. Tiểu hổ kha kha cười, ánh mắt không có ý tốt ở cô bé này trên người nhìn quét. Bé gái trợn to hai mắt, mài hàm răng, múa múa quả đấm, nói: ai dám bắt ta, ta liền để tổ bà nội đi hủy đi nhà hắn. Tiểu hổ còn muốn mở miệng thì, U Nhược càng là hướng nàng đi tới, cười híp mắt nói, tiểu muội muội, ngươi không phải là nhân tộc đi. Chương 977, làm tâm nguyệt. U Nhược tiếng cười khiến bé gái cảnh giác lên, lấp lóe sáng rực đôi mắt sáng nhìn chăm chú quá khứ, nói rằng, làm sao ngươi biết ta không phải là nhân tộc? Lấy nàng thiên kiếp lực lượng tinh thần có thể rất tốt che giấu trên người yêu khí, liền này thánh nhân đều là không chút nào phát hiện. U Nhược chân sen nhẹ nhàng, xoa nhẹ dưới đầu của nàng, ta không riêng biết ngươi là yêu tộc, còn biết ngươi là nhân ngư tộc, ở rất nhiều động vật biển cường tộc bên trong chỉ có nhân ngư tộc có thể dễ dàng đem tinh thần lực tu đến thiên kiếp mức độ. Nàng đối với người cá tộc cũng không xa lạ gì, dù sao Hắc Cá Ma chủ cùng đời trước nhân ngư nữ hoàng có thể có chút không minh bạch quan hệ. Tiểu cô nương kia giờ khắc này gật gật đầu, mở ra lòng bàn tay nói, ta đúng là nhân ngư tộc, lại để ngươi nhận ra. Nàng nói chuyện dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, dường như một bút bê sứ giống như. Lục Phong cười nói, ngươi tên là gì? Lam Tâm Nguyệt. Bé gái sửa lại một chút tóc của chính mình, sau đó linh động mắt to cơ linh xoay một cái, hỏi, vậy các ngươi đây? Nàng gọi U Nhược, mà ta tên Lục Phong, đó là Huyền Thanh, còn đây là Tiểu Hổ. Lục Phong từng cái giới thiệu. Mà nếu biết nàng đến từ nhân ngư tộc, đối với thực lực của nàng cũng thoải mái. Nhân ngư tộc võ giả một khi sinh ra đều sẽ tiến hành gột rửa, mà huyết thống nồng nặc giả thực lực đều sẽ ở trong thời gian ngắn có một lòng trời lở đất giống như tăng trưởng, mãi đến tận đạt đến huyết thống giới hạn, mới sẽ khốn với bình cảnh. Mà lúc này, nhận thức mọi người sau, Lam Tâm Nguyệt Hạo lông mày uốn cong, nói, con kia hổ con đều không có hóa hình, nhất định là trong các ngươi yếu nhất. Tiểu hổ nhất thời nộ lên, nói, tiểu nha đầu, hổ gia nhưng là cao quý thần thoại chủng tộc, so với ngươi nhân ngư tộc mạnh không biết bao nhiêu. Một đầu ngón tay là có thể bắn bay ngươi. Ta không tin, nếu không chúng ta đến đánh một trận. Lam Tâm Nguyệt tuốt lên tay áo, béo mập trên da có vài giọt tươi đẹp vết máu, chính là cỗ cỗ thánh lực tuôn ra. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi bị thương. Cái kia huyết không là của ta, là mấy cái tó con. Lam Tâm Nguyệt hứng hở nói rằng. Lục Phong gật đầu một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, toàn mặc dù là nhắm mắt tiếp tục luyện hóa nổi lên tinh thần sức mạnh. Chỉ có điều, hành tinh này mảnh vỡ trên đúng là náo nhiệt lên. Tiểu hổ cùng Lam Tâm Nguyệt đấu nổi lên miệng, cũng là để Lục Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chiều dương bay lên, Lục Phong hít sâu một cái mát mẻ gió biển. Trải qua một đêm tu luyện, này viên sức mạnh của tinh thần hơn nửa bị nguyên tổ chi tâm điên cuồng luyện hóa. Mà hắn cũng cảm giác được khoảng cách cửu biến đỉnh cao cũng không xa, đến lúc đó là có thể mượn thánh nguyên trực tiếp đột phá chuẩn thánh cảnh. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía nằm nhoài trên một tảng đá chợp mắt Lam Tâm Nguyệt, hỏi, chúng ta muốn rời khỏi, ngươi đây. Đối với nhân ngư tộc Lục Phong cũng rất có hảo cảm, đó là tử vong chi trong biển vì là không nhiều cùng nhân tộc duy trì hữu hảo quan hệ chủng tộc, thường thường có loài người cường giả đi tới nhân ngư tộc tiến hành giao dịch. Lam Tâm Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, cả ngày chờ ở trong tộc quá kẻ nhạt, lần này thật vất vả rời đi trong tộc, ta và các ngươi cùng đi. Tiểu nha đầu này, dám nghi vấn hổ ra thôn thiên hổ thân phận, lẽ nào liền không sợ bán đứng ngươi. Tiểu hổ âm thanh vừa hạ xuống, trên mặt biển đột nhiên nổ tung vô số cỗ sóng nước. Cùng bạo cực kỳ sóng năng lượng bao phủ tới. Những kia tên to xác lại tới nữa rồi. Lam Tâm Nguyệt liếc dưới bên kia, chợt liền thấy mười mấy đạo vóc người cường tráng bóng người đạp không mà đến, tỏa ra một luồng nồng đậm hung sát khí. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, cái kia mười mấy bóng người ngực đều có một con hổ kình hình xăm, hiển nhiên là hổ kình tộc cường giả. Nhân ngư tộc tiểu nữ hoa, cái kia viên hải dương chi tâm vẫn là mau mau giao ra đây, không nên ép ta động thủ, ta hổ kình tộc từ trước đến giờ sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mười mấy người này bên trong, lại vẫn tồn tại một vị hạ vị thánh cảnh cường giả, khoe miệng nết ra một đạo cười gằn, có thể thấy được răng cơ giống như hàm răng mài. Hổ kinh tộc to con môn, nếu biết ta là nhân ngư tộc người, cũng dám động thủ với ta, lẽ nào liền không sợ ta nói cho tổ bà nội hủy đi các ngươi hổ kinh tộc. Lam Tâm Nguyệt cổ miệng, tức giận nói rằng, chính là bang này hổ kinh tộc chi người đã đuổi nàng chừng mấy ngày. Nhân ngư tộc vậy thì như thế nào, chỉ cần việc này làm được đẹp đẽ. Ai có thể biết là ta hổ kình tộc làm được. Cái kia hổ kình tộc thánh nhân khỏe miệng hơi co giật, nhưng này một viên hải dương chi tâm quá mức quý giá, mặc dù mạo hiểm động thủ cũng là sẽ không tiếc. Dù sao tử vong chi hải như vậy hỗn loạn, động nhân ngư tộc vậy thì như thế nào, hoàn toàn có thể mang phiền phức đẩy lên nhân tộc trên đầu. Vậy ngươi liền đến thử xem. Lam Tâm Nguyệt vũ khí khá là kỳ lạ, chính là một quyển màu lam nhạt sách cổ, sau đó mở ra một tờ, một đạo màu xanh lam điện xà vọt ra ngoài. Làm cái kia điện xà bắn ra sau, cái kia sách cổ càng là đã biến thành ván cửa to nhỏ, như sóng lớn giống như bị tiểu tiểu Lam Tâm Nguyệt nắm ở trong tay trực tiếp vỗ tới. Vạn pháp chi thư, lại là một cái địa cấp thánh vật, xem ra ngươi ở nhân ngư trong tộc địa vị cũng không thấp, vì triệt để tuyệt phiền phức vẫn là nhanh chóng đưa ngươi giải quyết cho thỏa đáng. Hổ kinh tộc thánh trong mắt người đại hỉ, chợt lộ ra vẻ tham lam. Nhân ngư tộc là từng gia cổ thánh, Này vạn pháp chi thư chính là vị kia cổ thánh đã từng sử dụng tới thánh vật, giá trị có thể so với một ít phổ thông thiên cấp thánh vật, có thể sử dụng tới vô số loại thần thông, có thể nói là một cái kỳ vật. Nhiều như vậy nam nhân bắt nạt một cô bé liền không khỏi có vẻ quá không ra gì. Mà vào lúc này, Lục Phong ôm hai tay, lúc này quát một tiếng. Tuy rằng trước mắt này quần hổ kình tộc cường giả hung hãn cực kỳ, nhưng cũng vẹn vẹn một vị hạ vị thánh cảnh, mà hắn bên này sức mạnh cũng không kém, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Nhân tộc một bầy kiến hôi cũng dám đến trêu chọc chúng ta động vật biển bộ tộc. Liền trở thành bản thánh đồ ăn đi. Hổ kình tộc thánh nhân hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, tàn nhẫn nở nụ cười, màu máu thánh lực ngưng tụ thành một con hổ kình trực tiếp vồ giết mà đi. Thành đồ ăn. Sợ ngươi không có cái kia năng lực. Huyền Thanh thấy này, thao thiên thánh khí bắn ra, một đạo màu xanh thánh nguyên tự như sấm sét, rung động không gian, oanh kích mà đi. Nhân tộc thánh nhân. Hổ kình tộc thánh nhân sắc mặt đốn trầm, lúc trước hắn chú ý tất cả đều đặt ở Lam Tâm Nguyệt trên người, vẫn chưa chú ý thêm Huyền Thanh. Kha kha, to con ngươi còn muốn Hải Dương chi tâm sao? Lam Tâm Nguyệt trong tay xuất hiện một khối lục lăng trong suốt tinh thể, ở như thường khúc xạ bên dưới hiện ra bảy màu giống như quang hồng. Đương nhiên muốn, ta ngăn cản vị này nhân tộc thánh nhân, các ngươi đi giải quyết người này ngư tộc nha đầu. Hổ kinh tộc thánh nhân lạnh rên một tiếng, cũng không tính cứ thế từ bỏ, cái kia viên Hải Dương chi tâm cùng vạn pháp chi thư mê hoặc quá to lớn. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong chờ người nghiêm chính lấy chờ thời gian, ưu nhược nhưng là cười nhạt, nói, không cần chúng ta động thủ, đã có người muốn tới thu thập này quần hổ kình tộc ra hỏa. Nghe vậy, Lục Phong vi lăng, chợt trong không gian đột nhiên nứt ra một cái khe, một đạo đẹp trai bóng người tự trong đó đạp đi ra. Ta nhân ngư tộc tiểu công chúa cũng là các ngươi này quần hổ kình có thể tùy tiện động, tổn thương Tâm Nguyệt một cọng tóc gáy, đem ngươi bỉ bới cũng không đủ. Bóng người kia tuy rằng đẹp trai, có thể phun ra nhưng bá đạo cực kỳ, đạp lên hư không gợn sóng rơi vào Lam Tâm Nguyệt bên cạnh, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Chương 978, cổ địa. Anh chàng đẹp trai, tiếng nói của hắn như ngân châm giống như đâm vào đầu óc, mà đôi tròng mắt kia sán lạn như đầy sao, phảng phất có vô số viên tinh thần hạ xuống. Nhân ngư tộc thánh giả. Hổ kinh tộc thánh giả vẻ mặt rốt cục kinh hoàng lên, cái kia cô áp lực khiến trong cơ thể hắn thánh khí đều xuất hiện hỗn loạn. Nếu như đối diện đối với nhân tộc thánh giả hắn còn có thể làm được không để vào mắt, có thể diện đối với người cá tộc cái kia cố hung hăng kiêu ngạo nhất thời tắt hạ xuống. Động vật biển bộ tộc. Nhân ngư tộc thời đại viễn cổ là từng có cổ thánh cường giả. Bọn họ gốc gác cực kỳ hùng hậu, mặc dù vị kia cổ thánh cường giả đã sớm ngã xuống. Nhưng dù vậy, xem như là cái kia rất ít mấy cái nắm giữ cổ thánh tọa chấn động vật biển bộ tộc cũng là không chút nào dám khinh thường nhân ngư tộc. Hổ kinh tộc tuy nói cũng là đỉnh cao bộ tộc một trong, có thể diện đối với người cá tộc yếu đi không chỉ một bậc. Hổ kinh tộc thánh giả trong mắt sợ hãi sẽ qua, huyết quang phun trào, càng là đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đào tẩu. Dám động ta nhân ngư tộc tiểu công chúa, đã nghĩ như thế rời đi, có hay không cảm thấy bộ tộc ta quá đa nghi dễ dàng. Nhưng mà, cái kia anh chàng đẹp trai cười lạnh một tiếng, hai tay hô quát sức mạnh đất trời, thánh khí như thủy triều vào tới. Vẫy tay một cái, thánh lực liền như một ngôi sao, xoay tay trong lúc đó đem hổ kình tộc thánh giả chấn áp tiến vào trong lòng đất. Thật là đáng sợ lực lượng tinh thần. Lục Phong giật mình, cái kia anh chàng đẹp trai không chống chân võ đạo thành thánh, lực lượng tinh thần đồng dạng đạt đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên mới có thể nghiền ép hổ kình tộc thánh nhân. Các hạ chính là nhân ngư tộc thành thánh hồi lâu nhân vật, đã đạt đến thượng vị thánh cảnh, hà tất theo ta nho nhỏ này hạ vị thánh cảnh không qua được. Cái kia hổ kình tộc thánh giả trong lòng không có bất kỳ phản kháng tâm ý, hai người chênh lệch quá khổng lồ, chỉ có lấy này quát lên. Đối phó ta nhân ngư tộc tiểu công chúa liền không nói những này, ngươi hổ kình tộc không phải là rất lợi hại sao? Ngày hôm nay ta đến đùa với ngươi chơi. Anh chàng đẹp trai ôm hai tay, khoe miệng lộ ra một đạo châm chọc ý cười. Thân Nguyệt Thúc, cái này to con muốn cướp tổ bà nội cho ta vạn pháp chi thư, còn tuyên bố muốn bắt được ta. Lam Tâm Nguyệt con ngươi nhỏ giọt xoay một cái, hướng về cái kia Thần Nguyệt cáo chẳng nói. Lá gan đúng là rất lớn, hôm nay ngươi Thần Nguyệt Thúc liền thế ngươi cẩn thận giáo huấn này điều hổ kình, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thần Nguyệt Thánh giả xoay tay kết ấn, một đạo hóng ánh quang phủ liền như trên trời minh nguyệt, đánh vào hổ kình tộc thánh giả trong đầu. Nhất thời, hổ kình tộc thánh giả ôm đầu kêu thảm thiết, làm như bị cái gì chuyện đáng sợ. Cút đi, hôm nay liền cho ngươi chút ít tiểu giáo huấn, đây là ta nhân ngư tộc bí pháp, bé ngoan chịu đựng 10 năm, không muốn vọng tưởng phá giải, nếu không hậu quả kia nhưng là sẽ trực tiếp đánh nổ thánh hồn, cũng đừng hy vọng đầu kia con cọp kình có thể cứu ngươi, chơi lực lượng tinh thần, các ngươi hổ kình tộc còn chưa xứng. Quát lui hổ kình tộc võ giả, Thần Nguyệt Thánh giả đau đầu ánh mắt nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt. Thần Nguyệt Thúc, ngươi làm sao đến rồi, ta vẫn không có chơi đủ. Lam Tâm Nguyệt tủng tủng khéo léo vai, đối với Thần Nguyệt đến cũng không cao hứng lắm. Thần Nguyệt Thánh Giả ánh mắt hơi động, nắm lấy muốn trốn khỏi hắn tầm mắt Lam Tâm Nguyệt, tàn nhẫn chừng nàng một cái nói, chớ có trách ta, ngươi từ trong tộc sau khi chạy ra ngoài, nữ hoàng đã phát điên, nhất định phải mang ngươi hồi tộc, này việc xấu ta có thể tìm cớ không được. Thần Nguyệt thúc, ngươi nói cho mẫu thân, ta không phải đi về. Lam Tâm Nguyệt liều mạng dãy rủa, cực kỳ không tình nguyện. Mà lúc này, Lục Phong cũng là từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến Lam Tâm Nguyệt thân phận ở nhân ngư tộc cũng không đơn giản, dĩ nhiên đưa tới thượng vị thánh cảnh cường giả, chính là cười nói, vạn bối Lục Phong, gặp Thần Nguyệt Thánh giả. Đa tạ nhân tộc bằng hữu, chăm sóc lại ta nhân ngư tộc tiểu công chúa, không phải vậy ra sơ suất, nữ hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thần Nguyệt Thánh giả nhu hòa cười cợt, cầm lấy Lam Tâm Nguyệt vai, nói, bản thánh trước hết cáo tử. Lam Tâm Nguyệt giờ khắc này từ bỏ dãy rủa, đầu nhỏ hơi động, nói, Thần Nguyệt thúc, bọn họ là ta mới quen bằng hữu, không bằng xin bọn họ hồi tộc bên trong làm khách. Thần Nguyệt Thánh giả thấy thế, không có từ chối, nói, ta nếu không đáp ứng, ngươi là sẽ không bé ngoan theo ta trở về. Nhân ngư tộc có thể đi, nơi đó có một vật tên là Hóa Thần Chỉ, có thể để ca lực lượng tinh thần đạt đến người kiếp. Đồng thời này tộc cùng sư tôn có chút quan hệ, việc này liền giao cho ta đến làm. U nhược âm thanh ở Lục Phong trong thai nhẹ nhàng vang lên, chính là làm hắn chân mày cau lại, sản sinh dày đặc hứng thú, chợt gật gật đầu. Người kiếp lực lượng tinh thần nhưng là tương đương với chuẩn thánh một cảnh. Một khi đột phá, đem có thể sử dụng tới lúc trước rất nhiều không cách nào vận dụng thủ đoạn. Nhìn thấy Lục Phong đồng ý, Thần Nguyệt Thánh giả tầm mắt không khỏi rơi vào U nhược trên người, cũng không có cảm nhận được bất kỳ mênh mông khí tức, nhưng là có một luồng làm hắn đều khiếp đảm khí tức. Đi thôi. Vung tay lên, không gian mở ra một con đường. Thần Nguyệt Thánh giả mang theo mọi người đi tới nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc, làm động vật biển bộ tộc đỉnh cao bộ tộc, thực lực của bọn họ có thể xếp hạng thứ 10, căn bản không phải hổ kình tộc có thể so sánh với. Ở Thần Nguyệt Thánh giả dẫn dắt đi bọn họ đuổi nửa ngày đường, trước mắt một luồng sáng lạn thủy tinh ánh sáng chính là xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Cái kêu biển sâu vô số trùng điệp sơn mạch bên trong, có từng tòa thủy tinh giống như cung điện đứng sướng sướng. Hơn nữa, thường xuyên có thể thấy được mọc ra nhân thân đuôi cá người cá tộc người qua lại, hình thành một mảnh mênh mông đáy biển thành thị. Hơn nữa, trong hai thường xuyên có thể nghe được từng đạo thanh âm dễ nghe, sướng lên êm thai người cá chi ca. Những người cá này, ở nhìn thấy có khách đến thì, khuấy lên ào ào nước biển càng là nhiệt tình bơi tới. Lục Phong ánh mắt nhìn quanh, đối với biểu hiện này rất tò mò. Rất nhanh, bọn họ tiến vào tòa này nhân ngư chi thành, Lục Phong cũng nhìn thấy không ít nhân tộc cường giả, ở theo người ngư tộc tiến hành giao dịch. Bọn họ đối với nhân tộc cũng không bài xích, trái lại duy trì hiền lành thái độ, lấy loại này hữu hảo quan hệ đến giao dịch từng người cần thiết bảo vật, hình thành loại này đặc biệt phồn vinh. Nơi này là ta nhân ngư tộc ngoại vi tộc địa, sinh hoạt đều là chút thiên võ cảnh tiểu nhân ngư, mà đạt đến tôn vũ cảnh đều sẽ tiến vào cổ địa bên trong tu luyện. Thần Nguyệt Thánh giả phía trước dẫn đường, cười nói, nhân ngư tộc cổ địa là vị kia cổ thánh lưu lại tiểu thế giới, trải qua vô số năm kinh doanh, mặc dù là cổ thánh cũng không dám tùy tiện xông vào. Bởi hắc cá ma chủ duyên cớ, U nhược đối với người cá tộc cũng không xa lạ gì. Lục Phong gật gù, từng ra cổ thánh cường giả cùng chưa từng sinh ra chủng tộc hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, thâm hậu gốc gác khó có thể tưởng tượng. Liên dường như Tử Băng Hoàng hướng giống như, mặc dù bọn họ cổ thánh sớm đã tọa hóa, có thể hung hăng như Mục Tinh Đế hướng điều động chư thánh nhưng là không cách nào gặm dưới khối này xương khó gặm. Thông qua nơi đó chính là ta nhân ngư tộc cổ điện. Quá mấy chục phút sau, Thần Nguyệt Thánh giả ở một chỗ thủy tinh cung điện bên dừng lại. Bên trong cung điện kia, có một người ngư tộc lão nhân, đặt đến thánh cảnh, quay về Thần Nguyệt Thánh giả thi lễ một cái. Lần này có thánh nhân làm khách, Thần Nguyệt Thánh giả tự nhiên không thể đem bọn họ sắp xếp phía bên ngoài cung điện, chỉ có cổ địa bên trong mới có tư cách như vậy đón khách. Huống hồ, hắn không thấy rõ cái kia trên người mặc hắc quần nữ tử. Lục Phong tâm tình cũng có chút kích động, người kiếp lực lượng tinh thần hắn sớm cũng cảm giác được như lệch trời giống như khó có thể đột phá. Nếu như có thể mượn hóa thần chi đạt đến người kiếp, thế tất sẽ bớt đi hắn rất nhiều thời giờ. Lúc này, Thần Nguyệt Thánh giả trong tay đánh ra một đạo ấn quyết, đem trước mắt một đạo thủy mạc giống như ánh sáng xé ra, sau đó một khe hở không gian câu thông một cái khác thần bí không gian. Mấy vị, theo ta vào cổ địa. Xuyên qua không gian vết nước trước mắt, Lục Phong trước mắt trời đất quay cuồng, chính là đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Chương 979, Hóa Thần Trì. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, Lục Phong sống lưng đột nhiên bị mạnh mẽ lực lượng ép luôn lại. Chính là nhìn thấy một luồng vò tạp lực lượng tinh thần cùng thánh lực quái lạ sức mạnh như sông lớn giống như kéo tới. Ánh mắt lấp lóe, nơi này có vô số khỏa thủy tinh giống như đại thụ, mỗi một trương phiến lá đều có to bằng quạt hương bù, điêu khắc cổ lao hoa văn, tràn ngập ra từng luồng lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng tinh thần quá cân bạc, làm cho bốn phía hóa thành hải dương giống như vậy. Đó là thần thụ, mỗi một khỏa cũng có thể tỏa ra lực lượng tinh thần. Lam Tâm Nguyệt giới thiệu. Lục Phong gật gật đầu, nhân ngư tộc ở rất nhiều động vật biển bộ tộc bên trong thân thể cũng không phải vô cùng mạnh mẽ, nhưng tinh thần của bọn họ lực nhưng không người nào có thể so với. Có thể nói, mỗi một vị nhân ngư tộc thánh giả, đồng thời cũng sẽ là một vị lực lượng tinh thần thánh giả. Lục Phong ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy mảnh này mênh mông trên mặt đất có vô số óng ánh thủy tinh cung điện, từng đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức chính là từ trong đó thả ra ngoài. Nơi này mới là nhân ngư tộc mạnh mẽ căn bản, bên cạnh trải qua hầu như đều là tôn vũ cảnh nhân ngư. Thanh cảnh nhân ngư số lượng cũng là có không ít. Nhân tộc bằng hữu, trước tiên theo ta đi đón khách điện. Thần Nguyệt Thánh giả cười cợt, phát hiện bên cạnh cái kia rất ít mở miệng hắc quần nữ tử không có một chút nào kinh ngạc, quái lạ nhíu lại sau lông mày sau, mang theo bọn họ đi tới một tòa cung điện bên trong. Hắn vốn định trực tiếp đem Lam Tâm Nguyệt mang đi, bất quá đối phương cái kia đầu nhỏ riêu cùng chống bỏi như thế, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, ở cổ địa bên trong, có thể có rất nhiều thánh giả, muốn đi ra ngoài cũng không có cách nào. Lúc này, ở tại bọn hắn đi vào cung điện sau, có người ngư tộc hầu gái đưa tới mấy kiểm kê tâm cùng mấy chén trà thủy. Này nước trà chính là hóa thần trà, có thể để cho 60 giai trở xuống lực lượng tinh thần nhất định đột phá một cấp, có điều cũng chỉ có một lần hiệu dụng, thả ở bên ngoài giá trị mười mấy vạn giọt thánh dịch. U Nhược lay động lại óng ánh nước trà, một luồng hương vị tràn ngập ra. Lục Phong nâng chung trà lên thủy, kinh ngạc uống một hớp, chính là cảm giác lực lượng tinh thần đột nhiên sôi trào lên, liền ngay cả thân thể đều là chịu đến bổ dưỡng. Nếu như mỗi ngày uống này hóa thần trà, lực lượng tinh thần muốn không cường đại đều là khó khăn. Nhân ngư tộc đãi khách đúng là chú đáo, Phong ca ngươi xem này bánh ngọt chính là dùng một viên 10 vạn năm chân châu mài phấn mà thành, này một cái đĩa giá trị một cái chuẩn thánh vật. U Nhược tao nhã nhặt lên một khối bánh ngọt, chậm rãi để vào trong miệng. Nhìn U Nhược cái kia phiên dáng dấp, Lục Phong nhớ tới ngàn năm trước tinh đế thường thường kỳ chân mỹ thực, hai huynh muội cướp ăn thời điểm. Có điều, ngay ở Lục Phong ăn một khối sau khi, tiểu hổ móng vuốt đột nhiên kéo tới, trực tiếp đem này buồn bánh ngọt nuốt vào trong bụng, khiến cho người dở khóc dở cười. U Nhược tả, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lam Tâm Nguyệt giờ khắc này nghiêng đầu, tò mò hỏi. U Nhược nở nụ cười, ngoài điện truyền đến vài đạo tiếng bước chân, liền thấy hai bóng người đột nhiên đi vào. Ngươi nha đầu này bắt chuyện đều không đánh liền đi ra ngoài, chẳng lẽ không biết tử vong chi hải nguy hiểm, nếu không là gặp phải mấy vị này nhân tộc bằng hữu, cái kia hổ kình tộc sớm đã đem ngươi cho bắt được trở lại. Đọc truyện ở http. Đi tới bóng người kia bất đắc dĩ nhìn một chút Lam Tâm Nguyệt, xoa xoa đầu của nàng. Nhàn nhạt thánh uy vọt tới, đó là một ung dung hoa quý thiên mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống tới dịu dàng nắm chặt phần eo, tỏa ra một luồng mẫu nghi thiên hạ phong độ. Cặp mắt kia lập loè nhàn nhạt lang quang, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Cái này chính là đương đại nhân ngư tộc nữ hoàng, đại viên mãn thánh cảnh thực lực. Mẫu thân, cái kia không phải là không có có chuyện, ai biết hổ kình tộc những kia to con như thế càn rỡ. Lam Tâm Nguyệt bĩu môi, không dám đối diện nhân ngư nữ hoàng con mắt, cúi đầu. Nghe vậy, nhân ngư nữ hoàng một cơn tức giận nẹ qua, nói, hổ kình tộc là càng ngày càng ngông cuồng, ngay cả ta nhân ngư tộc đều không để vào mắt, mấy ngày nữa, thần Nguyệt ngươi liền đi hổ kình trong tộc làm khách. Ở răn dạy một phen Lam Tâm Nguyệt sau, nhân ngư nữ hoàng ánh mắt phóng tới Lục Phong chờ trên thân thể người, nói, mấy vị nhân tộc bằng hữu, đa tạ đem nha đầu này trả lại, ta nhân ngư tộc hiếu khách, chính là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Nữ hoàng cô cô, chẳng lẽ không nhận thức U Nhược sao? Nhưng vào lúc này, U Nhược âm thanh đột nhiên vang lên. Đón khách điện bên trong rơi vào yên tĩnh, nhân ngư nữ hoàng trong mắt thánh lực lấp lóe, phân biệt hồi lâu, vẫn không xác định nói, ngươi thật phải là U Nhược. Không phải ta cái kia là ai? U Nhược tay ngọc hắc quang lấp lóe, một đạo ma thần bóng mờ xuất hiện ở trong tầm mắt. Vị này ma thần bóng mờ, nhân ngư nữ hoàng từ hắc ám ma chủ trong tay xem qua, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là U Nhược đến rồi, lần trước theo ma chủ tiền bối đến ta nhân ngư tộc vẫn là ở 1000 năm trước, này chớp mắt một cái ngay cả ta đều không có nhận ra. Thần Nguyệt Thánh giả cùng Lam Tâm Nguyệt nghe vậy cũng là sững sờ ở tại chỗ. Đối với hắc ám ma chủ cùng nhân ngư tộc quan hệ, bọn họ đều là biết một ít. Không nghĩ tới cái kia hắc quần nữ tử liền đương đại nữ hoàng đều là nhận thức. Thần Nguyệt, nhanh đi xin mời lão tộc trưởng lại đây, nhìn thấy U Nhược, nhất định sẽ rất cao hứng. Nhân ngư nữ hoàng bận bịu đối với Thần Nguyệt dặn dò, để người sau không ngừng không nghỉ rời đi cung điện. U Nhược đến, nhân ngư nữ hoàng có vẻ rất bất ngờ, cũng không đi quát mắng Lam Tâm Nguyệt, mà lại như trưởng bối giống như hỏi dò một ít chuyện. U Nhược thật phải là ngươi đến rồi. Lão giả kia cũng không đến sao? Trong đại điện một giọng giả nua chuyên gia, khiến cho đương đại nhân ngư nữ hoàng đều là cung kính đi tới, kéo bóng người kia cánh tay. tổ bà nội. Gặp lại được bóng người kia thời điểm, U Nhược cũng là đến đón, nàng là biết ma chủ sư tôn cùng nhân ngư tộc lao nữ hoàng trong lúc đó loại kia dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng quan hệ. Lục Phong cũng là kinh ngạc nhìn về phía lao nữ hoàng. Thực lực của nàng sâu không lường được, có tóc trắng thơ, khuôn mặt nhưng là như thiếu nữ, chỉ là khỏe mắt nơi có hai đạo sâu sắc nếp nhăn. Mà trong tay nàng chống một cái thủy tinh giống như quyền trứng, mặt trên khảm nạm một viên to bằng nắm tay bảo châu. Có điều, Lục Phong cảm giác được lão nữ hoàng trong cơ thể cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra mộ khí, hiển nhiên là tiếp cận tuổi thọ đại nạn. Dù sao mặc dù yêu tộc tuổi thọ so với người tộc muốn lâu một chút, có thể này lão nữ hoàng là cùng hắc ám ma chủ cái kia một thời đại cường giả. Thật phải là tiểu ưu nhược, năm đó lão già kia mang ngươi tới mới như thế hơi lớn, bây giờ nhưng là lớn như vậy. Lão nữ hoàng có vẻ rất mừng rỡ, lạnh lẽo bàn tay vuốt ưu nhược khuôn mặt, phảng phất hồi ức ra ngàn năm trước hắc ám ma chủ nắm cái kia một mặt băng hàn bé gái người đến ngư tộc cái kia nháy mắt. Quá rất lâu, ưu nhược mới mở miệng nói rằng, sư tôn, không có đến, hắn còn ở Thiên Phủ Châu, hôm nay là ngẫu nhiên gặp phải Tâm Nguyệt. Hừ, lão giả kia là dự định chết rồi cũng không đến ta nhân ngư tộc sao. Lão nữ hoàng một cơn tức giận hiện lên, mạnh mẽ đem quyền trượng hướng mặt đất chấn động, nhất thời có vô số điều vết nứt lan tràn mà ra. Lão tộc trưởng, nhân ngư tộc nữ hoàng trong lòng cả kinh. Không cần phải để ý đến ta. Lão nữ hoàng âm thanh tràn ngập tức giận, sau đó nhu hòa ánh mắt nhìn về phía U Nhược, vẫn là U Nhược biết đến xem ta, lão giả kia. Giữa hai người liên quan, U Nhược cũng là không thể làm gì, chuyển đề tài nói, lần này U Nhược người đến ngư tộc, kỳ thực còn có một chuyện. Cái kia chính là hy vọng mở ra hóa thần chỉ, để Lục Phong tiến vào, đột phá người kiếp. Chương 980, Hoàng Thánh Tông. Hóa thần chỉ. Người bên cạnh ngư nữ hoàng nghe vậy, không khỏi khẽ ồ lên thanh, chợt cái kia một nhóm trao mày lên. Hóa thần chỉ chính là nhân ngư tộc trí bảo, chính là thời kỳ viễn cổ vị kia cổ thánh lưu lại. Mỗi khi cường giả tọa hóa thì đều sẽ đem một đời lực lượng tinh thần rót vào đi vào, khiến cho đến hậu bối có thể ở trong thời gian ngắn mở ra lực lượng tinh thần thiên phú. Tác dụng của nó, liền thánh nhân đi vào đều có không nhỏ trợ giúp. Cũng đúng là như thế, nhân ngư tộc đến nay hưng thịnh. Lão nữ hoàng sắc mặt căng thẳng, không vui nói, làm sao? Lẽ nào này hóa thần chỉ mở ra để ngươi rất khó khăn? Đối với nàng mà nói, U Nhược sự tình mới là trọng yếu nhất. Nhân ngư nữ hoàng vội vã xua tay, nói, này cũng không phải, nếu là sớm mấy tháng đến đây, mặc dù đánh đổi đắt đỏ cũng có thể mở ra hóa thần chỉ, nhưng ngay ở nửa tháng trước có loài người cường giả đến đây trả giá đại đánh đổi. Muốn hóa thần chỉ ba cái tiêu chuẩn. Hóa ra là bực này việc nhỏ, trực tiếp để chống một. Lão nữ hoàng không thèm để ý nói rằng, có thể ba người kia có hai cái đến từ Bất Diệt Động Thiên, còn có một người đến từ Hoàng Thánh Tông, lai lịch rất lớn, ta nhân ngư tộc cũng không tốt làm ra bực này lật lọng việc. Nhân ngư nữ hoàng sắc mặt do dự, nếu là thế lực bình thường, cũng là trực tiếp đuổi đi, có thể hai người này thế lực nhưng không thể như vậy đối xử. Dù sao, bất luận cái nào đều có không kém ai ngư tộc thực lực. Lời nói này, để lao nữ hoàng lạnh rên một tiếng, nói, cùng cái kia hai thế lực lớn người nói chuyện, lẽ nào ngươi liền U Nhược còn có hắc ám ma chủ tử cũng không cho. Vẫn là ta cái này, lão tộc trưởng nói chuyện không có tác dụng. Không nói lời gì, lao nữ hoàng lôi kéo U Nhược tay, nói, trước tiên đi ta hành cung, cái này tiêu chuẩn tổ bà nội cho ngươi làm, sau ba ngày để Lục Phong vào hóa thần trì. Thần Nguyệt, ngươi đi tìm cái kia hai cái thế lực người, bất luận dùng biện pháp gì. Sau 3 ngày cũng phải để chống một tiêu chuẩn, lão tộc trưởng lời không thể không nghe. Nhìn thấy lão nữ hoàng rời đi, nhân ngư nữ hoàng trầm giọng nói rằng, xác thực như lão nữ hoàng từng nói, bọn họ cùng hắc ám ma chủ trong lúc đó quan hệ càng thân mật một ít. Mấy vạn năm trước, nhân ngư tộc cái kia đại nữ hoàng đột phá cổ thánh thất bại tọa hóa, suýt chút nữa bị diệt tộc nguy cơ. Lúc đó chính là lão nữ hoàng mang theo vừa thành cổ thánh hắc ám ma chủ ngăn cơn sóng dữ, kinh sợ đám kia bọn đạo trích. Thần Nguyệt Thánh giả gật đầu đáp, xoay người rời đi. Sau đó 3 ngày, Lục Phong vẫn ở lại nhân ngư trong tộc tu luyện. Mà lão nữ hoàng thân là đại viên mãn thánh cảnh, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người đưa tới không ít lực lượng tinh thần bảo vật, trợ hắn ở tiến vào hóa thần trì sau có thể thuận lợi đạt đến người kiếp. Lục Phong ca, tổ bà nội để ta tên ngươi đi tới hóa thần trì. 3 ngày trói mắt liền qua, Lam Tâm Nguyệt cười hì hì đi tới Lục Phong gian phòng. Lục Phong sửa sang lại quần áo, theo Lam Tâm Nguyệt trước tiên đi gặp lão nữ hoàng. Lão nữ hoàng nhìn thấy Lục Phong rất cao hứng, trong miệng nở nụ cười tiếng nói, lão già kia không phải không muốn đến ta nhân ngư tộc sao, ta liền để hắn nợ ân tình của ta, nợ càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Lục Phong ra mặt co giật lại. Có chút hiếu kỳ hắc ám ma chủ cùng lão nữ hoàng trong lúc đó phát sinh cái gì, dẫn tới người sau như vậy ưu oán. U Nhược cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hắn bên trong chi tiết nhỏ cũng không hiểu. Mà giờ khắc này, lão nữ hoàng phất phất tay trưởng, chính là mang theo Lục Phong mấy người đi tới Hóa Thần Trì. Lão nữ hoàng là nhân ngư tộc bây giờ sống được nhất là lâu dài, ven đường bên trong những cường giả kia bất luận là thánh nhân vẫn là tôn vũ cảnh đều là cực kỳ cung kính hành lễ, liền đương đại nữ hoàng đều không thể so sánh với. Lão tộc trưởng ngài đã tới. Bọn họ dừng lại địa phương là một khối cực kỳ to lớn thủy tinh quảng trường, ở tại phía sau là một tòa cực kỳ phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt cung điện. Trên quảng trường cũng cực kỳ náo nhiệt, có không ít người ngư tộc cường giả tụ tập nơi đây. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Phong chú ý chính là hai cái trên người mặc sán lạn tử bào một nam một nữ, ở tại ngực ký hiệu trên nhìn thấy bất diệt động thiên bốn chữ. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bất diệt động thiên người, có người nói cái thế lực này nắm giữ cổ thánh cường giả, thực lực chỉ đứng sau Thanh Liên Thánh Địa. Mà ở khác một bên nhưng là một thân mang kim bào nam tử, thánh lực từ trong máu thịt tràn ngập, chính là Hoàng Thánh Tông người. Ánh mắt của hắn mang theo địch ý nhìn về phía Lục Phong. Ba người này ngươi xem muốn đổi cái đó, liền thay đổi người nào. Lão nữ hoàng nhìn hai thế lực lớn người, trực tiếp nói, cũng không cho mặt mũi gì. Tổ nại, liền đem cái kia Hoàng Thánh Tông người thay đổi đi. Lục Phong thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía cái kia kim bào nam tử. Tử vong chi hải tám đại tông tộc, nay Hoàng Thánh Tông là duy nhất nghe lệnh của Mục Tinh Đế hướng, tương đương với là đóng quân ở tử vong chi hải thế lực. Tình huống như thế, Lục Phong đương nhiên phải chọn Hoàng Thánh Tông người ra tay, sao lại cho bọn họ dễ chịu. Cái kia hai cái bất diệt động thiên người nghe vậy cũng là khinh thở một hơi. Nếu sự không liên quan đã, bọn họ liền đứng ở một bên, lạnh lùng bàng quan. Kim bào nam tử biến sắc, đang muốn mở miệng, phía sau hắn đến từ Hoàng Cực Tông Thánh Nhân trầm giọng nói, mở ra Hóa Thần Trì đánh đổi ta Hoàng Thánh Tông đồng ý gấp đôi trả giá, vì sao bây giờ lại khiến người khác đến chiếm cứ này một tiêu chuẩn. Nhân ngư nữ hoàng ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú quá khứ, nói, sự ra có nguyên nhân, này đánh đổi liền không cần Hoàng Thánh Tông trả giá. Hoàng Thánh Tông thánh sắc mặt người đốn trầm, nói, lẽ nào nhân ngư tộc làm việc chính là như vậy lật lọng? Ta nhân ngư tộc làm việc còn không cho phép ngươi tiểu bối này đến phê phán. Lão nữ hoàng vung lên thủy tinh vậy, một luồng đại viên mãn thánh cảnh khí thế phun trào. Kim bào nam tử giờ khắc này cười lạnh một tiếng, vung lại tay háo bào, nói, nguyên lai nhân ngư tộc chính là như vậy không nói lý người, hôm nay ta tiết động xem như là đã được kiến thức, thật là khiến người ta thất vọng a. Lục Phong giờ khắc này đi ra, vẻ mặt hờ hững nói, nếu như ngươi không phục, ta Lục Phong đồng ý cùng ngươi so sánh với một hồi, nếu ta thua, danh ngạch này ta liền không muốn. Tuy rằng hắn biết nhân ngư tộc cũng không ý kỵ Hoàng Thánh Tông, có điều cũng không muốn khiến cho bọn họ lúng túng, mà người như thế do hắn đến tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Lục Phong, danh tự này làm sao nghe như thế quen hay? Kim bào nam tử tiết động mắt lộ ra vẻ kinh dị, cẩn thận hồi tưởng. Bên cạnh hắn thánh nhân thánh quang lấp lóe, lạnh lùng nói, ta biết rồi, cái này Lục Phong chính là Thanh Liên đảo cái kia Lục Phong. Chọc giận đế triều người, thậm chí bị xếp vào đế triều tất phải giết bảng danh sách. Ha ha, lại là hắn, một liền chuẩn thánh đều không đạt đến, là làm sao khiến cái kia mấy đại kiếm tông ăn lớn như vậy, xem ra hôm nay là nhất định phải rơi vào ta Tiết Động trong tay, ngươi liền không sợ ta tại chỗ đánh chết cho ngươi. Tiết Động cười ha ha một tiếng. Lục Phong đại danh thậm chí ở Hoàng Thánh Tông bên trong đều là bảng trên có tên, chỉ cần giết chết rồi hắn tuyệt tình kiếm thánh thậm chí đều đồng ý lấy ra một cái huyền cấp thánh vật. Cái mạng này quả thực có thể so với những kia bị truy nã thánh nhân. Càng là Lục Phong huynh đệ. Cái kia hai cái bất diệt động thiên người kinh ngạc lại, mặc dù không quen biết Lục Phong, cũng là hữu hảo cười cợt. Dù sao bất diệt động thiên cùng thánh địa giao hảo, mà này Hoàng Thánh Tông lại giống như đế triều đóng ở tử vong chi hải cái đinh, thuộc về không giống hai cái trận doanh. Cân nhắc xong chưa, cơ hội đã cho ngươi, nếu như sợ hãi liền kịp lúc bé ngoan cút khỏi nhân ngư tộc. Lục Phong ngữ khí tuy nhạt, nhưng là không khách khí chút nào nói. Hừ, chuẩn thánh đều không đạt đến, đã nghĩ để ta Tiết Động sợ sệt, thật không sợ cười đến rụng răng, không biết những kia kiếm tông người là làm sao tải ở trong tay ngươi. Tiết Động trên mặt hiện lên lửa giận, chợt cười lạnh một tiếng, nói, hy vọng nhân ngư tộc không muốn nhúng tay trong lúc này ân oán, còn có ngươi những kia âm mưu thủ đoạn liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Hắn ở Hoàng Thánh Tông địa vị cực cao, có thể so với Mục Tông thanh nhân vật, bằng không cũng sẽ không tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu nhân ngư tộc mở ra Hóa Thần Trì. Đối với ngươi, một đôi nắm đấm là có thể. Chương 981, người kiếp. Tiết Động. Chuẩn thánh hai cảnh thực lực, lần này là hy vọng mượn Hóa Thần Trì cái này kỳ vật đột phá đến chuẩn thánh tam cảnh. Làm Hoàng Thánh Tông có tiếng thiên kiêu nhân vật, nghe được Lục Phong xem thường nói như vậy đốn vung dưới ống tay áo, khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt tàn nhẫn, nói, Lục Phong, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Lục Phong cười nhạt, nói, câu nói này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Hoàng Cực Quyền. Thế này, Tiết Động cũng không ở phí lời, khí tức hết mức bạo phát, hai tay tạo thành quyền ấn, quần quận hoàng uy khí phun phát ra, khiến cho hắn như một vị đế hoàng giống như quan sát thương sinh. Tiết Động Hoàng Uy Vô Cực Công đã tu luyện tới đại thành mức độ, khá cụ phong độ, nếu là thành thánh, hay là trực tiếp có thể xúc động 300 dặm kiếp vân, chính là ta Hoàng Thánh Tông thành công thánh phong thái giả. Hoàng Thánh Tông thánh nhân khẽ gật đầu, lấy Tiết Động Thiên Phú là có hy vọng thành tiểu thánh vị. Lục Phong ca, ta đem vạn pháp chi thư cho ngươi mượn dùng. Lam Tâm Nguyệt cũng nhận ra được Tiết Động đáng sợ, cắn cắn môi. Lục Phong cười cười, chợt bước chân hắn hơi bước ra, quay về Tiết Động chậm rãi giơ lên nắm đấm. Muốn chết? Hoàng Thánh Tông thánh nhân ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử kia có điều tôn vũ cửu biến, cùng Tiết Động chênh lệch rất lớn, càng cũng dám như thế bất cẩn. Xem thường ta, nhưng là phải trả giá đánh đổi nặng nề. Tiết Động đại trán thần uy, hoàng uy hóa thành tuyệt thế một quyền, liền dường như bầu trời thần mang giống như, nhất thời bạo hoành mà tới. Ầm. Lục Phong vẻ mặt bất động, bàn tay vi khẽ nâng lên, pháp tướng thu nhỏ lại, nương theo thiên tượng lực lượng xoay quanh ở trong lòng bàn tay, đánh xuống thì phảng phất nơi đây không khí đều đã biến thành rong viêm giống như vậy, để rất nhiều người ngư tộc cường giả cảm giác được rất không thoải mái. Khẩn đón lấy, cái kia hoàng uy giờ khắc này liền còn như là đậu hũ, không đỡ nổi một đòn, khoảnh khắc đổ nát ra. Tiết Động thân hình giờ khắc này bị bao phủ đi vào, cảm giác liền thân thể đều phải bị hòa tan. Hoàng Thánh Phiên Thiên Ấn. Hoàng uy ngưng tụ, trong máu thịt của hắn lóe lên thánh khí, nâng lên một đạo to lớn hoàng ấn nhất thời đè ép xuống. Thăng Dương Trưởng. Lục Phong liếc hắn một cái, bàn tay nắm chặt, cửu biến cảnh giới Thăng Dương Trưởng vào thời khắc này gào thét mà lên, chín ngôi sao liền như chín viên hàng tinh bình thường rơi rụng mà xuống. Cú đấm kia hạ xuống, cơn lốc bao phủ, chấn động thiên địa. Lão nữ hoàng đầu ngón tay một đạo linh quang dò ra, phong tỏa luồng rung động này. Nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, Tiết Động thân hình lại giống như một viên đạn pháo giống như đánh bay ra ngoài. Mà đạo kia đạo cương dương giống như sắc bén tia sáng, để Tiết Động thân thể thủng trăm ngàn lỗ, trong miệng phun ra một búng máu. Chỉ là dãy rủa mấy lần, triệt để tuyệt khí tức. Ai có thể nghĩ tới, chuẩn thánh hai cảnh Tiết Động một quyền bên dưới chính là trực tiếp bị tiêu diệt, khiến cho Bất Diệt Động Thiên hai người cũng là há to miệng. Lam Tâm Nguyệt cũng là dơ dơ tiểu tiểu nằm đấm, đặc biệt hưng phấn. Hoàng Thánh Tông thánh nhân từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại, sắc mặt nhất thời âm trầm, nói, ngươi ra tay đủ tàn nhẫn a. Vừa nói Tiết Động thành công thánh phong độ, cũng đừng người khác một quyền đánh chết tươi, như một cái tát phiến ở trên mặt của hắn. Khích lệ. Lục Phong không để ý chút nào nói rằng, phảng phất tiện tay đập chết một con kiến. Bản thánh trước hết cáo tử. Lời vừa nói ra, Hoàng Cực Tông thánh nhân giận dữ. Nhưng nhìn thấy lão nữ hoàng trong con ngươi đạo kia thánh uy lưu chuyển, lập tức lắng xuống, ôm lấy bộ kia rách nát thân thể rời đi nhân ngư tộc. Mở ra hóa thần trì. Lão nữ nhìn chăm chú một chút Lục Phong, không để ý tới Hoàng Thánh Tông thánh nhân. Quả nhiên cùng Hắc Ám Ma chủ như thế, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không nương tay, làm cho nàng rất là thỏa mãn. Khi nàng âm thanh hạ xuống, cái kia đóng chặt cung điện cửa lớn giờ khắc này ầm ầm mở ra, từng luồng lực lượng tinh thần gào thét mà ra, dập dờn lên mắt trần có thể thấy sóng gợn. Vào đi thôi, nếu là không chịu nổi thời điểm hóa thần trị thì sẽ đem bọn ngươi đưa ra đến. Lão nữ hoàng nhắc nhở một tiếng. Lục Phong gật gật đầu, lần này tiến vào hóa thần trị chính là một lần cơ duyên cực lớn, nhất định phải đột phá đến người kiếp lực lượng tinh thần. Lập tức, hắn đột nhiên vọt vào cung điện bên trong. Khi hắn vọt vào thời điểm, cảm giác được có một luồng sức mạnh cuồng bạo nhất thời bao vây lấy hắn. Cả người phảng phất đưa thân vào sền sệt chất lỏng bên trong. Ánh mắt nhìn, bên cạnh là một cái 10 trượng đại hồ nước. Bốn phía chất lỏng còn như thủy ngân. Mỗi một giọt đều nặng nề như núi, ép tới thân thể nhúc nhích một hồi đều cực kỳ mất công sức. Đây chính là hóa thần trì, nơi này lực lượng tinh thần đã nhiều đến hóa thành chất lỏng, các đời không thiếu có người ngư tộc thánh giả đem một thân lực lượng tinh thần ở lại bên trong. Cùng bạo áp lực đè ép hắn, để Lục Phong hô hấp đều có chút khó khăn. Dù sao cơ thể hắn mặc dù tu luyện mạnh mẽ đến đâu, cùng chân chính yêu tộc so ra vẫn là thua kém một chút. Ổn định tâm thần, Lục Phong trương tay kết ra kỳ dị ấn quyết. Bắt đầu rồi tu luyện. Hóa bên trong thần trì sức mạnh tuy nhưng đã trải qua luyện hóa, nhưng hắn không phải nhân ngư tộc võ giả, cũng không có cách nào trực tiếp hấp thu. Có điều nắm giữ nguyên tổ chi tâm hắn, cũng không có cái phiền toái này. Rầm. Lục Phong quần áo trong nháy mắt vỡ ra đến, những kia lực lượng tinh thần không lọt chỗ nào giống như tiến vào huyết nhục bên trong, còn như là thép nguội đâm xương cốt, chợt nương theo hô hấp tràn vào tiến vào nguyên thần hạt giống bên trong. 67 giai lực lượng tinh thần chính là người kiếp, đây là một to lớn ranh giới. Nay đạo danh giới, mặc dù là không ít thánh nhân đều bị ngăn ở ngưỡng cửa này bên dưới. Vọt qua, chính là chân chính bước vào lực lượng tinh thần thành thánh bước thứ nhất. Nhưng là, muốn đạt đến một bước này lại nói nghe thì dễ, so với võ đạo trở thành chuẩn thánh muốn khó khăn rất nhiều. Lục Phong giờ khắc này liền đối mặt to lớn thống khổ, ở này mênh mông lực lượng tinh thần xung kích bên dưới xương cốt tự muốn đều bị nát tan giống như vậy, chỉ có thể dựa vào một luồng mạnh mẽ ý chí chống đỡ. Sống lại một đời, mặc dù ngắn thời gian ngắn quang, nhưng hắn hai đời trải qua mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào sánh được hắn. Sự đau khổ này, muốn phá tan hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cơ duyên liền ở bên cạnh, có thể nào mặc cho trốn. Ở loại ý chí này dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, nếu là có người nhìn thấy Lục Phong, chính là kinh ngạc nhìn thấy những kia thủy ngân giống như lực lượng tinh thần như một cái ngân giáp giống như đem toàn thân hắn bao trùm, mỗi thời mỗi khắc hầu như đều là lượng lớn giống như luyện hóa. Lục Phong cảm thụ nguồn sức mạnh này, liền như con cá giống như, tham lam hấp thu. Liền hắn đều không có nhận ra được, ba cung thần cung giờ khắc này càng nhìn chăm chú lên, ở trong xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh. Đây là người kiếp lực lượng, liền dường như chuẩn thánh cường giả nắm giữ thánh lực. Thời gian ngay ở loại tu luyện này dưới cấp tốc vượt qua, bấm chỉ chính là một tháng thời gian. Đồng thời tiến vào hai cái bất diệt động thiên người đã sớm đi ra. Nhưng Lục Phong vẫn cứ đang tu luyện, phảng phất quên mất thời gian giống như, lại là một tháng trôi qua. Tổ ba nội, Lục Phong ca ở bên trong sẽ xuất hiện hay không bất ngờ. Lam Tâm Nguyệt lo lắng con mắt chăm chú ngưng tụ cung điện, lôi kéo Lão Nữ Hoàng cánh tay hỏi. Lão Nữ Hoàng cũng không lo lắng, cười nói, hóa bên trong thần chỉ có cổ thánh Lao Tổ ý chí, nếu thật sự là xuất hiện bất ngờ, sớm đã đem truyền tống đi ra, mà tiểu tử kia cũng làm cho ta kinh ngạc, mặc dù là ta nhân ngư tộc cũng hiện ra có hấp thu thời gian dài như vậy. Nghe vậy, Ú Nhược nở nụ cười. Nàng rõ ràng, hóa bên trong thần chỉ lưu lại càng lâu, được chỗ tốt đem càng ngày càng to lớn. Tinh thần của nàng lực đồng dạng đạt đến thánh nhân cảnh giới, cái này cần nhờ có Hắc Ám Ma chủ lĩnh nàng đã tới nhân ngư tộc, trải qua hóa thần chỉ huyền diệu. Hóa thần chi ở ngoài, bọn họ tiếp tục chờ chờ. Bất chi bất giác, đây là Lục Phong đi vào tháng thứ 3. Hóa thần chi ở ngoài bầu trời, đột nhiên bị màu bạc vân đóa che đậy lại đây, từng cái màu bạc điện xà rầm xẹt qua, mang đến một luồng khiến nguyên thần run rẩy sức mạnh. Màu bạc vân đóa kéo dài trăm dặm, gây nên vô số người ngư tộc cường giả chú ý, dồn dập đứng yên ở tại chỗ. Trăm dặm người kiếp, này đã là đệ nhất kiếp cực hạn kiếp vân. Lão nữ hoàng đột nhiên xem hướng thiên không, trong mắt bắn ra đạo vệ tinh mang. Ta lúc đó độ người kiếp cũng có điều miễn cưỡng đạt đến trăm dặm kiếp vân, Lục Phong ca thực sự là biến thái. Lam Tâm Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc, mặt cười lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Không chỉ trăm dặm, cực hạn đánh vỡ, kiếp vân hẳn là 136 dặm, còn có thêm ra 149 lực lượng. Bầu trời nổ vang vang vọng, kiếp vân như ưu nhược nói tới lần thứ 2 lan tràn 36 dặm, gần như sắp muốn có thể so với địa kiếp lực lượng, muốn hủy diệt một thế giới. Loại này kiếp, mặc dù là lực lượng tinh thần người mạnh mẽ ngư tộc cũng chưa từng có người nào xúc động quá. Chỉ là đệ nhất kiếp người kiếp, liền ngươi cũng muốn ngăn trở ta con đường, liền một quyền oanh diệt ngươi. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm từ hóa bên trong thần chỉ truyền ra. Chương 982, Bốn Cung Thần Cung. Xên xệt màu bạc kiếp vân rất nhanh tràn ngập 136 dặm thiên địa, liền như một con ngân long giống như chiếm giữ bầu trời. Mỗi một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua càng là đem cổ địa không gian chậm rãi vỡ ra đến. Từng vệt rung động linh hồn khí tức cuồng bạo tỏa ra, phảng phất cơn sóng thần giống như bao phủ mà lên. Loại này đánh vỡ người kiếp trăm dặm cực hạn kiếp vân ở cả người ngư trong tộc đều là lần thứ nhất phát sinh, mặc dù là rất nhiều thánh nhân đều kết thúc bế quan, đặt ở trên bầu trời quan sát. Nhân tộc bất luận là thân thể vẫn là linh hồn khắp mọi mặt rõ ràng đều so với yêu tộc hoặc ma tộc còn nhỏ yếu hơn, có thể cường giả đỉnh cao số lượng mặc dù là toàn bộ động vật biển bộ tộc thêm cái kia yêu thánh động đều không thể so với. Nhân tộc thiên phú trung dung, nhưng bọn họ tiềm lực to lớn, không giống ta yêu tộc, chú trọng sức mạnh huyết thống, mặc dù trời sinh quá yếu, đều thành công thánh chi vọng. Nhìn cái kia lăn lộn màu bạc kiếp vân, những người cá kia tộc thánh giả đều là phát sinh cảm khái. U Nhược sắc mặt nghiêm túc, lần này kiếp vân lực lượng đã vượt xa người kiếp. Có điều bất luận người nào đều là không cách nào ra tay giúp đỡ, dù sao nếu không tự mình độ kiếp lực lượng tinh thần bên trong không cách nào ủng có nhân kiếp có sức mạnh. Mà lúc này, cái kia cố kiếp vân bên trong sấm sét hội tụ, đã sắp tích chưa đến một loại cực hạn. Nhưng sẽ ở đó đạo kiếp lôi hạ xuống, một bóng người đột nhiên từ hóa bên trong thần trì bạo vút đi, trên người lóng lánh cực nóng hào quang, một con bao phủ thủy tinh giống như màu sắc lực lượng tinh thần trực tiếp là đánh về đạo kiếp như điên long giống như kiếp lôi. Ầm. Thiên địa cùng run, phảng phất rên rỉ. Lục Phong liền như thiên người thống trị, đạo kiếp kiếp lôi theo tiếng mà nát, sau đó màu bạc sức mạnh hóa thành vô cùng dâng trào vào trong máu thịt. Loại này kiếp vân sức mạnh, có tầm bổ huyết nục, xương cốt công hiệu. Mọi người kinh hãi, có người dĩ nhiên lấy quyền phá kiếp vân. Mà dường như là cảm giác được phía dưới cái kia nhỏ bé nhân loại khiêu khích, kiếp vân điên cuồng hạ xuống sấm sét. Loại này sấm sét, không thương thân thể, chuyên diệt linh hồn. Phải biết, linh hồn là một võ giả yếu ớt nhất địa phương, một khi bị xóa bỏ linh trí, vậy thì dường như xác chết di động. Nhưng mà, Lục Phong chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng về Kiếp Vân, trong mắt có kỳ dị quang hoa lưu chuyển. Trên đỉnh đầu hắn, bốn cung thần cung liền dường như cung điện giống như vậy, chịu đựng Kiếp Vân sức mạnh. Từ lúc hóa bên trong thần trì, Lục Phong tìm thấy người kiếp ngưỡng cửa thì, liền đem đệ tứ cung thần cung ngưng tụ mà ra. Nếu là, hắn đạt đến thánh nhân cảnh giới, có thể ngưng tụ ra đệ ngũ cung thần cung, nắm giữ càng nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kiếp lôi điên cuồng hạ xuống, Lục Phong nguy nga bất động, phảng phất thái sơn thận trọng. Nay quá biến thái, mặc dù bọn họ độ người kiếp thời điểm đều là phải cẩn thận, ai sẽ dường như Lục Phong như vậy bình tĩnh vượt qua, huống hồ vẫn là đánh vỡ người kiếp cực hạn Kiếp Vân. Kiếp Vân hạ xuống tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt càng là đột nhiên co rút lại ở cùng nhau, một đạo ngàn trượng to nhỏ ngân long hai mắt phảng phất có linh tính giống như vậy, hầu như là trong nháy mắt nhằm phía Lục Phong thiên linh cái, muốn triệt để hủy diệt kẻ nhân loại này. Nay một đòn tối hậu sức mạnh, mặc dù là địa kiếp lực lượng tinh thần cường giả đều khó có thể chịu đựng. Mọi người sắc mặt tê biến. Có thể Lục Phong. Bàn tay của hắn hướng về đạo kia ngàn trượng đại ngân long nhất trảo, liền như con lươn ở trong tay hắn dãy rủa, ngược lại hóa thành một cỗ cực kỳ tinh khiết sức mạnh hòa tan vào trong cơ thể hắn. Mà đợi đến cuối cùng này một đạo lôi kiếp hạ xuống, bầu trời rốt cục khôi phục yên tĩnh, cái kia cỗ hơi thở ngột ngạt cũng tiêu tán theo. Hô. Một cái màu bạc trọc khí từ Lục Phong trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn chuyển qua có một luồng sức mạnh đáng sợ giáng lâm, trong cơ thể tràn ngập lực lượng tinh thần chậm rãi thu lại lên. Hắn nhìn thấy lão nữ hoàng, mà sau đó đến bên cạnh nàng, cung kính nói, đa tạ tổ nãi mở ra hóa thần trì, văn bối mới có thể thuận lợi đột phá người kiếp. 136 dặm kiếp vân, lão thân sống mấy vạn năm cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái kia hóa thần trì ta nhân ngư tộc cũng mở ra vô số lần, cơ duyên này cũng là dựa vào chính ngươi nắm lấy. Lão nữ hoàng vui mừng cười. Chỉ cần Lục Phong ngày sau có thể thành thánh, nàng nhân ngư tộc mở ra hóa thần trì ân tình thì sẽ không quên. Lục Phong gật gật đầu. Hắn rõ ràng mặc dù có thể đưa tới 136 dặm kiếp vân. Rất lớn nguyên nhân là Thái Huyền Cửu chuyển cùng thần cung cung phương pháp tu luyện. Vị này nhân tộc tiểu ca, ta là nhân ngư tộc thần sơn, người kiếp đỉnh cao lực lượng tinh thần, do gió nghĩ đến thỉnh giáo một phen. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường một cường tráng người cá tộc cường giả ánh mắt nóng rực đi tới. Nhân ngư tộc hoàng tộc. Nữ tử bình thường lấy lam vì là tính, mà nam nhân ngư thì lại đều lấy thần vì là tính. Này thần sơn hiển nhiên là hoàng tộc người. Thần sơn, người bước vào người kiếp đã mấy trăm năm thời gian, Lục Phong ca mới bất quá vừa đột phá, có chút không biết xấu hổ. Lam Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm thần sơn, quát nhẹ một tiếng. Tiểu công chúa, lời ấy sai rồi, Lục Phong tiểu ca đưa tới 136 dặm kiếp vân, vạn năm hiếm thấy, ta thần sơn năm đó cũng có điều 70 dặm kiếp vân. Thần sơn cười nói, nhưng này sắc bén ánh mắt nhưng vẫn khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, có một luồng nồng đậm chiến ý. Lam Tâm Nguyệt còn muốn nói nữa, lại bị Lục Phong ngăn lại, khẽ mỉm cười, nói, cũng được, liền luận bàn một hồi, vừa vặn ta vừa đột phá, cũng cần thần sơn huynh đến mài giũa một phen. Thần sơn nhếch miệng nở nụ cười, nói, Lục Phong tiểu ca cẩn thận rồi, ta sẽ không lưu thủ. Đến đây đi. Lục Phong khẽ gật đầu, nhân ngư tộc được xưng lực lượng tinh thần là động vật biển bộ tộc bên trong cường đại nhất, hắn cũng rất muốn lĩnh giáo một phen. Đối với loại này hữu hảo luận bàn, nhân ngư tộc thánh giả đồng dạng không có ngăn cản, bọn họ đồng dạng đối với Lục Phong lực lượng tinh thần có thể bùng nổ ra cỡ nào sức mạnh cũng có hiếu kỳ. Lãng Hải Phong 3. Thần sơn trong miệng hô to, dâng trào lực lượng tinh thần phun trào đi ra, phảng phất hóa thành nước biển giống như vậy, sau đó quyển huề lên sóng lớn ép tới. Lục Phong con ngươi vi ngưng, loại thủ đoạn này chỉ có vượt qua người kiếp lực lượng tinh thần cường giả mới có thể triển khai ra. Này nước biển hầu như muốn thành thật. Lục Phong không sợ chút nào, người kiếp lực lượng tinh thần giờ khắc này mãnh liệt phun trào ra đến. Theo cái kia chỉ điểm một chút đi, thủy tinh giống như lực lượng tinh thần hóa thành hỏa diễm, tiện đà ngưng tụ thành một con rồng lửa chính là ở trong khoảnh khắc đem sóng lớn hòa tan ra. Thật là lợi hại lại thường ta một chiêu, đây chính là ta nhân ngư tộc bí pháp, cẩn thận rồi. Thần sơn chiến ý đại thịnh, toàn lực thôi thúc một đòn hóa thành một tòa lam nhạt cự sơn, không gian đều là bị chấn áp động lại lên, giữa trời quay về Lục Phong chấn áp tới. Lực lượng tinh thần của hắn khoảng cách địa kiếp đều là rất gần gũi, chỉ dựa vào này cự sơn liền có thể chấn diệt một ít chuẩn thánh một cảnh nguyên thần hạt giống. Mà lực lượng tinh thần một đạo bác đại tinh thâm, có người nói đến cổ thánh cảnh, bọn họ một đạo lực lượng tinh thần gào thét, có thể trực tiếp hóa thành một tòa chân chính núi lớn, chân chính non sông. Có điều, loại kia lực lượng tinh thần cổ thánh số lượng ít ỏi cực kỳ, cũng là quá thời kỳ cổ có người đạt đến quá mà thôi. Lục Phong màu đen ánh mắt bên trong chiếu rọi ra cự sơn bóng mờ. Chợt bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, bốn cung thần cung phóng ra hào quang óng ánh, liền dường như bốn bánh thủy tinh giống như rượu nhật giống như, đâm vào mấy người ngư tộc võ giả đều nheo mắt lại. Chân chính đến người kiếp mức độ, mới là phát huy ra huyền thần tông lực lượng tinh thần võ kỹ thời điểm. Chém thần kiếm. Thần cung trong cung lực lượng tinh thần rít gào mà ra, ở Lục Phong thao túng dưới liền dường như thiên chi thần huy giống như vậy, tiện đà một thanh trăm trượng to lớn thủy tinh chi kiếm nhẹ nhàng vung dưới càng là đem cái kia lam nhạt cự sơn dường như giấy trắng giống như một chiêu kiếm chém phá. Đa tạ. Chương 983, bốn cực hải vực. Thủy tinh cự kiếm rơi vào thần sơn mi tâm, cái kia cỗ chém chết linh hồn sức mạnh để hắn mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Đối mặt Lục Phong, hắn không nghĩ tới người mình kiếp lực lượng tinh thần càng sẽ bị bại triệt để như vậy, không hề có chút sức chống đỡ. Lục Phong tiểu ca, ngươi thắng. Thần Sơn sửng sốt chốc lát, chắp tay, thua tâm phục khẩu phục. Lục Phong thu hồi thủy tinh cự kiếm, hướng về phía hắn hiền lành nở nụ cười. Đã sớm nói không nên cùng Lục Phong ca đến so với, nhất định phải tự tìm khổ ăn. Lam Tâm Nguyệt đích thì thầm một tiếng, dẫn tới Thần Sơn lúng túng cười cợt. Lão nữ hoàng mắt sáng như trâu, thánh uy xẹt qua Lục Phong, nói, tuy rằng vừa đột phá người kiếp, nhưng lực lượng tinh thần có thể so với địa kiếp lực lượng, cái kia bốn tòa thủy tinh cung điện hẳn là một loại cực kỳ mạnh mẽ phương pháp tu luyện. Lục Phong không có phủ nhận. Huyền Thần Tông chính là quá thời kỳ cổ cường đại tông môn, cổ thánh cường giả sợ là đều không chỉ một người, bí pháp của bọn họ tự nhiên là đáng sợ cực kỳ. Ha ha, Lục Phong tiểu ca, tinh thần của ta lực đạt đến địa kiếp, chuyên tới để thỉnh giáo một phen. Nghe được lao nữ hoàng, cái kia trên quảng trường mấy người ngư tộc cường giả dồn dập hy vọng cùng Lục Phong khá là một phen. Lão nữ hoàng vung lên thủy tinh quyền trượng, uy nghiêm nói, cãi nhau, còn thể thống gì? Lục Phong vừa đột phá người kiếp, bây giờ quan trọng nhất là vững chắc lực lượng tinh thần. Mà nàng, nhất thời làm trên quảng trường yên tĩnh lại. Rất nhanh, ở lão nữ hoàng an bài xuống, lấy nhân ngư tộc kinh nghiệm, tự nhiên biết làm sao ở thời gian ngắn ngủi bên trong củng cố lực lượng tinh thần. Mà Lục Phong cũng là ở loại yên tĩnh này bên dưới, một tháng chớp mắt quá khứ. Lục Phong ngồi xếp bằng ở một khối khắc đầy thần bí minh văn thủy tinh trên giường, thâm ói ra ngụm trọc khí, đem nguyên bản còn có chút phù phiếm lực lượng tinh thần triệt để ổn định lại. Hắn suy đoán, lấy bây giờ thâm hậu nhân kiếp lực lượng tinh thần, mặc dù là không dùng tới thân thể lực lượng cũng có thể cùng chuẩn thánh hai cảnh chống lại. Lực lượng tinh thần phóng xạ trong lúc đó, hắn càng là nhìn thấy ngồi xếp bằng tu luyện Huyền Thanh. Mà Huyền Thanh lại là không có nhận ra được hắn, vẻn vẹn là nhíu mày lại. Lục Phong hơi vui vẻ, lấy hắn hiện tại hùng hồn lực lượng tinh thần, chỉ cần không hết sức đi tìm hiểu thánh nhân, mặc dù là hạ vị thánh cảnh cũng rất khó phát hiện hắn. Nên rời đi. Trong lúc vô tình, Lục Phong cũng không nghĩ tới sẽ lập tức ở nhân ngư tộc lưu lại thời gian 4 tháng, ánh mắt chính là nhìn về phía bên ngoài cung điện. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, không muốn trì hoãn thời gian, ở ngày thứ 2 đi tới lão nữ hoàng hành trong cung cáo biệt. Lão nữ hoàng biết Lục Phong cách ý, gật gật đầu, các ngươi phải tìm sinh tử chuyển luân quả, lão thân khoảng thời gian này cũng tìm hiểu lại, ở bốn cực hải vực có người phân tán tình báo của nó, hay là các ngươi đi qua nơi đó nhìn. Ú Nhược cũng không có nói cho lão nữ hoàng nàng thánh hồn bị thương sự tình. Chỉ là đơn thuần nói nàng thánh đạo xuất hiện sai lầm, cần sinh tử chuyển luân quả. Lục Phong mở ra hải đồ, tìm một hồi, liền nhìn thấy bốn cực hải vực. Cái kia một con đường dẫn tới hoàng hôn nơi, đã có này tình báo, đúng là có thể tiện đường đi xem một chút. Lục Phong khinh gật đầu một cái, kính cẩn nói, đa tạ tổ nãi. U Nhược cũng là khinh cười cợt, nói, tổ nãi, đi tới hoàng hôn nơi đường xá xa xôi, U Nhược trước hết cáo tử. Lão nữ hoàng gật gật đầu, còn bên cạnh Lam Tâm Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói, tổ bà nội. Tâm Nguyệt cũng phải theo Lục Phong ca bọn họ rời đi. Và những người khác ngư hỉ tĩnh không giống, Lam Tâm Nguyệt tính cách vô cùng hoạt bát, không thích nhân ngư trong tộc bình tĩnh. Hồ đồ, tử vong chi hải nguy hiểm như thế, cho ta đàng hoàng chờ ở trong tộc tu luyện tới thánh nhân. Nhân ngư thanh âm của nữ hoàng giờ khắc này từ cung điện truyền ra ngoài đến, quát lớn Lam Tâm Nguyệt. Lam Tâm Nguyệt vội vã lôi kéo lão nữ hoàng cánh tay, không tình nguyện nói, tổ nãi, ta không muốn ở lại trong tộc. Đối với nàng mà nói, trong tộc tuy được, nhưng cực kỳ tẻ nhạt. Dường như lao tù. Nhân ngư nữ hoàng nổi giận, nhưng lão nữ hoàng lạnh liếc nhìn nàng một cái, nói, lao thân biết ngươi sầu lo, có thể ở lại trong tộc liền có thể thành thánh. Năm đó ngươi không cũng là trải qua tầng tầng kiếp nạn, mới cuối cùng trở thành ta nhân ngư tộc nữ hoàng. Nhưng là, các đời nhân ngư tộc cường giả đều sẽ ở chuẩn thánh sau đi ra ngoài rèn luyện. Không trải qua sóng gió, làm sao đoạt được thánh đạo, làm sao để ta nhân ngư tộc xuất hiện ở một vị nữ hoàng. Lão nữ hoàng rất có uy thế. Chính là bây giờ nhân ngư tộc lao tổ tông. Nàng ai cũng không cách nào phản bác. Nhân ngư nữ hoàng bất đắc dĩ, nàng làm sao không hiểu đạo lý này. Ngay mặt đối với lão nữ hoàng uy nghiêm thì, nàng cũng không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ có đối với Lục Phong chờ nhân đạo, nha đầu này tùy hứng, trong tộc làm sao hồ đồ cũng không thành vấn đề, nhưng ở bên ngoài liền muốn xin nhờ các ngươi nhiều quan tâm. Lục Phong hơi run lên, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Tâm Nguyệt. Lúc nào rời đi? Nghe được nhân ngư nữ hoàng đồng ý, Lam Tâm Nguyệt càng là so với Lục Phong còn muốn không thể chờ đợi được nữa. Lục Phong cũng là cười cợt, nha đầu này ở trong tộc biệt lâu, coi như lần này không theo hắn rời đi, sợ cũng là sẽ lén lút tìm cơ hội rời đi trong tộc. Tức khắc rời đi đi, đi tới bốn cực hải vực, không phải vậy kéo dài quá lâu cái kia sinh tử chuyển luân quả tin tức e sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lục Phong suy nghĩ một chút, quyết định nói. Tốt lắm, liền từ ta nhân ngư tộc truyền tống trận rời đi, mà nơi này là một ít liên quan với bốn cực hải vực tình báo. Nhân ngư nữ hoàng chỉ có đáp, chợt nghiêm sắc mặt, quay về Lam Tâm Nguyệt trầm giọng nói, đến thời điểm nghe U Nhược còn có Lục Phong, không cần loạn gây phiền phức, bằng không để Thần Nguyệt mang người trở về. Nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt cái kia chăm chú gật đầu dáng vẻ, nhân ngư nữ hoàng cũng không nói thêm gì nữa, mở ra truyền tống trận, đưa Lục Phong chờ người rời đi. Ngày sau nhìn thấy Hắc Á Ma chủ lão già kia, nói cho hắn, ta tuổi thọ tiếp cận đại nạn, như không muốn vì ta nhặt xác, liền đến ta nhân ngư tộc. Lão nữ hoàng chăm chú nhắm hai mắt lại, khỏe mắt lướt xuống hai giọt bóng ánh người cá chi lệ, càng là liền không gian đều cho trực tiếp ép sụp. U Nhược trọng trọng gật đầu, sau đó cùng Lục Phong chờ người bước vào tiến vào truyền tống trận bên trong, rời đi nhân ngư tộc. Trong sáng trên bầu trời, một khe hở không gian đột nhiên vẽ ra. Nhỏ bé gợn sóng không gian hiện ra động, mặt biển bên trên, mấy bóng người chính là xuất hiện ở chỗ này. Rốt cục rời đi trong tộc, nghe nói này tử vong chi hải có rất nhiều chơi vui địa phương, Lục Phong ca ngươi nhất định phải mang ta đi vui đùa một chút. Lam Tâm Nguyệt tựa hồ đang nhân ngư tộc nột ngạt lâu, vừa ra tới liền đối với bốn phía tất cả tràn ngập hiếu kỳ, thâm hô khẩu không khí. Một cái gì đều không có kiến thức quá tiểu nha đầu, hổ ra mang ngươi ở này tử vong chi hải hảo hảo chơi một chút. Tiểu hổ khẽ nâng lên đầu, vẻ người lớn nảy sinh nói rằng. Hừ, một con đều không hóa hình hổ con, ta mới không muốn theo ngươi chơi, ta tìm Lục Phong ca còn có ưu nhược tả chơi. Lam Tâm Nguyệt trừng lớn mắt, ôm hai tay. Hổ ra đó là xem thường vu hóa hình. Ta chính là thôn thiên hổ trong tộc hoàng tộc, thân phận cao quý cỡ nào. Tiểu hổ thẳng tắp thân thể, tỏ vẻ kiêu ngạo. Được rồi, nơi này khoảng cách bốn cực hải vực còn có mấy ngày lộ trình, chúng ta cấp tốc chạy tới nơi đó. Nhìn thấy hai người ồn ào, Lục Phong cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền trực tiếp thả ra khỏi biển thuyền, hướng về bốn cực hải vực chạy mà đi. Chờ đến hải thuyền bên trên, thấy tiểu hổ cùng Lam Tâm Nguyệt còn có lại ồn ào ý tứ. Lục Phong xoa xoa huyệt thái dương, đối với Huyền Thanh nói. Hai người bọn họ như lại không yên tĩnh, ngươi hay dùng thánh lực niêm phong lại căn phòng của bọn họ, đến bốn cực hải vực lại thả ra. Chương 984, đã lâu không gặp. Bốn cực hải vực là một mảnh mạnh mẽ hải vực, tài nguyên cực kỳ dồi dào, hơn nữa vị trí của nó đã rất gần Gươi Hoàng Hôn nơi. Mà tòa này hải vực, nhưng là có bốn cái thế lực cường đại thống trị, phân biệt nhưng là Đông Nam Tây Bắc bốn cát. Vì chiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, này bốn cát trong lúc đó thường thường phát động đại chiến. Bởi vậy cũng để nơi này cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên phát sinh thánh nhân trong lúc đó đại chiến. Lục Phong đi đông cực các, chính là bốn các bên trong mạnh mẽ nhất một các, nghe nói các chủ đã là nửa bước đại viên mãn thánh cảnh cường giả. Mà ở mấy ngày sau, hải thuyền đứng ở đông cực trên đảo trên bờ biển, phía trước là một tòa cực kỳ to lớn hải đảo. Đông cực trên đảo vô cùng không bình tĩnh, thường xuyên có thể có người ở trên đảo làm ra giết người đoạt vật hoạt động. Đối với này, đông cực các đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không chọc tới trên đầu bọn họ, là sẽ không làm này xuất lực mà không có kết quả tốt sự tình. Bọn họ lên đảo thời điểm, liền nhìn thấy không ít không có ý tốt võ giả. Nhưng Huyền Thanh vẹn vẹn chết lộ ra chút thánh khí, liền có thể kinh sợ những này bọn đạo trích. Theo tiếp cận, một tòa khổng lồ thành trì ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống khúc xạ ra hào quang màu xanh, nơi đó chính là Lục Phong mục đích vị trí đông cực thành. Thật là bạo tay, đây là thanh cương thạch, cứng rắn cực kỳ, hơn nữa chỉnh tòa thành trì khắc đầy thất phẩm đại trận. Mặc dù là thánh nhân xông vào cũng là chắc chắn phải chết. Phát sinh một đạo thán phục, Lục Phong khiếp sợ nhìn tòa này đông cực thành, phần này tác phẩm giá trị e sợ có thể so với một cái địa cấp thánh vật. Người ở đây thật nhiều, so với ở nhân ngư trong tộc náo nhiệt hơn nhiều, cũng còn tốt tổ bà nội đồng ý ta đi ra. Đi tới đông cực thành, Lam Tâm Nguyệt hiếu kỳ nhìn đến nhìn đi, rất hưng phấn. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Này đông cực thành hôn rất loạn, không nên trêu chọc cái gì phiền phải lớn. Biết được sinh tử chuyển luân quả tin tức khẩn yếu. Nhìn bốn phía, Lục Phong trong tầm mắt nhìn thấy rất nhiều tràn ngập mùi máu tanh cường giả, chính là lôi kéo Lam Tâm Nguyệt đi vào Đông Cực Thành. Đông Cực Thành bên trong vô cùng to lớn, hơn nữa cũng là càng hỗn loạn, thường xuyên có thể có người ở trên đường phố trực tiếp rút đao đối mặt, bắn lên từng đóa huyết hoa. Ú nhược khuôn mặt đẹp cùng Lam Tâm Nguyệt cái kia bút bê sứ giống như đáng yêu làm cho không ít người qua đường quăng tới chư nhiều ánh mắt phức tạp, mơ hồ trong lúc đó có người trong tay lén lút làm ra chút xấu xa cử động. Bị nhiều như vậy ánh mắt vây xem, từ trước đến giờ lạnh lẽo ưu nhược tràn ngập lên một luồng có thể đổ vạn vạn người sát ý. Nàng là người gặp người sợ đồ thánh, liền thánh nhân đều giết qua mấy tôn, chỉ có ở Lục Phong chờ chút người quen thuộc trước mặt cái kia cỗ sát ý mới sẽ thu lại. Nhưng những người này, nhìn thấy ưu nhược nổi giận, không những không có bất kỳ kiêng kỵ, trái lại là càng thêm âu nôn huế ngữ lên. Ha, các ngươi mau nhìn cái kia một lớn một nhỏ hai người phụ nữ, thực sự là tuyệt thế vưu vật a, đến một giảm thọ ngàn năm đều là tình nguyện. Ta yêu thích cái kia đại, đặc biệt là cái kia cố lạnh leo khí thế, chinh phục loại này băng sơn mỹ nhân mới có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ, hơn nữa sống cả đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy. Lời ấy sai rồi, cái kia tiểu nữ hoa mới thảo hỉ, phùng ở trong tay ta đều sợ hỏng rồi, ngậm trong miệng càng là sợ hóa. Đám hôn đảng kia, mặc dù là chưa va chạm nhiều Lam Tâm Nguyệt, nghe được lời nói như thế này cũng là có tức giận tuôn ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mười mấy cái tựa ở mấy cây trên cây cột võ giả. Lục Phong lôi kéo nàng tay, nở nụ cười, trên mặt có một vệt bóng tối xẹt qua. Cái kia nam xem ra cũng chính là cái kẻ vô dụng, không có tác dụng gì, nhưng mang theo hai cái vưu vật rêu rao khắp nơi, thực sự là ngay cả ta đều không nhìn nổi, không bằng liền để các anh em thoải mái thoải mái. Cái kia mấy cái võ giả trên mặt mang theo âm tà vẻ, chính là hướng về Lục Phong đi tới. Chỉ thấy Lục Phong cũng chưa nhiều làm cái gì, trong mắt thủy tinh giống như ánh sáng lộng lây né qua. Có điều trong phút chốc, mấy người kia thân hình bỗng nhiên dừng lại, từ trong đôi mắt một luồng thủy tinh giống như hỏa diễm đột nhiên thiêu lên, ngơ ngác cầm ầm ngã xuống đất, không có bất kỳ khí tức. Chết! Chết rồi, nguyên thần hạt giống trực tiếp bị xóa bỏ. Người xung quanh khiếp sợ ở tại chỗ, ở kiểm tra một hồi cái kia mười mấy người sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Lục Phong. Đông cực thành bên trong người chết cùng máu tanh rất thông thường, nhưng quỷ dị như vậy liền huyết cũng không thấy một giọt quỷ dị cái chết mới là để bọn họ tối cảm giác được sợ hãi. Phải biết, mười mấy người này bên trong có người thậm chí đạt đến chuẩn thánh một cảnh, nhưng bị chết như vậy lặng yên không một tiếng động. Lúc này, lại xuẩn người đều biết là nam tử kia làm được, khô đến, nhất thời như nhìn ác ma giống như thoái nhượng ra. Hừ, Lục Phong ca kỳ thực ngươi không cần động thủ, ta dùng vạn pháp chi thư gọi ra hỏa diễm thiêu chết bọn họ. Lam Tâm Nguyệt giờ khắc này lý sự dáng dấp, nhanh nhẹn như cái tiểu ma nữ. Lục Phong cười cợt, nói, loại này khốn nạn, còn không cần Tâm Nguyệt động thủ. Lam Tâm Nguyệt gật gù, chợt bên cạnh U Nhược hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào biết được sinh tử chuyển luân quả tin tức? Này rất đơn giản, đã có người bại lộ tin tức, cái kia thế tất đã nghĩ dùng để đổi gì đó, chỉ cần đi đông cực thành to lớn nhất thương minh liền có thể. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói rằng, mà bọn họ người đi đường này đều là lấy Lục Phong làm chủ, tự nhiên đều không có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ cất bước ở đông cực thành hỗn loạn trên đường phố, càng cũng là nghe thấy bởi sinh tử chuyển luân quả tin tức hấp dẫn không ít tới đây cường giả, thậm chí ngay cả thánh nhân tông môn đều phái người đến tìm hiểu là thật. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống, đối với sinh tử chuyển luân quả để bụng càng nhiều người đối với hắn càng là bất lợi. Mà ở tại bọn hắn hỏi thăm bên dưới, rất nhanh đi tới đông cực thành to lớn nhất thương minh. Tứ Hải Thương Minh. Nơi này có rất lớn dòng người. Hơn nữa ở Thương Minh ở ngoài có một đội trên người mặc áo giáp màu vàng nóng võ giả canh gác. Nơi này cũng tương tự là toàn bộ đông cực thành tối có trật tự địa phương, liền thánh nhân cũng không dám đến làm cản, bằng không nhất định sẽ đụng phải Tứ Hải Thương Minh truy sát. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể kinh sợ được trận này tử. Lục Phong nhìn Tứ Hải Thương Minh thì cũng là sờ sờ cằm, chính mình sau khi sống lại lần đầu tiên tới Thương Minh cũng là Tứ Hải Thương Minh, từ nơi nào bán môn thứ nhất công pháp, do đó bắt đầu rồi chính mình con đường võ đạo. Không giống chính là, chính mình lấy không phải năm đó cái kia yếu đuối tiểu vũ giả, mà là phất tay có thể khiến thiên địa sụp ra cường giả. Liên tiến vào đi nơi nào đi. Lục Phong làm nổi lên chính mình hồi ức, sau đó chính là trực tiếp mang theo ưu nhược mấy người đi vào náo nhiệt Tứ Hải Thương Minh. Vừa tiến vào Tứ Hải Thương Minh, lập tức nhìn thấy cực kỳ to lớn lầu một có lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ giả tụ tập ở một cái quầy hàng bên cạnh. Ánh mắt của hắn quét qua, những người này đều có điều ở thiên võ cảnh cùng tôn vũ cảnh. Trong lòng biết chân chính thứ tốt đều ở Tứ Hải Thương Minh lầu 2. Lần này không chống chân là muốn sinh tử chuyển luân quả tin tức, ta còn cần phụ trợ luyện hóa thánh nguyên đồ vật, để võ đạo đạt đến chuẩn thánh cảnh. Ở hóa thần trì ba người kia nguyệt, Lục Phong cảnh giới đã sớm đạt đến cửu biến đỉnh cao. Tuy rằng hắn nắm giữ nguyên tổ chi tâm, có thể trực tiếp luyện hóa. Có thể làm như thế nhất định sẽ hao tổn một phần sức mạnh, đối với cực kỳ quý giá thánh nguyên tới nói không thua gì là ở phung phí của trời. Lúc này, đi tới một người Tứ Hải Thương Minh gã sai vặt, có điều là thiên võ cảnh thực lực, nói, mấy vị khách nhân cần thứ gì? Có cái gì để ta làm giúp? Hắn nhìn ra Lục Phong mấy người khí độ bất phàm. Lục Phong trực tiếp ném cho gã sai vặt này một ít thánh dịch, cười nói, vật của ta muốn ngươi có thể không cách nào chiêu đãi, vẫn để cho các ngươi quản sự tới đây mới có thể. Nói xong, phía sau như quản gia giống như huyền thanh thả ra thanh khí. Gã sai vặt cười hì hì, ở tứ hải thương minh hắn cái gì chưa từng thấy, biết ông lão kia chí ít là chuẩn thánh cường giả. Lại nhìn cái kia đầy đủ mấy trăm nhỏ thánh dịch, toét miệng rời khỏi nơi này. Ở Lục Phong chờ đợi thời điểm, từ tứ hải thương minh lầu hai cầu thang chậm rãi bước ra một người, gây nên rối loạn tương bừng. Đây là một vưu vật. Tầm mắt chậm rãi rời đi, đầu tiên là một đôi ẩn dấu ở lụa mỏng thon dài hai chân, không có một chút nào tì vết rơi vào trong mắt, không khỏi than thở một tiếng. So với hắn chấn định, cái kia người chung quanh ánh mắt đã sớm hiện ra quang, lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ, hầu như đem cầu thang vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tầm mắt rất nhanh rút ngắn, làm Lục Phong nhìn thấy tấm kia tuyệt thế giống như bằng thì, ánh mắt thất thần chốc lát, sau đó cười nói, đã lâu không gặp. Chương 985, đánh người, giao cho ta đến. Cái kia tuyệt thế vưu vật xuyên qua chen chúc đám người, rất nhanh hướng về Lục Phong bên này đi tới. Nàng trên người mặc màu đỏ quần dài, cái kia làn váy dưới trong suốt lụa mỏng lộ ra một vệt câu dẫn người trắng như tuyết, mà cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo trên nhưng có một đoàn vô cùng sống động no đủ. Loại kia tỏa ra mê hoặc, như trời sinh giống như vậy, có một loại làm người trầm luân xuống sức mạnh. Nàng muôn người chú ý, vô số người đều đi theo nàng bốn phía. Đáng sợ sợ thân phận của nàng, lại không dám áp sát quá gần, tạo thành buồn cười một màn. Mà mấy người nhìn thấy cô gái này thì, sắc mặt đều là đỏ lên, mơ hồ có thể thấy được nơi nào đó vi vi ngẩng đầu lên. Nhưng nhất làm cho Lục Phong khiếp sợ không phải vóc người của nàng, mà là tấm kia dung nhan. Mấy năm không thấy, làm sao choáng váng, liền ngươi Lăng Phỉ tả cũng không nhận ra. Cô gái kia chính là đã hồi lâu chưa từng thấy Lăng Phỉ, nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp nhất thời nhìn thấy trong đám người Lục Phong, chính là ở vạn người ánh mắt ghen tị dưới lập tức đi tới. Nghe cái kia một luồng thoáng quen thuộc làn gió thơm, nhìn mấy cây ở trước mắt lay động ngón tay ngọc, Lục Phong nụ cười sán lạn nói, làm sao sẽ quên Lăng Phỉ tả, chỉ là ở Đông Cực Thành nhìn thấy mới cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Vẫn còn Thiên Lâm Vương Thành, Lục Phong vẫn là đúc thể cảnh thì, Lăng Phỉ đưa tay đã giúp hắn một cái. Mặc dù đối với hắn mà nói chút đồ vật kia bây giờ liền cho bụi cũng không bằng, có thể loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là tối làm người ký ức sâu sắc. Dù sao chính là những kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể đồ vật để Lục Phong bước ra trở nên mạnh mẽ bước thứ nhất. Lẽ nào tối nên khiếp sợ không nên là ta? Nơi này nhưng là tử vong chi hải, ngươi làm sao từ Thương Châu chạy đến nơi đây đến rồi? Khi nàng nhìn thấy Lục Phong thời điểm, trong lòng cũng rất kinh ngạc, dù sao Thương Châu cách tử vong chi hải thực sự quá mức xa xôi. Một lần làm cho nàng có nhận sai cảm giác. Khuôn mặt thoát khỏi mấy năm trước non nớt, có một chút biến hóa. Có thể cặp kia cùng người khác nhìn nàng không giống ánh mắt, trong mắt cái kia phân trong suốt mới làm cho nàng cuối cùng xác định. Nàng ở những kia đủ để giết chết người dưới ánh mắt gần kề Lục Phong vài bước, cười nói, mấy năm không gặp, ngươi đúng là thành thục rất nhiều. Người đều là sẽ lớn lên. Lục Phong gật gù, trong mắt ánh sáng thâm thúy cực kỳ. Thứ ánh mắt này, để Lăng Phỉ đều sững sờ rơi xuống. So với mấy năm trước thiếu niên loại kia non nớt, bây giờ Lục Phong trên người có một luồng khó có thể đạo minh khí chất, phảng phất trải qua thường người không thể trải qua năm tháng. Nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, bên cạnh vị này chính là. Lăng Phỉ trêu ghẹo lại, ánh mắt không khỏi bị lành lạnh khí chất u nhược hấp dẫn. Lấy nàng cái kia duyệt vô số người kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra giữa hai người thân phận không đơn giản. Nàng là em gái của ta. Lục Phong nói, không nghĩ tới ngươi còn có như thế muội muội đẹp, ta nhưng là từ chưa từng nghe nói. Nàng nhìn U Nhược, cái kia hai bàn tay không khỏi sờ về phía người sau khuôn mặt. U Nhược bản muốn né tránh, mà khi nàng nhìn thấy Lăng Phỉ khuôn mặt thì, thân thể nhưng như hóa đá giống như vậy, cứng ngắc ở tại chỗ, tùy ý đối phương làm ra một đạo thân mật cử động. Lăng Phỉ khuôn mặt đồng dạng cho Lục Phong cảm giác quen thuộc, có loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Lăng Phỉ tả ngươi liền chớ rêu cơ ta, lần này tới Tứ Hải Thương Minh là có chút bận bịu cần ngươi bang. Lục Phong cười cợt, nếu đụng tới người quen. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Lăng Phỉ vi điểm vầng trán, gần cây nói, nhiều người ở đây mắt tạp, theo ta lên lầu 2 nói rõ. Sau đó, Lục Phong không nhìn những kia ước ao ghen tị ánh mắt, theo sát Lăng Phỉ bước chân bước lên leo lên lầu 2 cầu thang. Nhưng vào lúc này, cầu thang khúc quanh thêm ra mấy bóng người ngăn cản đường. Đầu lĩnh kia nhân thân xuyên trường bào màu tử kim, có vẻ vô cùng tôn quý. Mà loại kia thiêu đốt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Phỉ cái kia mê người cực kỳ thân thể mềm mại. Khiến cho đến trên mặt hắn có một đạo cực kỳ si mê vẻ mặt. Như không có chuyện gì, không nên cản đường của ta, ta chỗ này còn muốn tiếp đón khách mời. Lăng Phỉ ngữ khí dần lạnh, xinh đẹp khuôn mặt viết một đạo căm ghét cùng cự người bên ngoài ngàn dặm. Nàng, để nam tử này sắc mặt lúng túng, môi đều là co giật lại. Ở khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Lăng Phỉ cái kia cỗ thân cận dáng vẻ. Trong lòng một luồng tức giận sinh ra, sắc mặt âm trầm nói, này mấy cái khách mời, lấy ngươi Lăng Phỉ thân phận liền không cần tự mình tiếp đón, Lâm Lão đi chiêu đái bọn hắn liền có thể. Lấy hắn ở Tứ Hải Thương Minh thân phận, không biết có bao nhiêu nữ tử đưa tới cửa, có thể này Lăng Phỉ nhưng là cả ngày đối với hắn lạnh như băng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mà nam tử này thực lực cũng cực kỳ bất phàm, từ trong máu thịt cái kia cố tràn ngập nhàn nhạt thanh khí, càng là chuẩn thánh hai cảnh cường giả. Sau đó, phía sau hắn một bạch phát lão giả đi ra, chính là một chuẩn thánh một cảnh cường giả. Lăng Phỉ trong mắt phát lạnh, nhưng Lục Phong nhưng là cười cợt, nói, có điều chuẩn thánh một cảnh, liền thực lực như vậy, e sợ còn chưa có tư cách tiếp đón ta. Hắn cũng nhìn ra Lăng Phỉ cùng nam tử này không đúng lắm, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Lâm Lão hai mắt híp lại, nhưng trên mặt duy trì thương nhân đặc hữu nụ cười, nói, lão hủ bất tài, nhưng trong ngày thường mặc dù là những kia chuẩn thánh tam cảnh cường giả cũng là do ta tới đón chờ. Ngươi cho là mình có tư cách kia. Thánh nhân tới đây, một tiểu tiểu chuẩn thánh một cảnh cũng dám mặt dạy chiêu đãi. Nhìn thấy Lục Phong ánh mắt, Huyền Thanh một bước bước ra, thánh uy chính là tràn ngập ra, khiến cho đến toàn bộ Tứ Hải Thương Minh đều rơi vào động lại bên trong. Thánh! Thánh nhân! Vị kia Lâm lão bị thánh uy thế bách hầu như muốn lăn xuống thang lầu. Lăng Phỉ cũng là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới cái kia như quản gia giống như ông lão dĩ nhiên sẽ là một vị thánh nhân. Hơn nữa nhìn tư thế, hiển nhiên là nghe theo Lục Phong mệnh lệnh. Phải biết, mặc dù là hạ vị thánh cảnh, bất luận để ở nơi đâu đều là tôn quý vô cùng tồn tại, khiến cho nàng cực kỳ hiếu kỳ Lục Phong như thế chút năm trải qua gì đó. Tử kim áo choàng nam tử sắc mặt cười khan một tiếng, tan dạ lung túng, nói, dĩ nhiên có thánh nhân đến ta Tứ Hải Thương Minh, Lăng Phỉ ngươi liền không cần tiếp đón, ta lập tức đi xin mời Thương Minh thánh giả tới đón chờ quý khách. Thánh nhân liền không cần đã kinh động, liền do Lăng Phỉ tả đến chiêu đãi, ta cảm thấy rất tốt. Lục Phong lạnh nhạt nói, hôm nay gặp phải người quen, bản không nghĩ như thế trương dương, lại không nghĩ rằng bính gia Thẩm Huy như vậy ra mặt dày người. Có nghe hay không, Thẩm Huy, đừng tưởng rằng ở Thương Minh bên trong có chút thế lực, là có thể ở đây quấy nhiễu. Lăng Phỉ lạnh giọng nói rằng, ở trước mặt mọi người cũng không cho này Thẩm Huy sắc mặt tốt xem, nghĩ đến trong ngày thường cũng là căm ghét tới cực điểm. Dứt lời sau khi, Lăng Phỉ kéo lên Lục Phong cánh tay, thân mật nói, không cần để ý sẽ cho hắn, hôm nay có phiền toái gì Lăng Phỉ tả cho ngươi chỗ dựa, lượng hắn cũng không dám ở trước mặt ta làm cản. Cảm nhận được cái kia vô cùng sống động cảm giác, Lục Phong bước chân dừng dưới, chợt liếc Thẩm Huy một chút, bất đắc dĩ nói, Lăng Phỉ tả, này vừa tới Tứ Hải Thương Minh ngươi liền cho ta chọc phiền phức. Lẽ nào ngươi sợ phải không? Lúc nói chuyện, Lăng Phỉ còn cố ý dùng loại kia phủ mị ánh mắt liếc nhìn Lục Phong, phảng phất là đang cố ý làm cho Thẩm Huy xem. Ngươi xem ta như là loại kia sợ phiền phức người sao? Nếu là vậy làm phiền nhất định phải tập hợp tới, vậy thì đánh cho hắn không dám dính sát. Lục Phong cười nói, không đi để ý tới Thẩm Huy tấm kia như lợn can giống như sắc mặt. Đánh người, liền giao cho ta tới. Lam Tâm Nguyệt lúc này đột nhiên nói một tiếng, để Thẩm Huy sắc mặt triệt để chìm xuống. Đánh người không tốt sao, ném ra ngoài là có thể. Lăng Phỉ hít mắt, trực tiếp lơ là Thẩm Huy, hướng đi lầu 2. Nghe được hai người cái kia một sướng một họa, lại nhìn cái kia lưu lại tươi đẹp bóng lưng Lăng Phỉ, Thẩm Huy tầng tầng đập một cái cầu thang, hư lạnh nói, tiện nhân kia, sớm muộn có một ngày phải đem ngươi đặt tại dưới thân, nghe cái kia tươi đẹp tâm thanh. Ngươi nếu dám động Lăng Phỉ, mặc dù phụ thân ngươi là thánh nhân đều không gánh nổi ngươi. Thẩm Huy bên cạnh có một mặt sắc gâm trầm ông lao nói, ta biết, cái này cũng là ta vì sao không dám động thủ nguyên nhân, có điều tên tiểu tử kia dám cùng Lăng Phỉ như vậy thân cận, trong lòng ta thực sự không cam lòng. Thẩm Huy nheo lại trong đôi mắt có một đạo rắn độc giống như hàn quang xẹt qua. Tiểu tử kia bên cạnh có thánh nhân, ngươi động không được. Âm trầm ông lão cao mày. Động không được, vậy thì cho hắn gây phiền phức, nơi này nhưng là Tứ Hải. Chương 986, Đông Cực Cư. Thương Minh Lầu 2, diện tích tuy rằng nhỏ hơn trên rất nhiều. Nhưng nơi này bán ra bảo vật đều là lấy ngàn giọt thánh dịch đến kế giới, thường xuyên có thể thấy được chuẩn thánh cường giả đi lại. Lăng Phỉ địa vị ở Thương Minh bên trong rất cao, những người kia đều là cung kính hành lễ. Nàng mang theo Lục Phong đi tới một gian trang trí hoa lệ bên trong căn phòng, chỉ vào vài tờ cái bàn nói, cần muốn bảo vật gì, chỉ cần Thương Minh bên trong có, Lăng Phỉ tả cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Nói chuyện, nàng trực tiếp ngồi qua khứ, nhẹ nhàng vươn người một cái, khiến cho đoàn kia vô cùng sống động no đủ dường như muốn từ quần áo bên trong rẽ rủa mà ra. Lục Phong thoải mái nhìn sang, sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Mà lúc này, Lam Tâm Nguyệt lôi kéo ống tay áo của hắn, nháy mắt to nhìn quanh bốn phán. Lục Phong biết nàng ham chơi tâm tính, đối với Huyền Thanh nói, ngươi mang theo Tâm Nguyệt ở Tứ Hải Thương Minh bên trong đi dạo, cần muốn cái gì ra tay mua lại, chúng ta không kém thánh dịch. Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó mang theo Lam Tâm Nguyệt, còn có Tiểu Hổ rời phòng. Lăng Phỉ ánh mắt kinh ngạc, một thánh nhân càng sẽ như vậy nghe theo Lục Phong mệnh lệnh. Lục Phong lúc này tiếp nhận một hầu gái đưa tới nước trà, đem một trang giấy đưa cho Lăng Phỉ, cười nói, không biết Lăng Phỉ tả có thể không trong thời gian ngắn nhất thay ta tể những bảo vật này. Lăng Phỉ tú mục nhìn chằm chằm trang giấy, lông mày tần tần nói, những thứ đồ này thật không đơn giản, mặc dù thường thấy nhất một vật đều giá trị vạn giọt thánh dịch, mà nếu là toàn bộ tập hợp, e sợ muốn trả giá nửa cái hoàng cấp thánh vật thánh dịch. Lục Phong mặt không đổi sắc, hắn đã sớm biết những thứ đồ này giá trị đắt đỏ. Có điều, hắn cũng không thiếu thánh dịch. Tuy rằng Quỷ Kiếm Tông diệt phần lớn thánh dịch đều để cho Kiếm Minh Đường phát triển lớn mạnh, có thể mặc dù là cái kia một phần nhỏ cũng là cực kỳ doa người. Lăng Phỉ tả, ngươi liền nói thẳng, những thứ đồ này khi nào có thể tập hợp? Lục Phong gật gật đầu, nói. Lăng Phỉ ngón tay ngọc chỉ vào, động tác tao nhã, nói, những vật khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng có mấy vật thương minh bên trong nhưng cần từ cái khác mấy thành điều đến, chí ít cần 3 ngày. Lục Phong khẽ gật đầu, 3 ngày cũng vẫn không tính là quá lâu. Kỳ thực, đổi làm người khác, không có bán tháng căn bản là không có cách tập hợp. Đây là Lăng Phỉ xem Lục Phong khẩn cấp, điều động thương minh quan hệ duyên cớ. Mà hắn giờ khắc này, hơi trầm ngâm, chính là hỏi, nghe nói Đông Cực Thành có sinh tử chuyển luân quả tin tức. Không biết là thật hay giả. Lăng Phỉ không có phủ nhận, nghĩ đến một hồi, nói, xác thực có sinh tử chuyển luân quả tin tức xuất hiện, có thể vật ấy chỉ có những kia tuổi thọ đại nạn giả mới tối động tâm. Có người cần. Lục Phong ba phải cái nào cũng được nói. Thế này, Lăng Phỉ không hỏi nhiều nữa, nói, sau 1 tháng, ta Tứ Hải Thương Minh sẽ tổ chức một hồi giao dịch hội, nhưng chỉ có chuẩn thánh trở lên cường giả mới có tư cách tham gia, khi đó sẽ có sinh tử chuyển luân quả tin tức. Nàng lại nhìn một chút Lục Phong, nói, có điều, bên cạnh ngươi có thánh nhân cường giả, có tư cách đó tham gia. Lục Phong trong lòng nhất định, bất kể như thế nào, sinh tử chuyển luân quả tin tức nhất định phải tới tay. Một khi được sinh tử chuyển luân quả, ưu nhược liền có thể khôi phục thánh cảnh đại viên mãn thực lực, đồ chấn bát phương. Sau đó, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Lăng Phỉ ôn chuyện lên. Xưa nay lạnh nhạt ít lời ưu nhược giờ khắc này cũng là nhận mấy câu nói. Từ Lăng Phỉ trong miệng hắn cũng biết đối với Thẩm Huy căm ghét, lại như một khối da trâu đường dính lên liền vĩnh viễn không cắt đuôi được hắn. Nàng đến Đông Cực Thành rất lớn một phần là vì thoát khỏi Thẩm Huy dây dưa, nhưng không nghĩ đến người này mượn gia tộc thế lực càng là không biết xấu hổ bị theo lại đây. Lục Phong cũng là thấy buồn cười, thế gian lại còn có như vậy không biết xấu hổ bị người. Đợi đến hoàng hôn thời khắc, Lăng Phỉ đưa lười biếng vòng eo chạm lên, nói, thiên cũng đã trưởng, hôm nay ngươi Lăng Phỉ tả liền xin ngươi đi Đông Cực Thành to lớn nhất tiểu lâu ăn cơm. Lục Phong cười cợt, cũng không có từ chối, dù sao phụ trợ thánh nguyên bảo vật còn muốn 3 ngày, cũng không nhất thời vội vã. Cố nhân tương phùng, tương tự là một cái vô cùng cao hứng sự. Người kiếp lực lượng tinh thần phóng xạ toàn bộ Tứ Hải Thương Minh, rất nhanh sẽ tìm tới đi dạo bên trong Huyền Thanh mấy người, liền để bọn họ tụ tập đồng thời. Mà ở tại bọn hắn rời đi lầu 2 thời điểm, Thẩm Huy sắc mặt âm trầm dựa vào ở một bên. Nhìn thấy Lăng Phỉ hạ xuống, lập tức đổi một bộ nụ cười tiến tới gần nói, chuyện làm ăn đàm luận xong, ta ở Đông Cực cư bị rơi xuống một bàn tiệc rượu, chuyên tới để xin mời Lăng Phỉ ngươi cùng dự tiệc. Đối với hắn như vậy mời, Lăng Phỉ vẫn chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem, nhàn nhạt từ chối một câu, lưu cái kế tiếp bóng lưng, đi tới Đông Cực cư. Phi, cho thể diện mà không cần, nếu không là kiêng kỵ cha mẹ ngươi, sớm đã đem ngươi cho bắt, ở trước mặt ta chăng cái gì chăng. Nhìn Lăng Phỉ rời đi bóng lưng, Thẩm Huy chửi thề một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo vẻ oán độc. Sau đó, hắn nắm đấm khẩn nắm lấy, lạnh lùng nói, đi Đông Cực cư, hôm nay ta ở bên kia yến khách. Buổi tối Đông Cực thành có một loại máu tanh phồn hoa. Lục Phong bọn họ lúc này ở Lăng Phỉ dẫn dắt đi tới Đông Cực cư. Đông Cực cư là Đông Cực thành to lớn nhất từ lâu. Chỉ cần ngươi có thánh dịch, mặc dù là thánh cảnh động vật biển ăn thịt cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Có điều, cấp độ kia đánh đổi lại không mấy cái phó nổi. Tên kia, da mặt làm sao như vậy dày, thật muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Lam Tâm Nguyệt giơ quả đấm. Tên kia người tuy rằng không ra sao, có thể gia tộc ở Thương Minh bên trong quyền thế thao thiên, mà cha của hắn là trung vị thánh cảnh, vì để cho hắn đột phá chuẩn thánh 2 cảnh, dùng đi tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng được 5, 6 cái chuẩn thánh 8 cảnh. Lăng Phỉ đối với Đúc Từ Ngọc giống như Lam Tâm Nguyệt cũng rất yêu thích, sờ sờ đầu của nàng. Không hổ là Thương Minh. Lục Phong kinh ngạc nói. Nói riêng về của cải, không có một cái thế lực có thể cùng Tứ Hải Thương Minh so với. Lam Tâm Nguyệt thầm nói, hừ, hắn nếu như dám trêu chọc bổn tiểu thư, ta hay dùng vạn pháp chi thư biến ảo một mảnh lôi hải, điện hắn không tìm được nha. Nàng, nhất thời dẫn tới mọi người nở nụ cười một tiếng, rất nhanh ở Lăng Phỉ dẫn đường hạ xuống đến một tòa khổng lồ hoa lệ tiểu lâu trước. Dám tới nơi này ăn cơm đại thể đều là tôn vũ cảnh, dù sao người bình thường có thể tiêu phí không nổi. Mà Lăng Phỉ làm tứ hải thương minh bên trong đại nhân vật, cái kia Đông Cực cư trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười đón lấy, sắp xếp một chỗ tốt nhất phòng đơn. Lục Phong đầy hứng thú nhìn quét lại này phòng đơn, không hổ là Đông Cực cư, nơi này đốt mấy cây đàn hương đều là dùng thánh cảnh động vật biển dầu mơ chế thành. Nếu là trường kỳ hô hấp loại này đàn hương, có tăng cường bước vào chuẩn thánh tỷ lệ. Hơn nữa, bốn phía đều bị sa hoa đáy biển Minh Châu trang sức lên. Rất nhanh, Lăng Phỉ điểm một bàn đồ ăn. Lục Phong liếc mắt một cái, liền này một bàn đồ ăn chí ít giá trị 10 vạn nhỏ thánh dịch, ám đạo chuyện này căn bản là ở thiêu tiền. Lăng Phỉ quả nhiên là một tiểu phú bà, mặc dù là hắn cũng sẽ không đem thánh dịch như vậy lãng phí ở trên mặt này. Lăng Phỉ nhưng là không để ý chút nào, nàng bắt chuyện chạm đất phong. Từ trước đến giờ tham ăn tiểu hổ, nhìn thấy nhiều như vậy phong phú mỹ thực, con mắt chính là lượng lên, hổ trảo liên tục bao phủ tới. Lam Tâm Nguyệt thấy này, làm như cùng tiểu hổ đấu khí giống như vậy, tay nhỏ cũng là liên tục tóm tới. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, Lục Phong có chút đau đầu, đơn giản không để ý tới, ngược lại cùng Lăng Phỉ vừa nói vừa cười lên. Thẩm Huy, cái kia Lăng Phỉ ngay ở này bên trong căn phòng, ngươi sẽ không phải là ở lừa gạt cho ta. Mà vào lúc này, Đông Cực ở giữa vang lên một đạo cấp thiết âm thanh. Thẩm Huy âm thanh cũng vào thời khắc này truyền ra, nói, ta Thẩm Huy lừa gạt ai cũng sẽ không đi lừa gạt tiểu quân vương, Lăng Phỉ xác thực liền ở ngay đây, có điều chỉ sợ sẽ có chút phiền toái nhỏ. Không sao, hôm nay bản quận vương muốn bao xuống Đông Cực cư, mời tiệc Lăng Phỉ tiểu thư, xem ai dám không cho ta này bộ mặt. Chương 987, con hoang đồ vật. Lúc này, phòng đơn cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó nhìn thấy một đám người ngoảnh mặt làm ngơ đi vào. Trong đám người này, Thẩm Huy dĩ nhiên là ở trong đó. Âm lành ánh mắt ở Lục Phong trên người đảo qua, lộ ra một đạo vẻ đắc ý. Trong mày, Lục Phong tầm mắt đảo qua, ở Thẩm Huy bên cạnh còn có một eo hệ thắt lưng ngọc nam tử mặc áo đen. Mà ở sau người hắn, nhưng là một đoàn thân xuyên áo giáp màu đen võ giả, chính là một chút nhận ra đó là Mục Tinh Đế hướng đóng quân ở Tử Vong Chi Hải Hắc Cương quân. Tối lôi kéo người ta hiếu kỳ, là nam tử mặc áo đen bên cạnh có một con trượng cao màu đen thần ứng, linh vũ liền như cương như sắt thép sắc bén, tỏa ra một luồng hung sát khí. Lục Phong ca, xem ra hôm nay lại có người gây phiền phức, nếu không ta đi đánh bọn họ một trận. Lam Tâm Nguyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng là trước mặt mọi người tuốt nổi lên tay áo. Lục Phong khẽ gật đầu, cười nhạt trên khuôn mặt lặng yên né qua một vệt băng hàn bóng tối. Thẩm Huy, ngươi lại tới nơi này làm gì? Lanh lảnh tiếng vang lên, Lăng Phỉ buông đũa xuống, mặt mũi xinh đẹp bên trên có tức giận lực động. Đối với Lăng Phỉ nổi giận, Thẩm Huy không thèm để ý nói, thật là đúng dịp, hôm nay ta mời tiệc tiểu quân vương, không nghĩ tới ở Đông Cực cư cùng gặp phải. Nói hưu nói vượng, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Lam Tâm Nguyệt ở một bên nói. Một tiểu nha đầu cũng dám ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn, Lăng Phỉ ngươi cùng những này không có giáo dưỡng người cùng nhau ăn cơm thực sự là làm mất đi thân phận. Bị một cô bé như vậy xa lánh, Thẩm Huy trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, lạnh cười nói. Ngươi dám nói bổn công chúa không có giáo dưỡng, bổn công chúa hôm nay liền đem ngươi tươi sống cho nướng. Lam Tâm Nguyệt lấy ra vạn pháp chi thư. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên có một đạo tiểu ma nữ giống như vẻ hưng phấn. Lục Phong nhưng là bình tĩnh rất nhiều, nói, cùng người như thế động thủ, mới thật sự là làm mất đi thân phận, không cần phải để ý đến hắn. Cái kia Thẩm Huy phía sau tiểu quận vương rất có phong độ đi tới, một mặt quạt giấy mở ra, nói, Lăng Phỉ tiểu thư, xưa nay nghe nói ngươi mỹ danh, hôm nay ta tiểu quận vương bất tài, chẳng biết có được không cho điểm mặt cùng dự tiệc. Chuyện của tôi. Net HTTP, chuyện nụ ạ toài. Nhưng mà, Lăng Phỉ chỉ là nở nụ cười, nói, tiểu quận vương nhân vật cỡ nào, chính là đế triều Hắc Ưng trong quân một tên thống lĩnh, được khen là thành công thánh phong thái giả, ta Lăng Phỉ lại có gì tư cách. Nghe vậy, tiểu quận vương cảm giác thật thoải mái, nhưng rất nhanh nhận ra được không đúng. Lăng Phỉ lời ấy, thoại ở ngoài thanh âm chính là từ chối hắn, nhất thời sắc mặt không thích. Thân là đế triều tiểu quận vương, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh cùng nguyện, có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ, lại bị một cô gái trước mặt mọi người từ chối. Tiểu quận vương ánh mắt giờ khắc này nhìn quét, đạo, nơi này ta bao xuống, mà nơi này là 3 vạn nhỏ thánh dịch, đầy đủ các ngươi ở Đông Cực cư ở bao một chỗ phòng đơn, liền đừng quấy rầy ta cùng Lăng Phỉ tiểu thư cộng đồng dự tiệc. Thân xác hắn kiệt ngạo, phải biết hắn nhưng là đế tộc người, bị phong vì là tiểu quận vương, mặc dù là thánh nhân cũng phải cho hắn 3 phần mặt. Lục Phong trên mặt một vệ trêu tức né qua, nói, 3 vạn nhỏ thánh dịch, ngươi cho chúng ta là ăn mày sao? Ta cho ngươi 10 vạn nhỏ thánh dịch. Bé ngoan cút khỏi Đông Cực cư làm sao? Tiểu quận vương sắc mặt cứng ngắc, bên cạnh Thẩm Huy nhưng là kêu gào đạo, ngươi là cái thá gì, ở tiểu quận vương trước mặt cũng dám không biến mất một ít, đừng tưởng rằng Lăng Phỉ có thể hộ đạt được ngươi. Nghe vậy, Lục Phong con ngươi khẽ nâng, gảy một giọt rượu, nói, vậy ngươi lại là cái thá gì? Hổ gia nhìn hắn liền chẳng ra gì, ở đây nhảy nhót tương bừng. Nhìn cái kia nhảy nhót tương bừng Thẩm Huy, tiểu hổ phảng phất ở xem một con khỉ. Tiểu quận vương muốn bao xuống Đông Cực Cư, chúng ta liền không trộn đều. Cảm nhận được Lục Phong cái kia loang thoáng tỏa ra lạnh lẽo hàn ý, Lang Phỉ không muốn đem sự tình làm lớn, chính là nắm lên người trước tay chuẩn bị rời đi. Mà nàng cử động, bị Thẩm Huy nhìn thấy trong mắt, cười lạnh nói, chẳng trách liền tiểu quận vương mời đều không đáp ứng, hóa ra là ở bên ngoài có nam nhân, không biết cái này liền chuẩn thánh đều không đạt đến tiểu tử có thể xứng đáng với ngươi. Lang Phỉ thân hình hơi ngừng lại. Nhưng Thẩm Huy càng thêm đắc ý, đầu các nói, nếu là tên tiểu tử này thỏa mãn không được ngươi, ta cùng tiểu quận vương sẽ không ghét bỏ, đồng ý làm giúp vô cùng. Bên trong tiểu lâu người cũng bị nơi này ồn ào đưa tới. Nghe được Thẩm Huy ác độc đều là lắc lắc đầu. Trong lòng sát ý né qua, Lang Phỉ băng hàn nói, chúng ta đi. Thấy thế Lục Phong vỗ xuống mu bàn tay của nàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Huy, nói, Lang Phỉ tả, mặc dù ngươi có thể chịu, ta cũng nhẫn không xuống đi. Hắn là chuẩn thánh hai cảnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lang Phỉ lắc đầu, không muốn Lục Phong ra mặt. Chuẩn thánh đều không phải, thật không rõ Lang Phỉ vì sao phải che chở ngươi một phế vật như vậy, chẳng lẽ ngươi. Thẩm Huy kia cười một tiếng. Tiểu quận vương vi điểm phía dưới, nói, hay là hắn có cái gì chúng ta không có bản lĩnh. Thẩm Huy gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền nghe một thanh âm quát tầm mà lên. Cho ta nhắm lại ngươi tấm kia sú miệng. Ngươi cái này cái gì con hoang đồ vật. Lục Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, đột nhiên vô bàn một cái, thân hình tệ lẹ pot, hơn 300 đạo long văn giờ khắc này gào thét mà lên, nhất thời nghe được một trận to rõ tiếng rồng âm, bay thẳng đến người sau mặt đập tới. Nhìn thấy Lục Phong động thủ, Thẩm Huy cười lạnh. Tuy rằng hắn là mạnh mẽ dựa vào bảo vật mới đạt đến chuẩn thánh hai cảnh, nhưng cũng không phải một tôn vũ cảnh có thể giáo huấn. Tiểu tử, đây là ngươi động thủ trước, hôm nay thì đừng trách ta dạy cho ngươi làm người. Nhưng mà tiếng hét của hắn vừa hạ xuống, đạo kia thanh long quang ảnh chính là xé ra tất cả, trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn. Nhất thời, thân thể của hắn như con quay giống như xoay tròn, ẩn chứa thánh lực hàm răng nương theo một búng máu tất cả đều thổ lên. Muốn dạy ta làm người, ngươi vẫn không có tư cách đó. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, mũi chân đá trúng Thẩm Huy đầu gối. Nương theo tiếng gãy xương vang lên, hắn tầng tầng hướng về Lang Phỉ phương hướng quỳ xuống, liền nghe Lục Phong nói, quỳ xuống, nói xin lỗi đi. Ngươi, lại dám đánh ta. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy người bị đánh cho quy xuống, hở trong miệng phát sinh một đạo tiếng gầm gừ. Nhưng Lục Phong trong đôi mắt người kiếp lực lượng tinh thần né qua, mặc dù hắn dây rủa như thế nào cũng như cùng gánh vác thập vạn đại sơn giống như không cách nào đứng lên. Toàn trường yên tĩnh. Những kia vây xem mà đến người đều là há to miệng, nghiễm nhiên không tin hình ảnh trước mắt. Liền ngay cả Lăng Phỉ cũng là sững sờ tại chỗ. Mặc kệ Thẩm Huy cỡ nào rắc rưởi, hắn dù sao cũng là chuẩn thánh hai cảnh cường giả. Mặc dù là dựa vào bảo vật mạnh mẽ tăng lên tới, mà đối với Lục Phong nội tình, nàng cũng là hiểu rõ. Mấy năm trước, thiếu niên kia vừa tới Tứ Hải Thương Minh thì vẫn là một nàng thổi ra khí liền có thể biến thành cho bụi đúc thể cảnh, liền lấy ra mấy vạn lượng bạc đều có vẻ túng quẫn. Mà này vẹn vẹn quá khứ bao lâu, liền có thể vẹn vẹn một quyền để Thẩm Huy quỳ xuống. Nàng phát hiện, chính mình vẫn là coi thường Lục Phong. Tiểu quận vương ánh mắt âm trầm, nhìn quỳ xuống Thẩm Huy, lập tức đi ra, quát lạnh: ngươi làm được quá mức rồi, thả hắn, sau đó chính mình bé ngoan quỳ xuống, bản quận vương là có thể tha thứ ngươi. Nghe được tiểu quận vương lời ấy, Lục Phong hai mắt híp lại, lạnh nhạt nói, một tiểu quận vương cũng dám ở chỗ này hung hăng, xem ra ngươi cũng là muốn học Thẩm Huy quỳ xuống xin lỗi. Nhưng vào lúc này, tiểu quận vương bên cạnh con kia hắc ưng trong miệng phát sinh một đạo tiếng kêu kỳ quái, một luồng sóng âm nhằm phía Lục Phong đầu góc. Một con lông tạp điểu, xảo chết hổ ra, ngày hôm nay liền đem ngươi cho nướng. Chương 988 tác thành cho hắn. Phòng đơn bên trong, thôn thiên hổ uy thế thôi thúc đến mức tận cùng, bốn phía phảng phất rơi vào một mảnh màu vàng sậm trong lĩnh vực. Uy thế như vậy, người ở chỗ này tộc cường giả cũng còn không có gì, dù sao bọn họ không phải yêu tộc. Nhưng mà cái kia hắc ưng nhưng là run lẩy bẩy lên, phát sinh từng đạo gào thét tiếng, ở cầu xin. Lại gọi, hổ ra trước hết bới ngươi này lông tạp điểu mau. Ngọn lửa màu vàng sậm nương theo tiểu hổ móng vuốt lướt ra khỏi. Khôi phục lại chuẩn thánh thực lực nó mỗi một kích đều nắm giữ vô cùng thánh lực, chính là trực tiếp rơi vào hắc ưng trên người. Vẹn vẹn trong phút chốc, này con nắm giữ chuẩn thánh hai cảnh thực lực hắc ưng lông chim liền như giấy trắng giống như thiêu đốt mà lên, sau đó một luồng mùi thịt vị lan tràn ra, liền thấy con kia hắc ưng đã bị khảo bán thủ. Nhìn này một màn vô cùng rung động, phòng đơn bên trong trầm mặc lại, không ai cười được. Tiểu hổ giờ khắc này nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt, đắc ý nói, hổ gia lợi hại không? Lần này Lam Tâm Nguyệt không có phản bác, mà là tầng tầng gật gật đầu. Nhìn thấy nha đầu này lần đầu khẳng định nó, tiểu hổ kiều đuôi, càng đắc ý lên. Ngươi này con xuất sinh, dám giết ta linh thú, ta muốn hoạt quả ngươi bỉ. Tiểu quận vương trầm mặc chốc lát, chợt lửa giận như núi lửa giống như phun trào ra đến. Đã hoàn toàn không có lúc trước phong độ, khuôn mặt vặn vẹo lên. Hắn này con hắc ưng cũng là thượng vị thần thú, hơn nữa là biến dị thần thú, ngày sau nhất định thành chuẩn thánh tam cảnh, nhưng ở trước mặt mọi người hóa thành một bộ thịt nướng. Vô cùng nhục nhã, liền như một đạo bạt thai mạnh mẽ suy ở trên mặt của hắn. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, người kiếp lực lượng tinh thần sẽ qua, như lợi kiếm giống như, nói, một chỉ là tiểu quận vương, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám quát lớn huynh đệ của ta. Tranh đấu đối lập mùi thuốc súng giờ khắc này như cuồng phong giống như quát lên, chỉnh tòa tiểu lâu tựa hồ cũng đang run chiến run. Thế này, Đông Cực cư trưởng Quỹ ngồi không yên, vội vã chạy tới, vẻ mặt đau khổ nói, nơi này là Đông Cực cư, hai vị vẫn là bắt tay giảng hòa, cho ta một bộ mặt. Trưởng Quỹ ngươi đến vội vặn, này con lông tạp điểu lấy ra đi cho ta làm thành thịt nướng. Nhìn thấy trưởng Quỹ đến đây, tiểu hổ cố ý rêu cợt nói, một trưởng Quỹ ba mà thôi, cút ra ngoài cho ta. Ta Hắc Ưng quân muốn giết người coi như là người Đông Cực các thánh nhân cũng không dám nhúng tay. Tiểu quận vương vung lên tay háo bảo, không chút nào cho mặt mũi. Trước mọi người bị như vậy quát lớn, thân là chuẩn thánh tam cảnh Đông Cực cư trưởng Quỹ sắc mặt khó coi cực kỳ, phải biết trong ngày thường thánh nhân tới đây mời khách, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt, xưng hô hắn một tiếng trưởng Quỹ. Đã như vậy, đơn giản hắn cũng không để ý tới, chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, hy vọng có thể cho này tiểu quận vương một bài học. Chúng ta đi thôi. Lăng Phỉ cũng nhận ra được không ổn, Hắc Ưng quân là mục tinh đế hướng thế lực, sự bá đạo của bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực đều là mọi người đều biết. Có thể không giống Thẩm Huy đánh cũng là đánh. Coi như ngươi Lăng Phỉ là tứ hải thương minh người, nhưng bản quận vương hôm nay muốn giết người cũng không phải ngươi có thể bảo vệ, thiết mạc dẫn hỏa trên người. Tiểu quận vương không để ý đến Lăng Phỉ, mà là bước chân chậm rãi bước ra, mặt đất bắn lên bụi trần liền phảng phất từng trôi lưới dao sắc giống như đâm hướng về Lục Phong. Hắn muốn chết ta tác thành cho hắn. Một tiểu quận vương ta chưa từng để vào trong mắt. Lục Phong hướng về phía Lăng Phỉ cười cợt. Hán, khiến Lăng Phỉ nhất thời cả kinh, này tiểu quận vương không phải là Thẩm Huy loại rác rưởi kia, vội vã xả lại hắn góc áo, nói, không nên vọng động, ta tứ hải thương minh giữ được ngươi. Hắn rất nhanh sẽ chết. U nhược ngồi chắc, chiếc đũa cắp lên một khối trong suốt ngỗ mảnh, sau đó ẩm đến hóa thành một đoàn bột mịn. Chẳng biết vì sao, ở cái kia hắc quần nữ tử mở miệng sau, Lăng Phỉ cảm giác tâm định rất nhiều, chính là không có tiếp tục mở miệng. Tiểu quận vương ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, trên mặt một vệ tàn nhẫn sẽ qua, nói, ta chuẩn bị đưa ngươi bắt được ta Hắc Ưng quân vạn ương xào, để từng con lão ưng mổ máu thịt của ngươi, rồi lại không cho ngươi chết, như vậy làm sao? Mà người này mở miệng cũng cực kỳ tàn nhẫn, vạn ương xào chính là sống không bằng chết hình phạt. Mặc dù không nhìn thấy cái kia phó tình cảnh, nhưng ngẫm lại đều là để mọi người cảm thấy không rét mà run. Ta vẫn không có ngươi biến thái như vậy. Lục Phong nhún nhún vai, hứng hở nói rằng, tiểu quận vương sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén chết nhìn chòng chọc Lục Phong, nói, miệng đúng là thật lợi hại, Thẩm Huy phế vật như vậy ta một có thể ung dung đối phó 10 cái, này còn chưa đủ lấy để ngươi ở trước mặt ta hung hăng. Nghe tới tiểu quận vương, vốn là bị tàn phá không được dạng Thẩm Huy hai chân trừng, phiên lại khinh thường, ngất đi. Hy vọng đi. Lục Phong nhưng vẫn là cái kia cố bình tĩnh dáng dấp. Chỉ là người quen biết hắn mới biết, giờ khác này Lục Phong muốn giết nhất người. Tiểu quận vương bạo nhiên ra tay. Đen kỵ thánh nguyên phô tản ra đến. Vũ khí của hắn khá là kỳ quái, là một bộ màu đen kỵ tướng chảo, chính là một bộ hoàng cấp thánh vật. Trong giây lát đó, ương chảo tập kích mà đi, phảng phất nhìn thấy một con hắc ương giống như vung lên móng vuốt, nhất thời sẽ rách không gian, vô số lưỡi đao giống như tia sáng nhắm ngay Lục Phong bạo vút đi. Lục Phong nhạt liếc mắt nhìn, bàn tay của hắn ánh sáng màu xanh tràn ngập, rồi lại có người kiếp lực lượng tinh thần đặc biệt sức mạnh, chính là hai ngón tay kẹp lấy trong đó một đạo phong mang. Vung tay lên, mây nổi bốn phía, xúc động bát phương sấm sét, kinh hãi thập phương không gian. Thủy tinh chi vân, nhắm đánh thủy tinh sấm sét. Lục Phong thân ở trong đó, liền như chúa tể giống như vậy, vẫy tay một cái năm cái to lớn chỉ quang nghiền ép lên đi, trực tiếp đem tiểu quận vương đẩy lui đến Đông Cực cư trên vách tường. Người kiếp lực lượng tinh thần. Loại sức mạnh này, nhất thời làm mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Người thanh niên kia tuy rằng võ đạo còn không thành thánh, nhưng lực lượng tinh thần nhưng là đạt đến người kiếp. Phải biết người kiếp lực lượng tinh thần so với võ đạo bước vào chuẩn thánh khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Coi như ngươi là người kiếp lực lượng tinh thần vậy thì như thế nào, bản quận vương nhưng là chuẩn thánh hai cảnh, trừ phi ngươi đạt đến địa kiếp. Gào thét âm thanh từ nhỏ quận vương trong miệng phun ra, hắn như một con hắc ưng giống như lĩnh vực lực lượng nhất thời xuất hiện, vô số phong mang bay lượn. Loại này mạnh mẽ, như hắn từng nói, mặc dù là 10 cái Thẩm Huy cũng không đủ hắn giết. Nhưng mà, Lục Phong vẹn vẹn là liếc hắn một cái, bốn cung thần cung xa hoa xuất hiện, nắm chặt bàn tay trong lúc đó, tựa như bốn tòa có thể chấn thiên địa cung điện nổ nát tiểu quận vương lĩnh vực. Quá thời kỳ cổ, Huyền Thần Tông cổ thánh bằng này cựu cung thần cung phương pháp thôi thúc đến mức tận cùng cũng có thể trực tiếp biến ảo một thế giới. Trường như lưới đao, ẩn chứa người kiếp lực lượng bàn tay đặc biệt sắc bén. Không gian nhẹ nhàng vạch một cái, khoảnh khắc xuất hiện đen kịt vết nứt không gian. Tiểu quận vương nhận ra được không ổn, quanh thân bảo quang gào thét, ương chảo lực lượng thét dài bầu trời, một đạo to lớn giấu móng tay ẩn chứa nồng nặc thanh khí trực tiếp là đánh giết mà tới. Nhiên, Lục Phong nhưng là không cần thiết chút nào. Nếu như nói hắn lúc trước, cùng chuẩn thánh cường giả giao thủ bọn họ thánh khí sẽ là phiền phức rất lớn, nhưng hôm nay người kiếp lực lượng tinh thần nhưng là để hắn không có gì lo sợ. Hắn mắt lạnh thoáng nhìn, áp lực che ngập bầu trời giống như vọt tới, liền như đại dương mênh mông giống như đặt ở tiểu quận vương sống lưng trên. Chết. Thang Dương trưởng nhanh như tia chớp ngưng tụ mà lên, pháp thiên tượng địa lực lượng xúc động thập phương không gian, cái kia cố vạn cổ bất diệt lực lượng liền như thiên tôn sư giống như quan sát vùng thế giới này. Cái kia cố sức mạnh cuồng bạo, để đông cực ở giữa một ít thực lực người nhỏ yếu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Không được, nhanh mở ra trận pháp. Nhận ra được đáng sợ, trưởng quỹ vội vã mở ra do thất phẩm thánh sư khắc chế trận pháp, liền thấy một luồng hào quang màu xanh lấp lóe mà lên. Ẩm. Ẩn chứa người kiếp lực lượng tinh thần cùng pháp thiên tượng địa lực lượng Thăng Dương trưởng trong nháy mắt hạ xuống, những kia phổ thông hắc ương quân võ giả liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trong thời gian ngắn dập tắt ở vùng thế giới này. Tiểu quận vương sắc mặt, giờ khác này như cho ngội giống như vậy, thao thiên giống như hoảng sợ như nước suối giống như dâng trào mà tới. Chương 989, Sát Tinh. Đông cực ở giữa, trong thời gian ngắn hóa thành một chỗ hủy diệt giống như hòa hải. Nếu không là thất phẩm đại trận phong hộ, cả tòa đông cực cư đều sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng dù vậy, Lục Phong vị trí phòng đơn cũng đã sớm hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn một cả người cháy đen, mà phát sinh từng trận mùi khét tiểu quận vương run rẩy đứng thẳng. Thang Dương trưởng sức mạnh khủng bố như vậy, bất kỳ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt sự sợ hãi trong lòng của hắn. Hắn cái gọi là kiêu ngạo sức mạnh, vào lúc này bị như bẻ cành khô phá diệt. Mọi người ở đây đều là sững sờ ở tại chỗ, đoạn không nghĩ tới Lục Phong thực lực sẽ kinh khủng đến mức độ này. Đế triều tiểu quận vương, nhân vật như thế, đều là thảm bại tại chỗ, không bất kỳ sức đánh trả nào. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt từ nhỏ quận vương trên người đảo qua, Lục Phong khỏe miệng lộ ra một đạo cười gằn, chỉ điểm một chút đi, nói, ngươi cái mạng này, ta liền thế đế triều sớm nhận lấy. Không, ngươi không có thể đụng đến ta, ta là đế triều tiểu quận vương, thân phận cao quý. Nhìn đến Lục Phong cái kia phó lạnh lẽo dung nhan, tiểu quận vương cuối cùng hoảng sợ gầm rú lên. Đế triều có ngươi loại này tiểu quận vương cũng coi như là bọn họ bi ai. Lục Phong lắc lắc đầu, bàn tay lớn chậm rãi hướng về tiểu quận vương tìm kiếm, đốn có ý lạnh thấu xương gào thét mà lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Hoảng sợ tiểu quận vương rít gào một tiếng. Lục Phong miệng phun ra hai chữ phủ, bàn tay hạ xuống chốc lát, đem tiểu quận vương từ đầu đến chân xóa bỏ thành một đám mưa máu. Ở cái kia than sền sệt dòng máu bên trong, chỉ có một bộ ưng chảo. Ở tiểu quận vương trước khi chết, hắn thật giống rõ ràng đến hôm nay chính mình trêu chọc đến cỡ nào không nên dây vào nhân vật. Đó là tuyệt tình kiếm thánh đều đồng ý lấy ra huyền cấp thánh vật đổi người kia một mạng tồn tại, là một bị đế triều thế lực chuyện chi vì là sát tinh nhân vật. Tiểu quận vương bị giết. Đông cực ở giữa mọi người vắng lặng chốc lát, từ sững sờ ở phản ứng lại, kinh hãi lên tiếng. Tiểu quận vương không tính là gì, nhưng đáng sợ nhất hay là bọn hắn thế lực sau lưng. Dám đắc tội bọn họ, đều sẽ tao ngộ đến trả thù đáng sợ. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này thật là to gan. Ngươi giết tiểu quận vương, e sợ sẽ khiến cho chút phiền toái nhỏ, có điều khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Tứ Hải Thương Minh, chờ này phong ba quá khứ, dù sao hắn chỉ là một tiểu quận vương, không phải đế tử nhân vật như thế. Lăng Phỉ quay về Lục Phong nói rằng. Lục Phong gật gật đầu, không có nhiều lời. Một tiểu quận vương mà thôi, đế tử nhân vật như thế ở trong tay hắn có vẻ như đều chết rồi không ngừng một. Mà hắn còn muốn tham gia một tháng sau giao dịch đại hội. Ngược lại hắn cũng không có tìm được địa phương tạm thời ở lại, ở Tứ Hải Thương Minh bên trong một ít chuyện cũng thuận tiện một ít. Nơi này tạo thành tổn thất, ta sẽ bồi phó Đông Cực Cư. Lục Phong liếc mắt nhìn hủy hoại Đông Cực Cư, quay về trưởng quỹ nói rằng. Trưởng quỹ cười ha ha, cái kia tiểu quận vương bá đạo cũng làm cho hắn ghi hận trong lòng, chính là ôm quyền nói, miễn, là ta Đông Cực Cư đái khách bất chu. Lục Phong không tiếp tục nói phí lời, bởi vì tiểu quận vương quấy rối, cũng không có tiếp tục lưu lại ăn cơm hứng thú. Sau đó cùng Lăng Phỉ rời đi Đông Cực Cư. Ở Lục Phong đi rồi, nằm trên đất giả chết Thẩm Huy mới dám khủng bố mở mắt ra. Nhìn mặt đất bãi kia sền sệt vết máu, vui mừng chính mình cơ linh, không có như tiểu quận vương cái kia ngu ngốc đắc tội chết tên sát tinh này. Tiểu quận vương chết, rất nhanh bị truyền ra ngoài. Cũng gây nên một hồi tiểu tiểu bao táp, Có điều ở Tứ Hải Thương Minh cái kia chàng giao dịch hội tin tức bên trong cũng không có nhắc lên cái gì cuộn sóng, liền bị hòa tan lại đi. Hắc Ưng quân cũng muốn đuổi theo giết hung thủ, có điều Đông Cực Thành dù sao không phải địa bàn của bọn họ, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng ít. Mà Lục Phong, ở sau 3 ngày cũng từ Lăng Phỉ trong tay được phụ trợ đồ vật. Hắn dặn Huyền Thanh, ở hắn bế quan khoảng thời gian này xem trọng Lam Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hổ. Dù sao bây giờ Đông Cực Thành, rất nhiều cường giả hội tụ, sóng ngầm phun trào, vô cùng không bình tĩnh, mặc dù là Đông Cực các cũng sẽ không đi quản lý. Ở an bài xong tất cả sau, Lục Phong tiến vào bế quan bên trong, hy vọng mượn thánh nguyên một lần đột phá đến chuẩn thánh. Tiến tĩnh trong phòng, có dâng trào hào quang phun trào. Lục Phong ngồi xếp bằng ở dùng thiết mộc chế tạo chậu gỗ bên trong, sền sệt chất lỏng màu bích lục quần quận không ngừng vọt vào trong máu thịt. Xích quả nửa người trên, nay cỗ sức mạnh hùng hồn không ngừng từ lỗ chân lông các nơi khuếch tán ra đi. Giờ khắc này Lục Phong, ở mượn nước thuốc sức mạnh, để thân thể của chính mình các nơi có thể thích ứng thánh nguyên lực lượng, do đó tránh khỏi lãng phí loại này quý giá sức mạnh. Ở luyện hóa đồng thời, Lục Phong trong đầu hồi ức ra Thái Huyền Cửu chuyển Thánh Đạo Thiên, xem xét cẩn thận. Thánh Đạo Thiên tên cũng rất đơn giản bá đạo, liền 4 chữ. Thánh Đạo Chúa Tể. Lục Phong thầm giật mình, trong lòng ghi nhớ cái kia từng đạo phức tạp tối nghĩa khẩu quyết, không ngừng tính toán đến. Chuẩn thánh một cảnh, khiến cho chính mình bên trong đan điền chân nguyên lực lượng chuyển đổi vì là thánh nguyên lực lượng. Có điều, chuẩn thánh một cảnh thánh nguyên vẫn không tính là thuần túy. Bởi vì, huyết nhục trong kinh mạch còn không cách nào tồn trữ thánh nguyên lực lượng. Chỉ có vượt qua thân thể kiếp, mới sẽ chân chính phát huy ra thánh nguyên lực lượng mạnh mẽ. Mà, chuẩn thánh một cảnh khẩu quyết vẫn tính đơn giản, tuần hoàn vô số đại chu thiên, tận lực áp xúc thánh nguyên lực lượng. Bình thường phổ thông cấp thánh công pháp có thể đang đột phá chuẩn thánh thì áp xúc 10 lần. Mà như cổ thánh cấp bậc công pháp có thể áp xúc 50 lần. Nhưng Lục Phong phỏng đoán Thái Huyền Cửu chuyển, càng là chí ít có thể áp xúc 100 lần. Phải biết, tương tự một đạo thánh nguyên, nếu là so với người khác nhiều áp xúc một lần, thì lại liền cho thấy bên trong ẩn chứa sức mạnh muốn càng dâng trào. Lục Phong cũng biết áp xúc càng nhiều, sẽ đối với huyền phủ sản sinh áp lực thực lớn. Vì lẽ đó hắn lần này mua không ít quý trọng kỳ vật. Mà ở những này kỳ vật dưới sự giúp đỡ, Lục Phong này vừa tu luyện chính là nửa tháng trôi qua, cả người tinh khí thần đạt đến một đỉnh cao. Hay dùng này đạo thánh nguyên lấy này đến đột phá chuẩn thánh, bước vào thánh đạo bước thứ nhất. Lục Phong ánh mắt kiên định, nhớ tới ngàn năm trước một màn bàn tay gắt gao nắm chặt, mặc cho đầu ngón tay bấm tiến vào trong máu thịt. Khinh hít một hơi sau, trong tay hắn một đạo màu xám đậm thánh nguyên xuất hiện, tỏa ra cực kỳ mênh mông sức mạnh. Thánh nguyên chính là chí bảo. Một phần thánh nguyên đại diện cho một vị thánh nhân tính mạng. Toàn bộ Đông Huyền vực điệp gộp lại thánh nhân nhìn như thánh cảnh cường giả có không ít, có thể phân phối đến mỗi một bước quả thực có thể dùng ít ỏi đến giận sôi để hình dung, mỗi một vị thánh nhân đều là đỉnh cao giống như tồn tại. Muốn đạt được một phần thánh nguyên, khó như lên trời, đó là có cơ hội để chuẩn thánh tam cảnh cường giả bước vào thánh cảnh đồ vật. Nhưng Lục Phong ánh mắt nhìn thánh nguyên, không có một chút nào không muốn, trực tiếp vỗ một cái chính là một luồng vô cùng sức mạnh vọt vào trong cơ thể, biết vậy nên một luồng vui sướng phun trào. Tuy rằng thánh nguyên trên căn bản đều là bị lưu làm xung kích thánh cảnh sử dụng, hiện ra có người lãng phí ở này chỉ là chuẩn thánh đột phá trên. Có thể Lục Phong rõ ràng, nếu là hắn làm từng bước tu luyện, muốn đạt đến chuẩn thánh cảnh không có mấy năm là không cách nào đột phá, càng khỏi nói chân chính đột phá thánh cảnh, cái kia càng sẽ là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Thời gian của hắn quý giá, căn bản không cho phép hắn đi lãng phí. Vì lẽ đó, này một phần thánh nguyên ở thời gian trước mặt liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhìn ra rất thấu triệt, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, ngày sau lo gì lại không chiếm được thánh nguyên. Sau đó muốn, vậy thì đi giết mục tinh đế hướng thánh nhân đi lấy chính là. Sau đó, hắn cười ha ha, chìm đắm nhập thánh nguyên luyện hóa bên trong. Theo Lục Phong tu luyện, bên trong căn phòng thường xuyên có từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm đó, bên trong căn phòng, thánh nguyên lực lượng, hóa thành bát phương sấm sét, rung động tứ phương.